huyết sắc tràn ngập, hóa thành một mảnh vài trăm mét huyết hải quần quần không ngớt, kinh người uy áp tràn ngập ra đi, phô thiên cái địa, cho dù là võ đấu đài bốn phía mọi người cũng đều cảm thấy một cô khó nói lên lời áp lực. Ầm ầm. Phảng phất lôi đình gào thét, uy thế nhô lên cao, cường hành vô cùng. Từng đợt huyết sắc thủy triều hóa thành sóng to mang tất cả trùng kích, nát bấy hết thảy. Huyết hải vô tận một chiêu ra, thiên địa kịch biến. Huyền Minh đại thủ ấn tại nháy mắt một trầu, tiếp theo, tại huyết sắc thủy triều cường hành uy lực hạ sụp đổ. Huyết quang một cuốn, mang theo vô tận kiếm khí mãnh liệt thiết cắt, đánh nát màu đen thần sơn hư ảnh về sau, lại trực tiếp thẳng hướng giữa không trung Thịnh Nguyên. Huyền Minh trấn giáp. Thịnh Nguyên kinh hãi, vội vàng lần nữa thi triển phòng ngự võ học, nhưng huyết hải vô tận lực lượng lại thập phần cường hành, Trần Tông hay là siêu phàm cảnh cực hạn lúc, mượn nhờ một chiêu này liền có thể kéo dài ở Cổ Phong phủ nhập thánh cảnh nhất trọng đệ tử. Huống chi hiện tại tu vi đạt tới trung giai bán thánh cấp, uy lực của nó càng mạnh hơn nữa hoành rất nhiều. Lực phòng ngự kinh người Huyền Minh chân giáp trèo chống không đến trong nháy mắt tiểu văng tung tóe tan dạ hóa thành bột, lực lượng đáng sợ trực tiếp oanh kích tại Thịnh Nguyên trên người, kinh người kiếm khí dũng mãnh vào trong cơ thể, điên cuồng tàn sát bừa bãi, tựa hồ muốn thân hình xé nát đồng dạng. Thân hình run rẩy, máu tươi liên tục phụt lên mà ra, trong cơ thể bị điên cuồng tàn sát bừa bãi, tựa hồ bị thiết cắt phá thành mảnh nhỏ đồng dạng. Viên mãn cảnh giới huyết hải vô tận uy lực hoàn toàn chính xác quá mạnh mẽ hoành rồi, vượt ra khỏi thừa nhận hạn mức cao nhất. Huyền Minh cung một nhập thánh cảnh cường giả lập tức ra tay, ống tay háo huy động tầm đó nhô lên cao một cuốn, lập tức hóa thành một đạo màu đen tấm lụa, tựa như trường hà chi thủy lan tràn mà ra, đem Thịnh Nguyên cuốn lấy ly khai võ đấu đài, đồng thời đem tàn sát bừa bãi Thịnh Nguyên trong cơ thể kiếm khí đánh nát tiêu trừ, hóa giải mất máu biển vô tận uy lực. Lại thắng. Cái này Trần Tông quá bất ngờ. Rất nhiều tiếng nghị luận liên tục vang lên, kinh hô không thôi. Lúc này đây Trần Tông có thể thắng, bằng không phải là của mình thực lực, mà là sử dụng át chủ bài. Cũng có người xem rất rõ ràng, nhìn ra sự thật đến. Bằng vào thực lực của chính mình đánh bại đối phương cùng bằng vào ngoại lực át chủ bài đánh bại đối phương, ý nghĩa là không đồng dạng như vậy. Xem ra Hôn Nguyên kiếm Trần Tông thực lực, cũng dừng bước tại này mà thôi. Sai rồi, Trần Tông tu vi hiện tại bất quá là trung giai bán thánh cấp, nếu là tăng lên tới cao giai bán thánh cấp, tuyệt đối sẽ so Thịnh Nguyên cường. Có người nhìn không tốt Trần Tông, cũng có người coi được Trần Tông. Nhưng bất luận coi được hay là nhìn không tốt, Trần Tông đều đánh bại Thịnh Nguyên, bởi vậy, bảo trụ chính mình Huyền Minh lệnh. Về phần Minh bảng bên trên thứ tự, lại là bảo trì không thay đổi, dù sao Thịnh Nguyên đã ngã xuống Minh bảng rồi. Một trận chiến này, Trần Tông không có tổn thất, Thịnh Nguyên kỳ thật cũng không có cái gì thực chất tính tổn thất, nhưng tiếp được đi, hắn sẽ luôn làm một cái mọi người đề tài nói chuyện, một loại chê cười. Thứ 73 số Huyền Minh viện nội. Trần Tông khép kín hai con ngươi tại nháy mắt mở ra, chán bắn ra một đám kinh người đến cực điểm hàn mang, xé rách trường không. Cũng chỉ như kiếm vạch trần hư không, trực tiếp giết ra, huyết quang một núi, xé rách thiên địa giống như một kiếm giết ra, kiếm nhanh chóng nhanh đến mức tận cùng. Nhất kiếm tiêu huyết. Một kiếm này, kiếm nhanh chóng kinh người giống như tia chớp cực quang, càng có một loại vận chuyển như ý cảm giác, đem hắn sắc bén tận khả năng phóng thích mà ra. Tiểu thành. Một kiếm này, rốt cục tiểu thành. Cùng Thịnh Nguyên một trận chiến, Trần Tông cũng không phải là không có thu hoạch, mà là có thu hoạch, nhất là thúc dục tích huyết kiếm ấn thi triển huyết hải vô tận về sau, đối với tích huyết kiếm pháp đã có càng sâu cấp độ lĩnh ngộ. Phản hồi 73 số Huyền Minh viện sau tĩnh tu 3 ngày 3 đêm, rốt cục đem đủ loại lĩnh ngộ tiêu hóa nắm giữ, làm cho tích huyết kiếm pháp chiêu thứ nhất nhất kiếm tiêu huyết tăng lên tới tiểu thành cảnh giới. Tích huyết kiếm pháp chính là thánh cấp thượng phẩm kiếm pháp, uy lực cường hành, huyền diệu vô cùng cao thâm mặt chắc, dựa vào bán thánh cấp cấp độ muốn tu luyện, đó là khó khăn trùng trùng điệp điệp. Cho dù là rất nhiều minh bảng bên trên thiên tiêu, cũng phải tốn hao đại lượng thời gian cùng tinh lực mới có hy vọng tu luyện nhập môn, muốn đạt tới tiểu thành cơ hồ là không thể nào sự tình. Trần Tông linh hồn cường đại, có thể so với nhập thánh cảnh hậu kỳ, nộ tính càng là vô cùng kinh người, lại có tích huyết kiếm ấn, như thế mới có thể tu luyện. Phía trước là đem nhất kiếm tiêu huyết cùng một kiếm bạo huyết tu luyện tới nhập môn cấp độ, muốn tiến thêm một bước tăng lên, rất khó khăn. Không nghĩ tới lúc này đây, bị Thịnh Nguyên khiêu chiến. Một trận chiến phía dưới, vậy mà đạt được cơ hội, làm cho nhất kiếm tiêu huyết cấp độ đạt tới tiểu thành. Tiểu thành cùng nhập môn ở giữa chênh lệch, hết sức rõ ràng. Gấp đôi. Tối thiểu kém gấp đôi. Đơn thuần uy lực, nhất kiếm tiêu huyết đã còn hơn một kiếm bạo huyết vài thành, hơn nữa tốc độ kia càng là không thể thắng được một kiếm bạo huyết. Có thể nói trừ đi một tí át chủ bài bên ngoài, nhất kiếm tiêu huyết tiểu là Trần Tông mạnh nhất một kiếm. Ta như sẽ cùng cái kia Thịnh Nguyên một trận chiến. Không cần mượn nhờ tích huyết kiếm ấn chi lực liền có thể đem chi đánh bại. Trần Tông khỏe miệng treo lên một vòng vui vẻ. Thực lực tăng lên, luôn đẹp như vậy diệu, như vậy lại để cho người chờ mong mà có cảm giác thành tựu. Nơi này chính là Huyền Minh Thành, thoạt nhìn tựa hồ không tệ. Thân hình mượt mà thanh niên mập mạp mở to đôi mắt nhỏ quay tròn chuyển động đảo qua, một bên gầm không ngừng bước lên dầu chân thú, lầm bầm nói nói. Còn có thể, nhưng so với Huyền Mặc Thành đến, phải kém. Bên cạnh cùng nhau cất bước hành tẩu thân hình gầy cao như trúc can thanh niên bản lấy một trường tái nhợt sắc mặt thanh âm nói ra, nhô ra mắt to tĩnh mịch nặng nề, nhìn cái gì đều là một bộ khổ đại thù sâu bộ dáng. Đương nhiên, chính là một cái huyền minh vực, sao có thể cùng chúng ta Huyền Mặc vực so sánh với. Mập mạp van được miệng đầy chảy mỡ, lại hoàn toàn không để ý hình tượng cười nói, trên hàm răng che kín thịt băm. Huyền minh vực so ra kém chúng ta Huyền Mặc vực, nhưng này huyền minh tiểu thế giới không tệ, đáng giá vừa vào. Gầy tử thần sắc y dị nguyên cứng ngắc. Hai người này, rõ ràng là theo mặt khác vực tới tu luyện giả. Huyền Mặc vực, đang cùng huyền minh vực giao giới. Hai người này bắt đầu từ Huyền Mặc vực mà đến, tiến vào huyền minh vực lịch lãm rèn luyện. Vừa vặn gặp huyền minh lệnh sự tình, liền cải biến phương hướng hướng huyền minh thành mà đến. Huyền minh tiểu thế giới bọn hắn cũng đã được nghe nói, huyền minh cung trô không chế, trăm năm mới mở ra một lần, tương đương không tầm thường. Mà huyền minh cung rất cường đại, mặc dù bọn hắn cho rằng Huyền Mặc vực so huyền minh vực cường đại hơn, nhưng không thể phủ nhận, tại huyền minh cung trước mặt, hai người bọn họ cái gì cũng không phải. Đã có cơ duyên này, đương nhiên không thể bỏ qua. Hai người cũng không phải lỗ mãng thế hệ, không có vừa tiến vào huyền minh thành tựu lập tức khởi xướng khiêu chiến, mà là trước điều tra. Huyền minh vực có huyền minh bảng, huyền mặc vực có huyền mặc bảng, nhập thánh cảnh bảng đơn là giống nhau, đều là huyền bảng, nhưng nhập thánh cảnh phía dưới lại xưng hô bất đồng, một cái là minh bảng một cái là mặc bảng. Xưng hô bất đồng, bản chất đồng dạng. Hai người này là huyền mặc vực mặc bảng bên trên thiên kiêu, cùng minh bảng thiên kiêu một cái đạo lý. Mặc dù nội tâm kiêu ngạo, nhưng làm việc lại không lỗ mãng, trước điều tra rõ ràng, lại lựa chọn đối thủ khiêu chiến, cướp lấy huyền minh lệnh, theo mà tiến vào huyền minh tiểu thế giới. Theo ta thấy cái đó, minh bảng thiên kiêu chỉnh thể trình độ chỉ so với chúng ta mặc bảng thiên kiêu chỉnh thể trình độ chênh lệch một đường. Người huynh đệ của ta hai người tại mặc bảng bên trên riêng phần mình nổi tiếng 43 cùng 42, khiêu chiến minh bảng đồng dạng thứ tự cùng sau này, so sánh bảo hiểm A. Mập mạp một bên gặm chân thú vừa nói. Tốt. Gầy tử cũng không có dị nghị. Thứ 73 số huyền minh viện nên đón hai cái khách nhân. Chính thắc cùng Nam Vô Không. Các ngươi hiện tại không hảo hảo tu luyện tăng thực lực lên. Như thế nào có rảnh tới tìm ta? Trần Tông cười hỏi. Hiện ở thời điểm này, thế nhưng mà rất khẩn trương thời điểm, ngoại trừ top 10 thiền kiêu không thể dung chuyển bên ngoài, ai cũng có thể bị khiêu chiến, cướp lấy huyền minh lệnh. Chính thắc cùng Nam Vô Không mặc dù nổi tiếng minh bảng, thực lực cường đại, nhưng kỳ thật bọn hắn tại minh bảng bên trên bài danh cũng không cao lắm. Dưới tình huống bình thường, hẳn là nguyên một đám khổ tu, thậm chí trực tiếp tuyên bố bế quan, thứ nhất tận khả năng tăng thực lực lên, thứ hai là tránh cho bị người khiêu chiến. Bảo trụ huyền minh lệnh. Ngươi đoán chừng còn không biết ta, vừa ra một sự kiện. Trinh Thác cười khổ nói. Chuyện gì? Trần Tông có chút tò mò. Đã đến hai cái ngoại vực thiên tiêu, phân biệt đánh bại Điện Quang Đao Bắc Điếm cùng Hoành Giang Quân Hứa Đồng. Trinh Thác thần sắc nghiêm nghị nói ra. Điện Quang Đao Bắc Điếm, Hoành Giang Quân Hứa Đồng. Trần Tông nao nao, có chút kinh ngạc, hai người này tại minh bảng bên trên thứ tự, thế nhưng mà 41 tên cùng 40 tên, bọn hắn bản thân cũng là đỉnh tiêm quân cấp thiên tài. Cái kia hai cái ngoại vực thiên kiêu cái gì lai lịch? Trần Tông lần nữa hỏi. Đế tử cùng chúng ta huyền minh vực liền nhau huyền mặc vực, một gã Triệu Phương một gã Triệu Viên, có phương viên song tuyệt xưng hô. Chính thác lập tức nói. Chương 11, thiên kiêu tề tụ. Chương 11, thiên kiêu tề tụ. Trời quang quý lam, lưu vân mênh mông cuồn cuộn. Một tháng cực nhanh. Lúc này đây, Trần Tông trực tiếp tiến hành dài đến một tháng bế quan, ngăn chặn hết thể bái phỏng cùng khiêu chiến, toàn tâm toàn ý tăng lên tu vi của mình cùng thực lực. Thân hình thon dài cao ngất sừng sững, một cỗ cường hoành lực lượng trong người quanh quẩn không ngớt. Mặc dù tu vi hay là trung giai bán thánh cấp, nhưng một thân bán thánh lực càng thêm cô đọng, uy lực càng cường đại hơn. Hơn nữa, tại sung túc tài nguyên cung ứng xuống, luyện thể tu vi cũng nước chảy thành sông đột phá đến trung giai bán thánh cấp. Trần Tông sở dĩ xuất quan nguyên nhân, liền là vì Huyền Minh lệnh truyền ra tin tức. Huyền Minh tiểu thế giới muốn mở ra. Huyền Minh tiểu thế giới muốn mở ra, hết thảy tranh đoạt toàn bộ đều đình chỉ. Sở hữu kiểm giữ huyền minh lệnh người, lập tức khởi hành chạy tới huyền minh cung bên ngoài huyền minh sơn cốc. Huyền minh sơn cốc thuộc về huyền minh cung khống chế, nhưng khoảng cách huyền minh cung có một khoảng cách. Chính thác cùng Nam Vô Không tìm tới tận cửa rồi. Trần huynh, cùng lúc xuất phát ta. Chính thác người nói. Chính thác cùng Nam Vô Không hai người cũng không coi vào đâu thế lực cường đại xuất thân, bọn hắn xuất thân thế lực tại cấp độ bên trên, thuộc về thất tinh cấp thế lực, so không được bát tinh cấp, càng không so được cửu tinh cấp. Thất tinh cấp thế lực đối với những cái kia tiểu thế lực thậm chí tán tu mà nói, tự nhiên là cường rất lớn, nhưng đối với tại bát tinh cấp thậm chí cựu tinh cấp thế lực rồi lại không coi vào đâu. Trần Tông mặc dù là tán tu, nhưng Trịnh Thác cùng Nam Vô Không hiện tại thế nhưng mà bội phục được rất, nhất là Nam Vô Không, ngay từ đầu không nhìn chúng, bây giờ là vui lòng phục tùng. Tốt. Đồng hành mời, Trần Tông cũng là đồng ý, cùng nhau kết bạn đi ra Huyền Minh khu. Theo Huyền Minh thành đến Huyền Minh sơn cốc, kỳ thật cũng không tính xa, nhưng là không tính gần, dùng mọi người tốc độ, ước chừng 10 ngày thời gian mới có thể đến. Đương nhiên, mọi người cũng sẽ không như vậy đi qua, Huyền Minh thành nội sớm đã làm tốt an bài, có thể cưỡi phi hành yêu thú. Cái này phi hành yêu thú, thế nhưng mà yêu thú cấp cao, tương đương với nhập thánh cảnh cường giả cấp độ, là bị thuần dưỡng đi ra, chuyên môn với tư cách giao thông sử dụng. Trên không trung, ba đầu phi hành yêu thú trên lưng có tất cả một người, một cái là Trần Tông, một cái là Trịnh Thác, một cái là Nam Vô Không. Trước mặt có cuồng phong thổi đến mà đến, liệt liệt rung động, phảng phất có thể thổi đến hết thảy, thổi suy sụp hết thảy. Nhưng Trần Tông ba người ngồi đang phi hành yêu thú phần lưng, ổn như núi, không chút sức mẻ. Phi hành yêu thú rộng thùng thình cánh bằng thịt mở ra, mãnh lực vỗ, xoáy lên cuồng phong gào thét thôi động bản thân, tựa như mũi tên giống như nhanh chóng. Lúc này, hai đạo thân ảnh theo bên cạnh nhanh chóng xẹt qua, thượng diện ngồi một gầy cao lăn một vòng tròn thân ảnh, gầy cao chi nhân mặt không biểu tình, bản lấy một trường khô gầy gương mặt, con mắt nhô ra vô thần, thoạt nhìn giống như là cương thi đồng dạng. Cái kia tròn vo chi nhân tắc thì cầm một cái nướng đến chảy mỡ đại chân thú, chính một ngụm lại một ngụm gặm. Trần huynh, bọn hắn tiểu là theo Huyền Mặc vực tới Thiên Tiêu, được xưng Phương Viên Song Tuyệt Triệu Phương cùng Triệu Viên. Chính Thác truyền âm nói, mập mạp kia tên là Triệu Phương, cái kia gầy tử tên là Triệu Viên. Triệu Phương. Triệu Viên Trần Tông có chút ngạc nhiên. Xem mập mạp kia tròn vo dáng người, đặc biệt là ngồi đang phi hành yêu thú phần lưng lúc, giống như là một khỏa cầu, vậy mà không cứ gọi Triệu Viên, mà gọi là Triệu Phương. Về phần một người khác, khô khốc gầy keo giống như là một căn trúc can đồng dạng, vậy mà gọi Triệu Viên. Danh tự lấy được thật đúng là có đủ hiếm thấy. Hai người này đến từ ngoại vực, đánh bại Huyền Minh vực Minh Bảng Thiên Kiêu, lấy được Huyền Minh lệnh, cái này tại trình độ nhất định bên trên, là tới phân chiếm Huyền Minh vực tài nguyên. Bất quá cái này cùng Trần Tông không có có quan hệ gì. Nói cho cùng, Trần Tông kỳ thật cũng là đến phân chiếm Huyền Minh vực tài nguyên, dù sao Trần Tông không là đến từ ngoại vực, mà là đến từ Thiên Nguyên Thánh vực bên ngoài. Trên trăm phi hành yêu thú trước sau bay khỏi Huyền Minh thành, thập phần đồ sộ, kích động trường không. Cả buổi về sau, phi hành yêu thú nhao nhao đáp xuống một cái sơn cốc trước. Sơn cốc đen nhánh, tản mát ra tí tí lạnh buốt âm hàn, đúng là Huyền Minh sơn cốc. Tại Huyền Minh sơn cốc lôi vào, đứng đấy hai cái hắc y liễu nhân, mặt không biểu tình bộ dáng, hai con ngươi sảng rộng quét ngang mà đến, một tia nhập thánh cảnh cường giả khí tức tràn ngập. Hai người này, đúng là Huyền Minh cung người. Đưa ra Huyền Minh lệnh. Một người trong đó nói ra, thanh âm tựa hồ không lớn, lại truyền vào mỗi người trong thai. Mọi người nhao nhao lấy ra Huyền Minh lệnh, chỉ có kiểm giữ Huyền Minh lệnh mới có tư cách bước vào Huyền Minh sơn cốc, theo mà tiến vào sắp mở ra Huyền Minh tiểu thế giới. Huyền Minh trong sơn cốc nhiệt độ so bên ngoài thấp hơn không ít, đen nhánh mặt đất, đen nhánh tảng đá, đen nhánh cỏ cây, một tia âm hàn khí tức không ngừng từ trong đó tràn ngập mà ra. Sơn cốc này thoạt nhìn không tính lớn, một mắt có thể chứng kiến cuối cùng, cũng không có cái gì che lấp. Hơn 100 người tiến vào tại đây, lập tức lại để cho cái này chết tiệt tịch sơn cốc nhiều thêm vài phần sinh cơ. Hơn 100 người riêng phần mình phân tán ra, có nhắm mắt dưỡng thần, có giúp nhau dò xét. Vài đạo âm lệnh ánh mắt lợi hại dừng ở chính mình, lại để cho Trần Tông nhạy cảm giác được, như vắt trên lưng tựa như, phảng phất muốn đem chính mình đâm thủng. Trần Tông theo ánh mắt khẽ quét mà qua. Tư Mã Lợi, Thịnh Nguyên. Ngoài ra tiểu là Tư Mã Thế Gia cùng Huyền Minh cung một ít người. Tư Mã Lợi cùng Thịnh Nguyên trước sau đều bại tại dưới kiếm của mình, bất quá bọn hắn cũng đều một lần nữa khiêu chiến. Tư Mã Lợi tâm cao khí ngạo, muốn giao huấn Trần Tông, lại trái lại bị Trần Tông đánh bại, đại mất mặt, bởi vậy ghi hận trong lòng, gần đây một mực khổ luyện, thực lực cũng đã nhận được tiến thêm một bước tăng lên, liền muốn một tuyết trước hổ thẹn. Về phần Thịnh Nguyên, muốn cướp lấy Trần Tông Huyền Minh lệnh, lại khiến cho chính mình đầy bụi đất, một thời gian ngắn bị dẫn mỉm cười liệu, đồng dạng cũng là đại mất mặt, đối với Trần Tông hận ý cuộn cuộn nước sông đều rửa sạch không được cọ rửa vô cùng. Đoạn thời gian này, Thịnh Nguyên cũng là tại khổ tu, có lẽ là sỉ nhục chỗ mang đến áp lực, lại để cho thực lực của hắn luôn cố gắng cho giỏi hơn. Nguyên bản đã đến thực lực này muốn càng tiến một bước tăng lên, đã là thập phần chuyện khó khăn, không nghĩ tới bởi vì này một lần sỉ nhục, lại làm cho thực lực của mình càng tiến một bước tăng lên. Nhưng Thịnh Nguyên Ninh cũng không có. Loại này sỉ nhục, giống như là cả đời bóng mờ, khó có thể rửa sạch. Chỉ có đem Trần Tông đánh bại lại hành hạ đến chết, mới có thể làm cho mình tiêu tan. Tư Mã Thế Gia mặt khác thiên kiêu sở dĩ căm thù Trần Tông, thứ nhất là vì Trần Tông đánh bại Tư Mã Lợi, lại để cho Tư Mã Lợi đại mất mặt đồng thời, đã ở trình độ nhất định bên trên ảnh hưởng đến bọn hắn. Điểm thứ hai mới là chính yếu nhất, hắn vậy mà cự tuyệt Tư Mã Đại Thiếu mời chào. Tư Mã Đại Thiếu thế nhưng mà minh bảng ngày thứ 9 tiêu, là Tư Mã thế gia đệ nhất thiên tài, hắn chính miệng mời chào lại bị cự tuyệt cũng thì thôi, lại vẫn bị phát ngôn bừa bãi cũng bị đuổi kịp và vượt qua, đây đối với Tư Mã thế gia người mà nói, không thể tiếp nhận. Bởi vậy, Tư Mã thế gia người căm thù Trần Tông cũng rất bình thường. Huyền Minh cung đệ tử căm thù Trần Tông, rất đơn giản, tự là Trần Tông đánh bại Thịnh Nguyên. Minh bảng 108 vị, Trần Tông bái kiến cũng không nhiều. Mà bây giờ, 108 vị toàn bộ đều tụ tập ở này. Khiến người chú mục nhất, là trong đó 9 cái. Tư Mã Đại Thiếu Tư Mã Hoàn Vũ tiểu là một cái trong số đó. Ngoài ra, Trần Tông cũng chú ý tới một cái một thân màu xanh trường bào sắc mặt ấm áp thanh niên, quanh thân tràn ngập khí tức, có chứa một loại bừng bừng sinh cơ. Người này đúng là minh bảng ngày thứ 10 kiêu, Trường Thanh Bảo đệ tử Đường Thanh Nguyên. Cái kia một thân màu đen lưu kim chiến giáp thanh niên, hai con ngươi như hổ, khí thế kinh người, tựa như chiến trường bách chiến bách thắng tướng quân, đúng là minh bảng ngày thứ 8 tiêu, Hổ Liên Sơn. Hổ Liên Sơn cũng không phải là Huyền Minh vực năm thế lực lớn đệ tử, mà là xuất thân tại 32 phủ chính giữa một cái tiểu gia tộc, bởi vì một ít không muốn người biết nguyên nhân bị gia tộc khu trục, bất quá hắn từng có kinh thiên kỳ ngộ, sáng tạo ra một thân bất phàm. Có thể nói, Hổ Liên Sơn tiểu là tiểu thế lực cùng tán tu trong trẻ tuổi lĩnh quân nhân vật. Mà tiểu thế lực cùng tán tu, kỳ thật coi như là cùng chung mối thù, dù sao tại thế lực lớn trong mắt, những lùi bại kia tiểu thế lực cùng tán tu là không có gì khác nhau. Hổ Liên Sơn mặc dù đạt được kỳ ngộ, một đường đột nhiên tăng mạnh, nổi tiếng minh bảng thứ 8. Nổi tiếng minh bảng thứ 7 thiên kiêu, một thân màu thủy lam như tơ giống như áo bào, lưu tô cuốn thân, thoạt nhìn giống như thiên nữ giống như, tên là Biển Vi Nghi, chính là Huyền Minh cung đệ tử. Minh bảng thứ 6 người, thì là Tư Mã thế gia người, tên là Tư Mã Đại Nham. Minh bảng thứ 5 người, chính là Huyền Minh cung đệ tử Lâm Siêu Quần. Minh bảng người thứ 4 chính là Trường Thanh Bảo đệ tử Đường Thanh Vi, là Đường Thanh Nguyên muội muội. Minh bảng bên thứ 3, chính là Triều Dương Môn Thiên Kiêu Chiếu Cổ. Minh bảng thứ 2 người, chính là Kim Kiếm Sơn Trang đệ tử, kiếm khí bức người đến cực điểm Kiếm Lăng Tiêu, nghe nói hắn nguyên vốn không phải cái tên này, lại đổi tên đổi họ, dùng lập tức hành quyết tâm. Minh bảng đệ nhất người, thì là Huyền Minh cung mạnh nhất đệ tử, có Huyền Minh vực trẻ tuổi đệ nhất nhân danh xưng là Hư Một Bạch. Bất quá Trần Tông lại là không có chứng kiến Hư Một Bạch. Mặc dù trước kia chưa từng thấy qua, nhưng cũng đã được nghe nói, Hư Một Bạch người này thường thường là một thân hắc bạch giao nhau trường bào, nhưng giờ này khắc này 108 người cho rằng, nhưng không ai là mặc hắc bạch song sắc giao nhau trường bào người. Về phần minh bảng thứ 6 Tư Mã Đại Nham, bài danh so Tư Mã Hoàn Vũ cao hơn, lại không phải Tư Mã thế gia trẻ tuổi lĩnh quân nhân vật, bởi vì hắn bản thân cũng không tính là cái gì tuyệt thế thiên tiêu, chẳng qua là bởi vì một ít nguyên nhân. Hơn nữa so mặt khác thiên tiêu thêm nữa rất nhiều lúc tu luyện gian các loại, mới đúc thành một thân thực lực cường đại. Nhưng cái này một thân thực lực cơ hồ là cố định lấy, không thể tiến thêm, rồi lại khó có thể đột phá đến nhập thánh cảnh. Có thể nói, Tư Mã Đại Nham là minh bảng chính giữa lớn tuổi nhất một cái, năm gần đây kỷ thứ 2 đại còn muốn vượt qua mấy chục tuổi. Hắn đã là một cái tiềm lực hao hết chi nhân, coi như là đột phá đến nhập thánh cảnh, cũng sẽ không như thế nào xuất sắc, người như vậy mặc dù nhất thời phong quang. Nhưng bị người siêu việt cũng chỉ là vấn đề thời gian, đã như vậy, liền không có tư cách trở thành Tư Mã thế gia lĩnh quân nhân vật. Huyền Minh cung mạnh nhất, khoảng chừng 3 cái nổi tiếng minh bảng top 10 tuyệt thế thiên tiêu. Kim Kiếm Sơn Trang mặc dù chỉ có một người nổi tiếng minh bảng top 10, nhưng lại nổi tiếng minh bảng thứ 2, hết sức kinh người. Minh bảng top 10, nguyên một đám khí tức đặc biệt hơn nữa cường hoành đến cực điểm, lại để cho Trần Tông đồng tử có rút lại như châm. Không là đối thủ. Minh bây giờ căn bản cũng không phải là đối thủ của bọn hắn. Thậm chí còn chính mình thi triển ra thiên sát lực trường đến, có thể không đánh bại bọn hắn, Trần Tông kỳ thật cũng không có quá lớn nắm chắc. Dù sao có thể nổi tiếng minh bảng top 10 tuyệt thế thiên tiêu, cái đó một cái không có phi phàm thủ đoạn. Trần Tông lại cảm thấy được một tia ánh mắt, có chút cảm giác quen thuộc, quay đầu nhìn lại, nao nao, chợt cười cười. Vô Phong. Ánh mắt kia chủ nhân, đúng là Đao Tôn giả đệ tử Vô Phong. Nguyên lai hắn cũng đánh bại một minh bảng thiên tiêu, đem chi thay thế, trở thành minh bảng tân tú đạt được Huyền Minh lệnh. Vô Phong ngưng mắt nhìn Trần Tông ánh mắt, không có sát ý, đã coi chiến ý, lần trước một trận chiến, dùng thua định luận, Vô Phong không phục. Chương 12, tiểu thế giới mở ra. Chương 12, tiểu thế giới mở ra. Huyền Minh tiểu thế giới về sau, người ta tái chiến. Vô Phong thanh âm sảng giọng như đao một loại, cắt qua dài không, thẳng thấu Trần Tông thức hải. Tốt. Trần Tông đáp lại. Ngày đó một trận chiến, chính mình mặc dù là thắng, nhưng cũng không có thắng được dễ dàng, Vô Phong đao rất thuần túy, cho mình xúc động không nhỏ, mà bây giờ Vô Phong thoạt nhìn, so về ngày đó đến, ánh mắt càng thêm lợi hại, hiển nhiên là thực lực cùng đao pháp đều có rõ ràng tinh tiến. Đây là một cái đối thủ tốt, Trần Tông thầm nghĩ. Không phải thực lực cường tiểu là đối thủ tốt, phù hợp, đối với chính mình có thể tạo được ma luyện, mới là đối thủ tốt. Huyền Minh trong sân cốc, Huyền Minh cung đệ tử tụ tập tại một chỗ, Triều Dương môn đệ tử tụ tập một chỗ, Kim Kiếm Sơn Trang đệ tử tụ tập một chỗ, Tư Mã Thế Gia đệ tử tụ tập một chỗ, Trường Thanh Bảo đệ tử tụ tập một chỗ. Chỉ cần là cái này năm thế lực lớn đệ tử, thì có 30 mấy người nhiều. Chờ đợi, thời gian chậm rãi trôi qua. Đông nhiên, thấy lạnh cả người tựa hồ từ phía trên nhảy dù rơi, lại tựa hồ theo đại địa sơn cốc chảy ra, hóa thành một cô gió lạnh gào thét mở đi ra, thổi đến bát phương. Loại này hàn ý, phảng phất thẳng thấu xương tủy đồng dạng, thẳng đến linh hồn một loại, làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động không thôi. Toàn thân không tự chủ được một cái run rẩy, đồng thời, hàn ý tăng thêm. Chỉ thấy Huyền Minh trong sơn cốc chỗ xuất hiện một hồi chấn động như mặt nước nhộn nhạo mở đi ra, đem ánh mắt của mọi người toàn bộ hấp dẫn. Vô thanh vô tức, một tia màu đen khí tức theo trong hư không lan tràn mà ra, thời gian dần qua vờn quanh xoay tròn, thời gian dần trôi qua, tại ánh mắt của mọi người nhìn soi mói, tạo thành một đạo màu đen tản mát ra kinh người hàn ý vòng xoáy. Vòng xoáy đường kính ước chừng 2 mét, thoạt nhìn tựa hồ chính hướng xoay tròn, nhưng nhìn kỹ, lại tựa hồ là nghịch hướng xoay tròn, nhìn nhiều vài lần tiểu sẽ khiến nhân sinh ra một loại thác loạn cảm giác. Huyền Minh tiểu thế giới cửa vào đã mở ra, các ngươi có thể cầm trong tay Huyền Minh lệnh tiến vào, nhớ kỹ, Huyền Minh tiểu thế giới mở ra thời gian là một tháng đến kỳ, Huyền Minh lệnh lực lượng hội bảo hộ các ngươi ly khai Huyền Minh tiểu thế giới. Một đạo hùng hồn mà thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên, tựa hồ theo trên không truyền đến, lại phảng phất từ sơn cốc dưới đáy truyền đến, lại để cho người phân không rõ. Lời nói không dài, lại ẩn chứa một ít tin tức, lại để cho người châm trước. Huyền Minh tiểu thế giới mở ra thời gian là một tháng, phải nắm chặt thời gian tìm kiếm đạt được cơ duyên. Huyền Minh lệnh rất trọng yếu, bất kể là tiến vào Huyền Minh tiểu thế giới hay là ly khai Huyền Minh tiểu thế giới đều biết dùng đến, không thể mất đi. Huyền Minh cùng mấy người đệ tử nhao nhao khởi hành, cũng trước hết nhất khởi hành, thân hình lóe lên, nhao nhao đầu nhập cái kia vòng xoáy giống như cửa vào ở trong, tựa hồ bị cổ thú chi khẩu thôn phệ giống như biến mất không thấy gì nữa. Đón lấy, mặt khác bốn thế lực lớn đệ tử thiên kiêu cũng trước sau tiến vào trong đó, trong nháy mắt, 108 cái minh bảng thiên kiêu tiểu ít đi 30 mấy người. Đi. Đến từ mặt khác phủ thiên kiêu nhóm nhao nhao thấp giọng quát đạo, ở trong đó, liền có đến từ cổ phong phủ đệ tử. Bất quá khoảng cách trước đó lần thứ nhất sự tình, đã qua một ít thời gian rồi, mà Trần Tông cũng bị cho rằng tử vong tại Thương Vân Sơn ở bên trong, cái này mấy cái cổ phong phủ đệ tử cũng sẽ không có để ý nhiều. Bằng không, tiêu lại là một cái khác phiền toái. Trần Huynh, chúng ta cũng vào đi thôi. Chính thác nói ra, một bước phóng ra, thân hình như lưu quang kích xạ. Trong nháy mắt, 108 cái minh bảng thiên kiêu toàn bộ tiến vào màu đen vòng xoáy bên trong biến mất không thấy gì nữa. Nguyên bản bởi vì minh bảng thiên kiêu đã đến mà nhiều thêm vài phần sinh cơ, Huyền Minh sơn cốc lại một lần khôi phục tĩnh mịch nặng nề. Tí ti từng sợi gió lạnh dần dần thổi đến mà qua, tràn ngập tại Huyền Minh trong sơn cốc, thật lâu không tiêu tan, không ngừng bồi hồi. Đông nhiên, một đạo thân ảnh phảng phất từ trong hắc ám xuất hiện, vô thanh vô tức tầm đó, tựa như ưu linh tựa như bay vút mà qua, thẳng bước Huyền Minh tiểu thế giới vòng xoáy cửa vào. Theo đạo thứ nhất bóng đen xuất hiện, đạo thứ hai, đạo thứ ba, một đạo đón lấy một đạo, trong nháy mắt liền có vài chục đạo nhiều. Lớn mật. Vừa rồi cái kia nặng nề thanh âm lần nữa vang lên, mang theo lôi đỉnh tức giận, một cô đáng sợ đến cực điểm uy áp hàng lâm, phảng phất diệt sạch thương sinh. Ngay sau đó, một chỉ toàn thân đen nhánh trưởng ấn nhô lên cao ngưng tụ, trực tiếp bao phủ cả tòa Huyền Minh sơn cốc tựa như thiên địa lờ mờ, nhô lên cao đánh rơi, vân tay rõ ràng đến cực điểm, trông rất sống động, phảng phất giao long đằng không một loại, tản mát ra kinh thiên động địa khủng bố uy áp. Một trường này rơi xuống, tựa hồ toàn bộ Huyền Minh sơn cốc cũng sẽ bị đánh nát sụp đổ. Những phóng tới kia vòng xoáy cửa vào bóng đen nhao nhao một trầu, tựa hồ bị cứng lại tại giữa không trung một loại. Tiếp theo tức, cái này hơn 10 đạo như kiểu quỷ mị hư vô thân ảnh cũng sẽ bị cái này một cỗ lực lượng đáng sợ chấn áp, toàn bộ hóa thành bột. Nhưng chỉ gặp một vòng u ám thâm thúy hào quang phảng phất ở trên hư không trong khe hở xuyên thẳng qua tới, trong nháy mắt buộc phát ra kinh người khí tức, tựa hồ bóng mở hàng lâm đại địa, diệt sạch sinh cơ giống như. Mang theo kinh người sắc bén chi ý thẳng hướng cái kia cực lớn bàn tay. Bàn tay có chút dừng lại, đáng sợ đến cực điểm khí tức đã ở nháy mắt bị chống lại. Hơn 10 đạo bóng đen lần nữa khôi phục hành động năng lực, phi tốc hướng cái kia vòng xoáy chi môn lao đi. Chỉ là, đạo thứ nhất bóng đen tiếp xúc đến vòng xoáy chi môn nháy mắt, lại là run lên, tiếp theo, bắt đầu lại từ đầu văng tung tóe nghiền nát, giống như là bị vòng xoáy chi môn chính phản lực lượng rào sát đồng dạng, bất quá trong nháy mắt liền biến thành bột biến mất không thấy gì nữa, không nớt lời âm đều không có truyền ra. Tuy theo, đạo thứ hai bóng đen đạo thứ ba bóng đen cũng nhao nhao bị cắn nát biến mất không thấy gì nữa. Nhưng cái này cũng không có hù đến những thứ khác bóng đen, từng đạo che giả mang mọc, tựa hồ vì hoàn thành nào đó chí nguyện to lớn đồng dạng. Hưng hực sông. Từng đạo bóng đen tới gần cái kia vòng xoáy chi môn, cũng tại vòng xoáy chi môn lực lượng hạ bị rào sát nghiền nát, thứ 13 đạo bóng đen lại có chút dừng lại, áo đen như sóng nước giống như nhộn nhạo mở đi ra, ngăn cản bắt phương, mơ hồ truyền ra từng đạo thanh âm đáng sợ, tựa hồ có đồ vật gì đó bị nghiền nát. Nhưng bóng đen kia nhưng lại không biết như thế nào kháng trụ vòng xoáy chi môn rào sát lực lượng, tiến vào vòng xoáy chi môn nội biến mất không thấy gì nữa. Không bao lâu, hơn 10 đạo bóng đen đại bộ phận đều bị vòng xoáy chi môn lực lượng cắn nát, nhưng vẫn là có 10 đạo bóng đen thành công kháng trụ vòng xoáy chi môn lực lượng rào sát, thành công tiến vào huyền minh tiểu thế giới nội. Chứng kiến có 10 đạo bóng đen tiến vào trong đó, âm thầm ra tay chống lại cái kia cực lớn bàn tay chi nhân lập tức biến mất không thấy gì nữa, phảng phất từ không ra tay qua. Chợt, ánh sáng tối xâm lại, một đạo thân ảnh xuất hiện tại huyền minh giữa sân cốc, chắp hai tay sau lưng. Đây là một cái thân hình khôi ngô láo giả, râu tóc nội trương giống như sư tử mạnh mẽ để lộ ra khó nói lên lời uy nghiêm. Một cỗ đáng sợ đến cực điểm khí tức phảng phất chấn áp đại địa thương sinh giống như phô thiên cái địa lưu loát tự lão giả trên người truyền đẩy ra đi, nghiền áp bốn phương tám hướng, tràn ngập thiên địa muôn đời. Hai con ngươi lóe ra vô cùng lợi hại ánh sao, phảng phất lạnh điện xé rách hư không giống như chán bắn mà ra, quét ngang bát phương, lên trời xuống đất đều ở đáy mắt. Biến mất, triệt để biến mất, không thể nào tìm kiếm. Hắc sát con chuột. Lão giả thanh âm trầm thấp hùng hồn, giống như sấm rền một loại quần quận động tĩnh. Mới vừa xuất thủ chi nhân, đúng là hắc sát cường giả, lão giả mặc dù không biết đối phương là ai, nhưng khí tức cũng rất dễ dàng phân biệt. Có 10 chỉ hắc sát con chuột nhỏ tiến vào huyền minh tiểu thế giới nội, chỉ sợ sẽ tạo thành một ít không tất yếu thương vong a. Lão giả nhìn về phía cái kia vòng xoáy chi môn, sư tử mạnh mẽ nhóm uy mãnh trên mặt lập tức tràn ngập ra một tia sầu lo. Huyền minh tiểu thế giới cùng ngoại giới là ngăn cách, tin tức không cách nào truyền vào trong đó. Bởi vậy, có 10 cái hắc sát bán thánh cấp cao thủ tiến vào trong đó. Phía trước tiến vào minh bảng thiên kiêu nhóm cũng không rõ ràng lắm. Về phần vì sao hắc sát người cam nguyện hy sinh hơn 10 người, cũng muốn đi vào huyền minh tiểu thế giới nội, mục đích rất rõ ràng rất trực tiếp. Thứ nhất tiểu là chỉ có thể là giết chết minh bảng thiên kiêu. Dù sao hắc sát thế nhưng mà huyền minh vực nội lớn nhất hắc ám thế lực, bọn hắn tồn tại mục đích, tiểu là phá hư, cùng chính đạo là địch. Mỗi một lần có chính đạo thiên kiêu xuất hiện lúc, bọn hắn đều nghĩ biện pháp tiến hành ám sát, đem chi diệt trừ. Huyền minh tiểu thế giới mở ra. Khoảng chừng 108 vị thiên kiêu tiến vào trong đó, đúng lúc là một cái thật tốt cơ hội, có thể cho bọn hắn đem chi một mẻ hốt gọn cơ hội tốt, tuyệt đối không thể bỏ qua, cho dù là vì thế trả giá một ít một cái giá lớn lần nữa chỗ không tiếc. Coi như là không cách nào đem 108 cái thiên kiêu toàn bộ giết chết, nhưng chỉ có thể giết chết một bộ phận, đối với hắc sát cũng là vô cùng tốt. Thứ hai, tiến vào huyền minh tiểu thế giới hắc sát, nói không chừng cũng có thể được cái gì cơ duyên, trở nên càng thêm lợi hại. Hắc sát mục đích chính là muốn suy yếu chính đạo lực lượng, tăng cường bản thân lực lượng. Tin tức không cách nào truyền vào huyền minh tiểu thế giới nội, lại để cho 108 vị thiên kiêu biết rõ, chỉ có thể nhìn chính bọn hắn rồi, chỉ là lúc này đây, không biết sẽ có bao nhiêu người hy sinh. Dù sao dám can đảm tiến vào huyền minh tiểu thế giới, nhưng hắc sát kia bán thánh cấp thực lực tuyệt đối không kém, tuyệt đối đều là so tầm thường cao giai bán thánh cấp càng cường đại hơn cao thủ. Mang theo vài phần sầu lo, lão giả thân hình lóe lên, lần nữa biến mất không thấy. Huyền minh tiểu thế giới chính là một phương chính thức thế giới, chỉ có điều tương đối nhỏ. Đương nhiên, tiểu cùng cực kỳ tương đối mà nói. Nếu là tương đương với thiên nguyên thánh vực, huyền minh tiểu thế giới hoàn toàn chính xác không lớn, nhưng kỳ thật nó địa vực chi bao la, lại là còn hơn huyền minh vực một ít. Đương Trần Tông cùng Trịnh Thác cùng với Nam Vô Không ba người tiến vào lúc, phía trước tiến vào những người kia đã sớm nhao nhao ly khai, chỉ để lại nhàn nhạt khí tức cùng dấu chân. Trịnh huynh, Nam huynh, ta xưa nay một mình hành động, lúc này đây liền không cùng các ngươi kết bạn. Trần Tông đối với Trịnh Thác cùng Nam Vô Không nói ra. Trịnh Thác cùng Nam Vô Không thật cũng không có cảm thấy Trần Tông rất cuồng ngạo, dù sao tiếp xúc xuống dưới, bọn hắn đều hiểu rõ đến Trần Tông cũng không phải là cuồng vọng thế hệ. Mà có ít người ưa thích một mình hành động, cũng là chuyện rất bình thường. Trần Huynh, cầu chúc ngươi thu hoạch tràn đầy. Trịnh Thác cười nói, Nam Vô Không lời nói tương đối ít, nhưng là nói ra chúc phúc ngữ. Trần Tông đồng dạng chúc phúc đối phương thu hoạch tràn đầy. Hai vị, cáo tử. Trần Tông chắp tay sau đó xoay người, thi triển thân pháp, phi tốc ly khai. Trịnh Thác cùng Nam Vô Không hai người thu hồi ánh mắt về sau, cũng lựa chọn một cái phương hướng, phi tốc ly khai. Tiến vào huyền minh tiểu thế giới về sau, bốn phương tám hướng toàn bộ đều là phương hướng, muốn đi trước ở đâu, mọi người có thể tùy ý lựa chọn, về phần hội được cái gì cơ duyên, vậy thì xem cá nhân đích vận khí cùng năng lực. Huyền minh tiểu thế giới thiên không lộ ra lờ mờ, tựa hồ mây đen rậm rạp, nhưng lại vẫn không nhúc nhích, tựa hồ từ xưa tới nay đã là như thế, đã hình thành thì không thay đổi. Tí ti âm hàn khí tức tràn ngập tại không khí chính giữa, không chỗ nào không có, cùng không khí dung làm một thể. Ngoài ra, thổ địa cũng là thiên hướng về màu đen, những tảng đá kia đồng dạng là màu đen, xa xa dãy núi bảy biển ra đến cũng là màu đen. Màu đen, chính là trong chỗ này chủ sắc điệu. Âm hàn, chính là trong chỗ này khí tức. Huyền minh huyền minh, huyền huyền minh minh, thần diệu khó lường. Theo Trần Tông chỗ hiểu rõ, huyền minh tiểu thế giới so huyền minh cung càng thêm lâu dài, hoặc là nói, huyền minh cung sở dĩ có thể xuất hiện, cũng là căn cứ vào huyền minh tiểu thế giới. Chương 13, top 10. Chương 13, top 10. Huyền minh tiểu thế giới cổ xưa đã lâu, huyền minh cung đời thứ nhất cung chủ là cơ duyên xảo hợp tiến vào huyền minh tiểu thế giới, đạt được trong đó cường đại truyền thừa về sau, trở thành đệ nhất cường giả, rồi sau đó mới sáng lập huyền minh cung. Về phần huyền minh tiểu thế giới rốt cuộc là theo cái gì niên đại xuất hiện, đã khó có thể khảo chứng, chỉ có thể xác định, rất cổ xưa. Mỗi trăm năm mở ra một lần, dĩ vãng đều là huyền minh cung ưu tú đệ tử mới có tư cách vào nhập, thường thường cũng có thể đạt được không nhỏ chỗ tốt, làm cho bản thân thực lực có vẻ lấy tăng trưởng. Lúc này đây lại là đối ngoại mở ra, cho phép minh bảng thiên kiêu tiến vào, xem như thủ lệ. Về phần minh bảng thiên kiêu nhóm có thể từ trong đó được cái gì chỗ tốt, vậy thì muốn xem vận khí của mình cùng năng lực. Vận khí cùng năng lực, thiếu một thứ cũng không được. Vận khí tốt gặp được cái gì cơ duyên, nhưng nếu là năng lực chưa đủ, cũng không cách nào đạt được, chỉ có thể nhìn qua chi than thở. Năng lực cường lại không có gì vận khí tốt gặp được cơ duyên, tương đương không có một thân bản lĩnh lại không thể nào thi triển. Trần Tông vận khí xưa nay không kém, bất quá có đôi khi cũng không thế nào tốt. Một cây huyền minh luyện thần đậu phộng sinh trưởng ở đen nhánh trên tảng đá, di thế độc lập giống như đón gió pháp phối, hắn toàn thân đen nhánh chi sắc, trong gió nhẹ nhàng chập trần tâm đó, một tia như có như không huyền diệu khí tức chấn động tràn ngập ra đi. Đây là một cây có thể làm thuốc luyện chế thành đan dược cũng có thể trực tiếp phục dụng luyện hóa thánh dược, là nhằm vào thần ý phương diện cùng linh hồn phương diện cường hóa. Trần Tông có chút tâm động, muốn đắc thủ, nhưng trừ mình ra bên ngoài, còn có hai người khác cũng theo dõi cái kia một cây huyền minh luyện thần hoa. Trong đó một cái, là một thân huyền màu đen bó sát người nhuyễn giáp, đồng dạng huyền màu đen xà cạp cùng bảo vệ tay, đem cao gầy lồi lõm dáng người hoàn mỹ phụ trợ đi ra, bên hông đừng lấy hai thanh hơi chút uốn lượn dao găm. Tản mát ra âm hàn mà lăng lệ ác liệt đến cực điểm khí tức chấn động. Một cái khác thì là một thân màu xám đoàn bào mặt chữ quốc, thoạt nhìn có điểm giống là trung niên nhân nam tử, toàn thân toát ra một loại cương mãnh tư thái. Trần Tông nhận ra, cái kia một thân màu đen nhuyễn giáp nữ tử, đúng là Huyền Minh cung thiên kiêu, tại minh bảng bên trên thứ hạng là hơn 10 người, mà cái kia màu xám đoàn bào nam tử thì là nổi tiếng minh bảng top 10 người, nổi tiếng thứ 6 Tư Mã Thế Gia đệ tử Tư Mã Đại Nham. Tư Mã Đại Nham thần sắc cương nghị, ánh mắt sảng rộng dừng ở Huyền Minh cung đệ tử, ánh mắt xéo qua quét về phía xa xa Trần Tông. Trần Tông trong lòng đống nhiên siết chặt. Chính mình cùng Tư Mã Thế Gia tầm đó thế nhưng mà tồn tại ân oán, khó bảo toàn cái này Tư Mã Đại Nham sẽ không đối với tự mình ra tay. Trần Tông vô cùng cảnh giác, tận lực bảo trì đầy đủ khoảng cách, thuận tiện chính mình thoát thân. Cút! Tư Mã Đại Nham trực tiếp xông Huyền Minh cung thiên kiêu cả giận nói: "Hừ, ngươi bất quá là một cái tiềm lực hao hết thế hệ mà thôi." Huyền Minh cung thiên kiêu âm thanh lạnh lùng nói. Tư Mã Đại Nham tựa hồ bị đâm trọt chỗ đau đồng dạng, khỏe mắt tùy theo nhảy dựng, mày nhăn lại. Kỳ thật tại mấy năm trước, Tư Mã Đại Nham tại minh bảng bên trên thứ tự không phải thứ 6, mà là thứ 4. Chỉ có điều mấy năm thời gian xuống, bị liên tục khiêu chiến 2 lần, từ phía trên ngã rơi xuống, cho tới bây giờ thứ 6. Mấy năm thời gian, nguyên một đám thiên kiêu thực lực đều tại tăng lên, duy chỉ có thực lực của hắn không có tăng trưởng, Tư Mã Đại Nham cũng biết. Cái này là mình tiềm lực hao hết nguyên nhân. Nguyên bản nhưng hắn là Tư Mã Thế Gia nội trẻ tuổi lĩnh quân nhân vật, nhưng mấy năm này dần dần bị Tư Mã Hoàn Vũ chỗ thay thế. Biểu hiện bên trên thoạt nhìn, Tư Mã Đại Nham là không sao cả bộ dạng, nhưng ở sâu trong nội tâm lại thập phần khó chịu. Dựa theo loại tình huống này, nếu là mình không có gì trọng đại kỳ ngộ, không cách nào càng tiến một bước, hơn nữa, nhập thánh cảnh cơ hội cũng không có tìm được. Như thế xuống dưới tiếp qua vài năm, tên của mình lần nói không chừng sẽ té xuống top 10. Không cách nào tiếp nhận. Lúc này đây tiến vào huyền minh tiểu thế giới, Tư Mã Đại Nham cũng có được tìm kiếm kỳ ngộ đột phá bản thân nghĩ cách. Bị đối phương nói như vậy, Tư Mã Đại Nham lập tức nổi giận, khủng bố khí tức theo cường tráng thân hình nội nổ tung, hóa thành một hồi kinh người phong bạo gào thét mở đi ra, tựa hồ muốn hủy diệt quanh mình hết thảy. Mặc dù tiềm lực hao hết, nhưng giờ này khắc này Tư Mã Đại Nham, một thân thực lực y lý nguyên đáng sợ đến cực điểm. Chật, chỉ thấy tức giận Tư Mã Đại Nham một ngón tay điểm ra. Cái này một ngón tay kinh lực vô cùng ngưng tụ, như thiên truy bách luyện giống như, xuyên thủng hư không bắn chết mà ra, tốc độ cực nhanh tựa như phích lịch một loại, uy lực kinh người. Huyền Minh Cung Thiên Kiêu thần sắc đông nhiên đại biến, hai tay hóa thành huyễn ảnh, bên hông dao găm đã ở nháy mắt ra khỏi vỏ, giao nhau giết ra, một đạo thập tự nhận quang tràn ngập ra kinh người sắc bén, tựa hồ đem hư không xé rách phân thành bốn cánh hoa. Xa xa Trần Tông đồng tử tại ngay lập tức co rút lại. Bất luận là Huyền Minh Cung Thiên Kiêu hay là Tư Mã Đại Nham ra tay, chính giữa ẩn chứa uy thế, đều bị Trần Tông cảm thấy tim đập nhanh. Rất đáng sợ. Công kích như vậy, nếu là không có vận dụng tu la phân thân lực lượng, bằng bản tôn chi năng căn bản là không cách nào chống cự. Tư Mã Đại Nham một ngón tay đánh nát cái kia thập tự nhận quang về sau, thế như trẻ che giống như thẳng hướng Huyền Minh Cung Thiên Kiêu, mang theo một cỗ không đem nó xuyên thủng không bỏ qua kinh người khí thế. Huyền Minh Cung Thiên Kiêu sắc mặt đại biến kinh hãi vạn phần, động tác không chút nào không chậm, dao găm liên tục chém ra, giết ra tầng tầng lớp lớp thập tự nhận quang, chồng chất như gợn sóng đẩy mạnh, đánh nát cái kia chỉ kình về sau, mở ra hư không thẳng hướng Tư Mã Đại Nham. Tư Mã Đại Nham lại mặt lộ vẻ một tia khinh thường, bàn tay nhẹ nhàng kìm tại không khí chính giữa, một đạo đáng sợ trường ấn phá không đuổi giết mà ra. Chật, bốn chỉ băng long, biên giới tràn ngập ra một tia lành lạnh sắc bén vầng sáng, nhẹ nhàng vẽ một cái, tựa hồ đem hư không mở ra, đem thiên địa phân cách. Cách xa nhau xa xa, Trần Tông vẻ sợ hãi kinh hãi, cái kia vẽ một cái, phảng phất thần binh lưới dao sắc bén giống như đáng sợ. Tựa hồ ở giữa thiên địa không có gì có thể chống cự cái này vẽ một cái. Tư Mã Đại Nham xưng hô là Trăm Vũ Hầu, ý là hắn là hầu cấp thiên tài, chỉ có điều bởi vì một ít đặc thù tình huống, khiến cho thực lực của hắn đạt tới rất cao minh tình trạng, có thể xếp vào minh bảng top 10. Trừ lần đó ra, Trăm Võ hai chữ ý tứ tiểu là chỉ Tư Mã Đại Nham nắm giữ rất nhiều võ học, đây cũng là Tư Mã Đại Nham có thể nổi tiếng minh bảng top 10 dựa một trong. Đối mặt Tư Mã Đại Nham cái này nhìn như hời hợt lại đáng sợ đến cực điểm vẽ một cái, Huyền Minh Cung Thiên Kiêu sắc mặt đại biến, không chút do dự lui về phía sau. Thân hình chập chờn tầm đó mang theo trùng trùng điệp điệp huyễn ảnh, thiệt giả khó phân biệt hư thật khó phân, phi tốc đi xa. Từng đạo huyễn ảnh tựa hồ bị vô hình lưỡi đao cắt qua, tựa như giấy mỏng một loại, một phân thành hai tiếp theo tán loạn. Nhanh chóng đi xa Huyền Minh Cung Thiên Kiêu rơi một dãy máu tươi về sau, mang theo miệng vết thương rời xa. Tư Mã Đại Nham ngưng mắt nhìn một mắt, lại không có truy kích dí tứ, ánh mắt đảo qua Trần Tông, lại để cho Trần Tông lập tức có sởn hết cả gai ốc cảm giác, không chút do dự bước ra lui về phía sau. Tư Mã Đại Nham lại không có truy kích dí tứ. Tại Tư Mã Đại Nham xem ra, Trần Tông rơi đích là Tư Mã Đại thiếu mặt mũi, mà không phải hắn Tư Mã Đại Nham mặt mũi. Tự nhiên mình ở Tư Mã thế gia nội địa vị bị Tư Mã Hoàn Vũ thay thế về sau, hắn đối với Tư Mã thế gia tiểu dần dần sinh sôi bất mãn, tự nhiên sẽ không bởi vì Tư Mã Hoàn Vũ mà chủ động ra tay đối phó Trần Tông, ít nhất tại không có Tư Mã thế gia những người khác ở đây thời điểm. Đương nhiên, nếu là cái kia Trần Tông chủ động tới trêu chọc chính mình, khác thì đừng nói tới. Thò tay, hái cái kia Huyền Minh luyện thần hoa, Tư Mã Đại Nham lộ ra một vòng vui vẻ. Đây chính là một cây thánh dược a, mang đi ra ngoài luyện chế thành đan dược về sau, chính mình phục dụng luyện hóa, liền có thể tiến thêm một bước lớn mạnh linh hồn, nói không chừng có thể càng tiến một bước, cũng nói không chừng có thể tìm được một tia đột phá đến nhập thánh cảnh cơ hội, do đó đột phá. Bất kể là loại nào, Tư Mã Đại Nham đều rất khát vọng. Huyền Minh luyện thần thảo nhập thủ, tương đương đã nhận được đột phá cơ hội. Bất quá đối với Trần Tông mà nói, Huyền Minh luyện thần thảo tác dụng tiểu quá bình thường, dù sao Trần Tông linh hồn thập phần cường đại, đủ để so sánh nhập thánh cảnh hậu kỳ cường giả. Kiến thức đến minh bảng hơn 10 người cùng minh bảng top 10 thực lực, Trần Tông đại thụ chấn động. Chỉ là đơn giản mấy lần ra tay mà thôi, còn không có sử dụng toàn lực, liền lại để cho chính mình có sởn hết cả gai ốc cảm giác, trừ phi vận dụng tu la phân thân lực lượng, nếu không, đoán chừng khó có thể cùng bọn họ chống lại. 108 vị minh bảng thiên kiêu riêng phần mình hành động tìm kiếm cơ duyên đồng thời, 10 đạo bóng đen cũng bay vút qua tầng trời thấp, khí tức như có như không, phảng phất u linh quỷ mị tựa như. Hắc sát sát thủ. Cái này 10 đạo bóng đen, đúng là hắc sát sát thủ, liều chết lẻn vào Huyền Minh tiểu thế giới nội, chính là vì đánh chết minh bảng thiên kiêu, cho chính đạo thế lực tạo thành trọng tổn thất lớn. 10 đạo bóng đen nhanh chóng phân tán ra, riêng phần mình tìm kiếm mục tiêu ra tay. Huyền Minh tiểu thế giới trăm năm mở ra một lần. Đến nay đã mở ra qua rất nhiều lần, trong đó một ít cơ duyên bị người đạt được sau biến mất, kể từ đó, liền khiến cho cơ duyên càng ngày càng ít. Nhưng có cơ duyên lại không phải duy nhất một lần, bị người đạt được về sau, ý lý hành nguyên tồn tại, những người khác ý lý hành nguyên có thể lần nữa đạt được. Duy nhất một lần cơ duyên cùng vĩnh cửu tính cơ duyên, thường thường là duy nhất một lần cơ duyên so sánh tốt, phàm là sự tình cũng có ngoại lệ. Có chút có thể nhiều lần đạt được cơ duyên, tương đương không tầm thường. Giờ này khắc này, một tòa toàn thân đen nhánh cự tấm bia đá lớn trước, tụ tập vài đạo thân ảnh, trong đó một cái là Huyền Minh cung đệ tử, một cái là Triều Dương môn đệ tử, một cái là Trường Thanh bảo đệ tử. Bởi vì trong tấm bia đá này, cũng có một đạo truyền thừa, một cái cơ duyên, chỉ cần thông qua trong tấm bia đá thiết hạ khảo nghiệm liền có thể đạt được cái kia cơ duyên. Mặc dù lần này Huyền Minh tiểu thế giới đối ngoại mở ra, Minh bảng thiên kiêu đều có tư cách vào nhập, nhưng lúc trước, căn bản là Huyền Minh cung đệ tử tiến vào, mà Huyền Minh tiểu thế giới cũng bị Huyền Minh cung cầm giữ lấy, tự nhiên, đối với Huyền Minh tiểu thế giới Huyền Minh cung vô cùng hiểu rõ. Huyền Minh tiểu thế giới nội một ít truyền thừa điểm, Huyền Minh cung đều so sánh tinh tường. Về phần mặt khác bốn thế lực lớn, cũng sẽ cùng trả giá một ít một cái giá lớn cùng Huyền Minh cung trao đổi tin tức. Điểm này, cũng là thế lực lớn ưu thế chỗ. Cái này ba cái đến từ bất đồng thế lực lớn thiên kiêu nhau nhau khởi hành phóng tới tấm bia đá, thân hình cùng tấm bia đá tiếp xúc nháy mắt liền bị hấp thu đi vào, biến mất không thấy gì nữa. Trong tấm bia đá kia bộ độc cụ huyền diệu, có được độc lập không gian. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt, là ba ngày đi qua, mà Huyền Minh tiểu thế giới mở ra thời gian không dài, chỉ là một tháng mà thôi. Trần Tông đã tìm được một tòa tấm bia đá, cái kia tấm bia đá màu đen, nhìn kỹ lại có thể phát hiện trong đó có một tia hỏa hồng sắc đường vân. Tựa hồ phát họa thành một đóa hùng hùng thiêu đốt hỏa diễm đồ án, không hề đứt đoạn ra bên ngoài tản mát ra tí tí nhiệt ý, giống như là trong đó có một đóa hỏa diễm tại hùng hùng thiêu đốt đồng dạng. Cảm thụ được cái kia khí tức, trong cơ thể Tử Vân Hắc Tinh Viêm lập tức sóng gió nổi lên, tựa hồ đã bị nào đó không hiểu dẫn dắt. Trần Tông âm thầm vui vẻ, tựa hồ chính mình gặp một cái cơ duyên rồi. Tiếp cận cái kia tấm bia đá, khí tức dưới sự cảm ứng, Trần Tông cảm thấy cái kia một tia nóng bỏng khí tức tựa hồ trở nên mãnh liệt. Lại không biết lại để cho chính mình khó chịu, trái lại có loại cảm giác rất thoải mái. Khí cơ dẫn dắt xuống, Trần Tông thân hình tiếp cận cái kia tấm bia đá, tiếp theo chui vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Chương 14, Huyền Cổ Luyện Hỏa Quyết. Chương 14, Huyền Cổ Luyện Hỏa Quyết. Hồng, hồng, hồng. Hỏa, hỏa, hỏa. Nóng bỏng vòng qua vòng lại, không ngớt, vô tận. Trần Tông không ngừng bị thiêu đốt, tựa hồ cũng bị đốt thành cho bụi đồng dạng. Càng kinh người là Trần Tông phát hiện mình một thân cường đại bán thánh lực biến mất không thấy gì nữa, một thân cường đại nửa hôn thiên lực cũng đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Cường đại luyện khí tu vi cùng luyện thể tu vi tại thời khắc này, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nếu không có Trần Tông ý chí kiên định, thậm chí sẽ hoài nghi mình phải chăng có được qua cái kia trở lực lượng. Đối mặt loại tình huống này, Trần Tông không có thất kinh, mà là bình tĩnh ứng đối. Thân hình trở nên rất bình thường, tựa hồ không có trải qua tu luyện đồng dạng, lại muốn chịu được tại đây nhiệt độ cao. Cảm giác cả người tựa hồ cũng bị nướng chín. Khô nóng khó nhịn, trong cơ thể hơi nước bị không ngừng bốc hơi, cả người tựa hồ cũng bị nhen nhóm đốt cháy hóa thành cho tàn. Trần Tông bình tĩnh tỉnh táo ứng đối, tìm kiếm sinh cơ. Phía trước hỏa diễm hùng hùng thiêu đốt, ngọn lửa phun ra nuốt vào bất định, tựa hồ muốn hết thể đều đốt thành cho bụi hóa thành hư vô. Dừng ở hỏa diễm, Trần Tông một bên cẩn thận kiểm tra bản thân, cuối cùng nhất phát hiện, lực lượng của mình cũng chưa xong toàn bộ tiêu tán mất. Tử Vân Hắc Tinh Viêm lực lượng bị áp chế, lại như cũ tồn tại, mà vài loại siêu phàm bí lực trong hỏa diễm chi lực cũng tồn tại. Chẳng lẽ cùng hỏa có trực tiếp quan hệ? Trần Tông không khỏi suy đoán. Trước mắt dấu hiệu cùng trong cơ thể cận tồn lực lượng, không một cho thấy điểm này. Đứng tại nguyên chỗ, Trần Tông không có sốt ruột hành động, mà là cẩn thận cảm thụ được, tự hỏi. Hỏa diễm chi lực là cơ ở thể nội Tử Vân Hắc Tinh Viêm lực lượng lĩnh ngộ đi ra, một lần trở thành Trần Tông trợ lực, thậm chí còn dùng hỏa diễm chi lực đến hỗn hợp Tử Vân Hắc Tinh Viêm thi triển lúc uy lực càng mạnh hơn nữa. Nhưng thời gian dần trôi qua, theo Trần Tông bản thân thực lực tăng lên, Tử Vân Hắc Tinh Viêm lực lượng đã theo không kịp Trần Tông bước chân rồi, chỉ có hắn tinh lọc tính chất đặc biệt ý liền nguyên đối với Trần Tông có tác dụng. Lúc này đây, chẳng lẽ là đạt được tới tương quan truyền thừa? Thái Huyên Vương cái kia cổ xưa trí nhớ đoạn ngắn chính giữa, tựa hồ có quan hệ với thiên địa kỳ lực phương diện ghi lại, tựa hồ có tương ứng công pháp, chỉ là tương đối ít, so tầm thường tu luyện công pháp mà nói, càng thêm khó có thể đạt được. Nếu là đem công pháp tiến hành phân chia, luyện khí luyện thể công pháp, đó là thuộc về bình thường tu luyện công pháp, mà tu luyện thiên địa kỳ lực công pháp, tắc thì gọi là kỳ công. Thái Huyên Vương trong trí nhớ, cũng không kỳ công, thậm chí liên kỳ công tin tức đều rất ít, chỉ là hơi chút một điểm, có lẽ là bởi vì trí nhớ không hoàn chỉnh quan hệ, cũng có thể là nguyên nhân khác. Trần Tông nội tâm tràn ngập ra một tia linh quang lóe lên giống như ý niệm trong đầu, tại đây, nói không chừng tồn tại ở kỳ công có quan hệ chi vật, thậm chí là cùng thiên địa kỳ hỏa cùng một nhịp thở kỳ công. Nếu thật sự là như thế, hơn nữa đạt được, cũng rất không tồi, tối thiểu Tử Vân Hắc Tinh Viêm lực lượng không sẽ được mà lãng phí. Ý niệm trong đầu chợt lóe lên, hiện tại chính yếu nhất, còn là thông qua tại đây khảo hạch. Như thế nào thông qua khảo hạch? Trong lúc nhất thời, Trần Tông cũng không có cái gì đầu mối, chỉ có thể nếm thử. Điều động siêu phàm bí lực hỏa diễm chi lực, dùng hắn thành chủ đạo đến tỉnh lại yên lặng Tử Vân Hắc Tinh Viêm. Tử Vân Hắc Tinh Viêm hoàn toàn yên lặng lấy, hỏa diễm chi lực tiếp xúc xuống, Tử Vân Hắc Tinh Viêm có chút rung, tựa hồ muốn tỉnh lại, rồi lại lực lượng không đủ, khó có thể thức tỉnh. Nhiều lần nếm thử, luân phiên thất bại, thủy chung không cách nào tỉnh lại Tử Vân Hắc Tinh Viêm. Trần Tông không khỏi dừng lại, tiếp tục tự hỏi. Chợt, hai con ngưng mắt nhìn phía trước hùng hùng liệt hỏa. Tiếp theo, Trần Tông một bước phóng ra, bước chân vô cùng kiên định, thần sắc nghiêm nghị, ánh mắt ngưng tụ. Trực tiếp bước vào hùng hùng thiêu đốt liệt hỏa chính giữa. Liệt hỏa đốt người nháy mắt, Trần Tông cảm giác thân thể của mình tựa hồ cũng bị trực tiếp hóa thành cho tàn hồn phi phách tán đồng dạng, nhưng sự thật cũng không có, chỉ có một cô đáng sợ đến cực điểm nóng bỏng lực lượng không ngừng theo ngoại giới thẳng đẩy vào trong cơ thể, dọc theo cái này một cỗ bình thường thân hình không ngừng rót vào sâu trong thân thể. Cái loại này bị nóng rực hỏa diễm không ngừng chui vào trong cơ thể cảm giác, giống như là đốt được đỏ lên dây sắt hung hăng đâm vào làn da, lại sẽ rách huyết nhục cốt cách không ngừng chui vào đồng dạng, kịch liệt đau nhức vô cùng. Cố nén loại này kịch liệt đau nhức, Trần Tông đi về hướng trong ngọn lửa, nhiệt độ tựa hồ rất cao, hỏa diễm tràn ngập tầm đó, giống như là hỏa long chạy, không ngừng phun ra kinh người hơi thở của rồng, hủy diệt hết thảy. Trần Tông cảm giác thân thể của mình, linh hồn của mình, tựa hồ cũng tại đây đáng sợ hỏa diễm phía dưới bị đốt thành cho bụi triệt để tan biến tại ở giữa thiên địa, lại không tồn tại mảy may dấu vết. Nhưng hết lần này tới lần khác lại hoàn hảo không tổn hao gì, loại này kỳ dị mâu thuẫn cảm giác, hóa thành một loại dày vò, như luyện ngục giống như dày vò, tại sống cùng chết tầm đó phản nhiều lần phục. Mơ hồ tầm đó, Trần Tông bay lên một loại hiểu ra, muốn chống lại ngọn lửa này đốt cháy, tài năng thông qua khảo nghiệm. Cái kia tựa hồ là tối tăm bên trong thanh âm, một loại nhắc nhở. Nhưng loại này hỏa diễm đốt cháy, mặc dù không có cho thân thể của mình mang đến cái gì tổn thương, nhưng mà cái loại này đáng sợ nóng bỏng lại làm cho thân thể của mình cùng linh hồn thừa nhận lấy dày vò cùng tra tấn. Gánh không được, mặc dù sẽ không chết ở chỗ này, nhưng không cách nào thông qua khảo hạch. Thời gian chậm rãi trôi qua, Trần Tông cảm thấy cái kia nóng bỏng tựa hồ càng ngày càng cao, cả người vô cùng khó chịu, phảng phất liền linh hồn đều bị nhen nhóm tựa như, thống khổ vô cùng. Loại thống khổ này khó có thể diễn tả bằng ngôn từ được tinh tường, lại không giây phút nào tồn tại, hơn nữa không ngừng tăng lên. Trần Tông không ngừng điều động hỏa diễm chi lực để chống đỡ loại này nóng bỏng thiêu đốt, tại trình độ nhất định bên trên giảm bớt, nhưng dần dần có cảm giác vô lực. Trần Tông cảm giác mình khó có thể chống đỡ dưới đi lúc, đồng nhiên, yên lặng Tử Vân Hắc Tinh Viêm tựa hồ ngủ đã đủ rồi đồng dạng, đồng nhiên tỉnh lại, lập tức bị hỏa diễm chi lực thúc giục, nhanh chóng tập cuốn toàn thân cao thấp, đem xâm nhập trong cơ thể liệt hỏa nóng bỏng bài xích chống cự. Tử Vân Hắc Tinh Viêm lực lượng mặc dù không phải rất cường, lại phảng phất một căn cây cỏ cứu mạng tựa như, lại để cho Trần Tông ám ám thở dài một hơi. Tối thiểu, chống lại hỏa diễm thiêu đốt một nửa lực lượng, lại để cho mình có thể trèo chống càng lâu thời gian. Lại để cho Trần Tông cảm thấy áp lực một điểm nữa, là thời gian. Không biết muốn thừa nhận bao lâu mới xem như thông qua khảo hạch, không biết, luôn dễ dàng lại để cho người cảm thấy sợ hãi. Thời gian trôi qua, thời gian dần trôi qua, nóng bỏng lại một lần lên cao, dựa vào Tử Vân Hắc Tinh Viêm cùng hỏa diễm chi lực lực lượng, đã khó có thể chống cự loại này đáng sợ nhiệt độ cao. Trần Tông ý thức dần dần trở nên mơ hồ, giống như là sương mù một loại phiêu đãng, chỉ bằng lấy cứng rắn nhất bản năng vẫn còn tiếp tục trèo chống. Cái kia một điểm bản năng, như linh quang không tiêu tan, giống như bất diệt chi như lửa, mặc dù rất nhỏ, lại kiên trì thiêu đốt, phảng phất vĩnh viễn không tắt diệt đồng dạng. Cường đại linh hồn, giao phó Trần Tông cường đại hơn sức chống cự. Tối tăm bên trong, Trần Tông cảm giác ý thức của mình tựa hồ thoát ly thân hình đồng dạng, đàng không bay lên. Bản thân tựa hồ bị nhen nhóm. Một đóa hỏa diễm theo trong cơ thể thiêu đốt mà lên, nhanh chóng lan tràn mở đi ra, thân hình tựa hồ biến thành một đoàn bất diệt hỏa diễm, tồn tại ở giữa thiên địa, dừng lại tại muôn đời bên trong. Chợt, ngay tiếp theo linh hồn tựa hồ cũng bốc cháy lên, hóa thành một đóa linh hồn hỏa diễm. Đương loại cảm giác này một bay lên lúc, Trần Tông liền cảm thấy một hồi nhẹ nhõm, tựa hồ cái kia hùng hùng thiêu đốt liệt hỏa rốt cuộc không cách nào ảnh hưởng đến chính mình mảy may, không cách nào làm cho chính mình cảm giác được thống khổ. Hỏa hỏa hỏa. Đốt đốt đốt. Cũng không biết đi qua bao lâu, Trần Tông cảm giác mình đều đã trở thành một đóa hỏa diễm chi tế, một cỗ tin tức như lửa diễm nước lũ giống như xuất hiện, trực tiếp dũng mãnh vào Trần Tông linh hồn chính giữa. Cường đại linh hồn hơi chút cảm thấy phong phú, rất nhanh sẽ đem một đoạn tin tức tiếp thu hoàn tất. Trần Tông còn không kịp cẩn thận xem xét dũng mãnh vào trong linh hồn tin tức chi tế, lập tức tiểu xuất hiện tại tấm bia đá bên ngoài. Thông qua khảo nghiệm, đạt được cơ duyên. Trần Tông lúc này triển khai thân pháp, phi tốc đi xa, một bên chú ý bốn phía động tĩnh. một bên kiểm tra dũng mãnh vào trong linh hồn tin tức. Huyền cổ luyện hỏa quyết. Cái này rõ ràng là một môn tu luyện thiên địa kỳ hỏa kỳ công. Tu luyện thiên địa lực lượng kỳ công, xưa nay không có gì đẳng cấp phân chia cao thấp, ngay từ đầu đều là giống nhau cấp độ, thấp nhất cấp độ. Đương nhiên, kỳ công là kỳ công, cùng chính thống công pháp thuộc về bất đồng hệ thống, tự nhiên cũng không cách nào lấy ra làm một cái kỹ càng so sánh. Nhưng kỳ công có một cái đặc điểm, cái kia chính là có thể không ngừng hấp thu luyện hóa thiên địa kỳ lực, sử chi rất tốt tăng lên phẩm chất. Giống vậy như Trần Tông Tử Vân Hắc Tinh Viêm, nắm giữ huyền cổ luyện hỏa quyết về sau, liền có thể theo tu luyện mà từng bước tăng lên, thậm chí cả đột phá nguyên bản gông cùm xiềng xích, tấn thăng làm thiên chi kỳ hỏa uy lực đại tăng. Đương nhiên, chỉ bằng vào kỳ công tu luyện muốn đem địa chi kỳ lực để thăng làm thiên chi kỳ lực, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy, cần rất dài thời gian cùng hao phí rất nhiều tinh lực mới được. Nhưng nếu là có thể luyện hóa hấp thu những thứ khác thiên địa kỳ lực, liền có thể nhanh hơn rất tốt tăng lên, đột phá vốn có gông cùm xiềng xích, đạt tới rất cao cấp độ. Trần Tông một bên chạy đi một bên tìm hiểu huyền cổ luyện hỏa quyết. Cái này huyền cổ luyện hỏa quyết không tính là có nhiều huyền diệu có nhiều cao thâm mặt chắc, dùng Trần Tông nội tính, rất nhanh liền đem chi linh ngộ, hơn nữa nắm giữ tinh túy, bắt đầu tu luyện. Lập tức, Tử Vân Hắc Tinh Viêm bị điều động, dùng kỳ diệu lộ tuyến cùng quỹ tích trong người vận hành, một cô nóng bỏng khí tức tràn ngập ra đi. Trần Tông lập tức cảm thấy đi công tác đường. Dĩ vãng điều động Tử Vân Hắc Tinh Viêm, chỉ là thập phần trực tiếp điều động, nhưng hiện tại vận chuyển huyền cổ luyện hỏa quyết lúc điều động, đã có một loại khó nói lên lời dễ dàng cùng thông thuận, huy sái tự nhiên dễ sai khiến một loại, phảng phất từ nhỏ tiểu là như thế. Kể từ đó, hắn hiệu suất tăng lên vài được không dừng lại, hơn nữa huy lực càng thêm ngưng tụ, tiêu hao cũng càng thấp. Cái này, chỉ là sơ bộ tu luyện công pháp, như là tiếp tục tu luyện xuống dưới, đợi đến lúc càng thêm tinh thâm lúc, sẽ càng thêm đáng sợ. Trần Tông cũng thật không ngờ, chính mình tiến vào huyền minh tiểu thế giới sau cái thứ nhất cơ duyên, dĩ nhiên là cùng thiên địa kỳ hỏa có quan hệ, là một môn hỏa đạo kỳ công. Đã có công pháp này, ngày sau lần nữa đến địa chi kỳ hỏa hoặc là thiên chi kỳ hỏa, liền có thể càng thêm luyện hóa hấp thu. Thiên địa kỳ lực với tư cách trời sinh đất nuôi một loại lực lượng, thiên sinh bất phàm, có được hơn người huyền diệu, nhưng đồng dạng, muốn nắm giữ cũng không dễ dàng, nếu không có cơ duyên xảo hợp, thường thường hội có nguy hiểm tính mạng. Càng là cường đại thiên địa kỳ lực lại càng là khó có thể thu phục, nhưng nếu là có thiên địa kỳ công tương trợ, độ khó sẽ giảm xuống không ít. Mặt khác, bất đồng thiên địa kỳ lực muốn lẫn nhau tương dung hợp được, độ khó cũng rất lớn, lần thứ nhất dung hợp là đơn giản nhất, cũng tràn đầy nguy hiểm, dung hợp loại thứ hai thiên địa kỳ lực lúc, nguy hiểm cùng độ khó sẽ phóng đại gấp 10 lần. Nói cách khác, lúc trước, Trần Tông coi như là đạt được một loại địa chi kỳ hỏa, muốn đem chi dung nhập Tử Vân Hắc Tinh Viêm nội, khiến cho Tử Vân Hắc Tinh Viêm sinh ra lột xác, độ khó là phía trước gấp 10 lần, nắm chắc không lớn. Nếu là thất bại, bản thân tất nhiên sẽ gặp trọng thương, nhưng hiện tại có huyền cổ luyện hỏa quyết, xác suất sẽ sâu sắc tăng lên. Chương 15, Thánh Dược Huyền Minh Quả. Chương 15, Thánh Dược Huyền Minh Quả. Bóng đen lóe lên, hắc quang xuyên thẳng qua hư không giống như xẹt qua, đem chi sỏ xuyên qua. Ngươi một minh bảng thiên kiêu tay che ngực, máu tươi lại ngăn không được từ ngón tay chảy ra, nhuộm đỏ ngón tay, hắn hai mắt trừng lớn. Tràn ngập không thể tưởng tượng nổi không dám tin thần sắc dừng ở trước mặt áo đen thân ảnh, chỉ có thể nói ra một chữ liền khí tuyệt. Chật, chỉ thấy cái kia áo đen hào quang một hồi lập lòe, như mặt nước chấn động, chật, áo đen tựa như ve sầu thoát sắc giống như đi phía trước bay ra, bao lại cái kia minh bảng thiên kiêu thân hình, hào quang đại tác, tràn ngập bát phương. Đương hào quang tan hết lúc, chỉ còn lại có một đạo đứng thẳng thân ảnh, rõ ràng là cái kia minh bảng thiên kiêu bộ dạng. Chẳng lẽ hắn không chết? Cái kia minh bảng thiên kiêu hai con ngươi hiện lên một vòng u ám thâm thúy sáng bóng, để lộ ra vô cùng âm hàn khí tức chấn động, khỏe miệng có chút nhếch lên, treo lên một vòng lạnh lạnh sắc cơ, thân hình lóe lên, vô thanh vô tức tầm đó hóa thành một đạo hư ảnh bay vút mà đi. Huyền cổ luyện hỏa quyết xuống, Tử Vân Hắc Tinh Viêm giống như là bị phục tùng mãnh hổ đồng dạng, vô cùng nhu thuận, rồi lại không mất hung tính. Một bên chạy đi tìm kiếm mặt khác cơ duyên, một bên vận chuyển huyền cổ luyện hỏa quyết, cho dù trong thời gian ngắn Tử Vân Hắc Tinh Viêm lực lượng không cách nào tăng lên, nhưng Trần Tông đối với huyền cổ luyện hỏa quyết nắm giữ lại càng phát tinh thâm. Ngay tiếp theo hỏa diễm chi lực tựa hồ cũng có một loại dấu hiệu biến hóa, chỉ là còn chưa đủ, biến hóa còn không cách nào tạo ra. Một cây cực lớn cây cối sinh trưởng tại đại địa phía trên, cái kia cây cối toàn thân đen nhánh, thân cây rất thô, tối thiểu muốn lên trăm đại hán hết sức mở ra hai tay quay trùng quanh thành vòng tài năng ôm hết, này cây cao tới ngàn mét, tán cây bao trùm mấy ngàn thước xa. Giống như là cực lớn đen nhánh sắc dù che mưa đồng dạng. Kinh người âm hàn khí tức không ngừng theo cây trong tràn ngập mà ra, mang tất cả bát phương, bao trùm phương viên mấy vạn mét phạm vi, so địa phương khác càng thêm âm hàn càng thêm tinh thuần. Một đạo thân ảnh bằng tốc độ kinh người bay vút mà đến, cự ly này cực lớn đen nhánh cây cối mấy ngàn thước lúc dừng thân, mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục dừng ở. Huyền Minh Thụ, quả nhiên rất kinh người a. Người này sợ hãi thán phục lấy lầm bầm lầu bầu nói ra, hắn là Huyền Minh cung đệ tử, nhưng hắn cũng không nổi tiếng minh bảng, thậm chí còn, hắn Huyền Minh lệnh cũng không phải là của mình, mà là người khác cho hắn. Huyền Minh tiểu thế giới nhận lệnh không nhận người, chỉ có đạt được Huyền Minh lệnh liền có thể tiến vào. Đương nhiên, đạt được Huyền Minh lệnh đồng thời, thường thường cũng đại biểu nổi tiếng minh bảng, nhưng luôn luôn một ít ngoại lệ. Ví dụ như minh bảng đệ nhất hư một bạch. Cái này Huyền Minh lệnh là minh bảng đệ nhất thiên kiêu hư một bạch tự tay giao cho hắn, bởi vì hắn là hư một bạch đường đệ. Huyền Minh quả đều là của ta. Hư một long hai con ngươi tinh mang lập lòe không ngớt, dừng ở Huyền Minh thụ bên trên ngưng kết từng khỏa đen nhánh trái cây, kích động không thôi. Huyền Minh tiểu thế giới nội cơ duyên phần đông, cái này Huyền Minh thụ liền cũng là cơ duyên một trong. Huyền Minh thụ bản thân không phải cái gì cơ duyên, nhưng có thể ngưng tụ ra Huyền Minh quả. Hơn nữa, mỗi gian phòng cách 100 năm, Huyền Minh thụ sẽ ngưng kết ra một đám Huyền Minh quả, nếu như không có người hái, trong Huyền Minh quả như vậy ẩn chứa lực lượng cũng sẽ bị Huyền Minh thụ hấp thu mất, một lần nữa ngưng kết. Vừa mới, Huyền Minh tiểu thế giới cũng là mỗi cách 100 năm mở ra một lần. Chỉ có Huyền Minh cung nhân tài biết được, Huyền Minh thụ bên trên chỗ ngưng kết Huyền Minh quả, tối đa chỉ có 9 quả, ít thì 3 quả, là ở vào chính giữa. Mà Huyền Minh quả có công hiệu gì? Không cách nào tăng trưởng tu vi, cũng không cách nào trực tiếp tăng thực lực lên, nhưng có thể tại nhất định được trong thời gian, lại để cho người tiến vào một loại kỳ lạ trạng thái tu luyện. Cái loại này trạng thái tu luyện, cũng được gọi là Huyền Minh tâm tình. Ở vào Huyền Minh tâm tình xuống, nộ tính các loại từng cái phương diện đều cũng tìm được tăng lên, tìm hiểu hiệu suất cùng tu luyện hiệu suất cũng sâu sắc tăng lên. Có thể nói, Huyền Minh quả chính là tu luyện trí bảo, là hiếm có thánh dược một trong. Hư Mộc Long vừa tiến vào Huyền Minh tiểu thế giới, mặt khác cũng không dám, trực tiếp triển khai tốc độ cao nhất máy móc, chạy tới nơi này đến. 7 khỏa, thậm chí có 7 khỏa Huyền Minh quả, thật tốt quá. Hư Mộc Long kích động vô cùng. Mặc dù nói Huyền Minh thụ ngưng kết Huyền Minh quả, nhiều nhất là 9 khỏa, nhưng rất ít, đại đa số chỉ là 5-6 khỏa mà thôi, ngưng kết 7 khỏa, đương vô cùng kinh người. 7 khỏa Huyền Minh quả, tự chính mình lưu một khỏa dùng, cho Đường huynh 3 khỏa, còn lại 3 khỏa liền có thể hiến cho tông môn, hoặc là xuất ra đi giao dịch, đổi lấy ta cần có mặt khác tu luyện chi vật. Hư Mộc Long lần nữa nói ra, còn không có được Huyền Minh quả, hắn cũng đã bắt đầu phân phối. Dựa theo Đường huynh nói, cái này Huyền Minh thụ Huyền Minh quả cũng không dễ dàng hái, bởi vì sẽ có Huyền Minh giao xà trông coi. Hư Mộc Long một bên lầm bầm lầu bầu nói xong, một bên ngưng tụ lợi hại hai con ngươi nhìn quét mà đi, tìm kiếm cái kia cái gọi là Huyền Minh giao xà. Chỉ là, hoàn toàn nhìn không tới, cũng cảm thụ không đến Huyền Minh giao xà khí tức. Hư Mộc Long mặc dù đối với thực lực của mình rất có lòng tin, tự nhận là sẽ không kém hơn một đám minh bảng thiên tiêu, lại cũng không có tự đại đến cho rằng cái kia Huyền Minh giao xà không coi vào đâu tình trạng, đương cẩn thận. Cất bước, thời gian dần qua tiếp cận Huyền Minh thụ. Chằm chằm vào trong đó một khỏa Huyền Minh quả, cũng một bên chú ý những động tĩnh khác. Nhưng đương Hư Mộc Long tới gần cái kia Huyền Minh quả lúc, vẫn không có gặp được bất luận cái gì cảm giác nguy hiểm, lập tức ra tay, phất tay tầm đó, một vòng ô quang kích xạ mà ra, muốn chặt đứt Huyền Minh quả đầu, đem chi hai lấy xuống. Trong nháy mắt dị biến nảy sinh, một vòng màu đen vầng sáng mảnh như lông châu, lại nhanh hơn tia chớp, vô thanh vô tức tầm đó theo một bên kích xạ mà ra, phảng phất từ hư vô nội kích xạ giết mà ra một loại. Ngay lập tức tiểu bắn về phía cái kia một vòng ô quang, đem chi đánh nát sau nhô lên cao một chuyện, không lưu tình chút nào thẳng hướng Hư Mộc Long. Hư Mộc Long đông nhiên kinh hãi, thân hình lóe lên, tựa như tia chớp phi tốc dịch chuyển khỏi, cũng một trường đánh ra, trường ấn ngưng mắt nhìn toàn thân đen nhánh, phảng phất màu đen kim loại đúc thành, tản mát ra kinh người đến cực điểm hàn ý, lại mơ hồ mang theo một tia sắc bén. Màu đen như lông châu giống như thiểm điện một kích tại lập tức bị đánh nát, chật, một tiếng kinh người đến cực điểm tiếng gào thét vang lên. Đáng sợ màu đen phong bạo thổi đến tới, phảng phất muốn nổ nát hết thảy. Phảng phất đến từ duyên cớ gào rú gào thét, lập tức lại để cho Hư Mộc Long trong lòng tim đập mạnh một cú, sắc mặt có chút trắng bệnh. Chỉ thấy một đầu toàn thân đen nhánh cự mãng quay quanh tại Huyền Minh thụ trên cành cây, cái kia cự mãng khoảng trường đại cỡ thùng nước, một cái đầu lâu kinh người, trong hai tròng mắt toái kim sắc băng lánh vô tình, ngưng mắt nhìn tầm đó, lại để cho Hư Mộc Long không khỏi toát ra một thân hàn khí. Nay cự mãng cùng một loại mãng xà bất đồng, có được tứ chi, mặc dù thô đoạn, lại thập phần cường kiện hữu lực bộ dạng. Mỗi một chi bên trên còn có ba chảo, thập phần lợi hại, chăm chú khấu trừ tại Huyền Minh thụ trên cành cây, toàn thân tràn ngập ra đáng sợ đến cực điểm khí tức chấn động. Cái này Huyền Minh tiểu thế giới đối với lực lượng có hạn chế, không sẽ đạt tới nhập thánh cảnh, nhưng cái này Huyền Minh giao xà chỗ phát ra khí tức chấn động, lại nghiễm nhiên đạt đến bán thánh cấp cực hạn nhất. Bị Huyền Minh Giao Xà dừng ở, Hư Mộc Long áp lực rất lớn. Hắn phát hiện mình có chút coi thường Huyền Minh Giao Xà. Vốn tưởng rằng dựa vào chính mình không kém hơn Minh Bảng Thiên Kiêu thực lực cường đại, hẳn là có thể đối phó Huyền Minh Giao Xà, đem Huyền Minh quả hái, hiện tại xem ra, tựa hồ không có dễ dàng như vậy. May mắn, chính mình cũng không phải là không có chuẩn bị. Đột nhiên vung tay lên, một đạo thân ảnh liền xuất hiện ở bên cạnh, rõ ràng là một người mặc màu đen chiến giáp người, lại không hề sinh cơ. Đồng nhiên, cái này màu đen chiến giáp người hai con ngươi chán bắn ra một mảnh kim mang, hai tay nâng lên, một cây trường thương tại nháy mắt tổ hợp mà thành, thương thân xoay tròn tựa như độc long toàn giống như đâm rách hư không, mang theo kinh người đến cực điểm uy năng sỏ xuyên qua hết thể nát bấy hết thể giống như cự pháo giống như hung hăng oanh hướng Huyền Minh Giao Xà. Chủ động ra tay, dẫn tới Huyền Minh Giao Xà nổi giận, một tiếng gào rú xuống, đáng sợ khí kình từ miệng trong xì ra, oanh hướng cái kia một thương, làm cho cái kia một thương có chút dừng lại chi tế, một đầu vừa thô vừa to cái đuôi mang theo tổi núi hủy nhạc khủng bố uy thế, trùng trùng điệp điệp đánh nát trường không, oanh kích tại chiến giáp người ngực. Phình một tiếng, như kích hát nói, cái kia màu đen chiến giáp người lập tức bị đánh bay vài trăm mét, lại là một trầu, thân hình thẳng tắp đứng trên mặt đất, tựa như một cây trường thương một loại, chợt bắn ra, tốc độ kinh người nhân thương hợp nhất, hóa thành một đạo đáng sợ đến cực điểm hào quang sỏ xuyên qua hết thể giết đến. Cái này vậy mà không phải chân nhân, mà là một thực lực cường đại khôi lỗi, so tầm thường cao giai bán thánh cấp còn cường đại hơn rất nhiều khôi lỗi. Có cái này một khôi lỗi khiên chế trụ Huyền Minh Giao Xà, Hư Mộc Long lập tức yên tâm, lập tức hóa thành mũi tên giống như hướng mặt khác một khỏa Huyền Minh quả bắn tới. Không ngờ, ngay tại hắn sắp sửa hái cái kia Huyền Minh quả nháy mắt, lại là một đạo đáng sợ đến cực điểm màu đen phong bạo tịch cuốn tới, mang theo kinh người hơi thở thanh hôi, lại để cho Hư Mộc Long trái tim kinh hoàng, vội vàng thi triển thân pháp hướng bên cạnh lướt ngang tránh đi. Huyền Minh Giao Xà lại vẫn có điều thứ hai. Hư Mộc Long hai con ngươi trừng lớn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Không phải nói chỉ có một đầu sao? Tại sao phải xuất hiện điều thứ hai? Mặc dù cái này một đầu Huyền Minh Giao Xà thoạt nhìn, hình thể so với lúc trước một đầu còn muốn nhỏ một vòng, nhưng không thể phủ nhận, kỳ thật thực lực cũng rất mạnh đại, không phải mình hiện tại đủ khả năng địch nổi. Nhưng này Huyền Minh khôi lỗi, chính mình chỉ có một cô A, hay là đường huynh mượn cho mình dùng? Hư Mộc Long trong lòng lập tức chìm xuống. Nếu là có hai cái Huyền Minh Giao Xà, chính mình như thế nào hái Huyền Minh quả? Nếu là không có đạt được Huyền Minh quả, như vậy Huyền Minh tiểu thế giới việc này, có thể không tính viên mãn, chính mình đáp ứng đường huynh sự tình cũng không có hoàn thành. Hư Mộc Long không có động, một bên chầm chầm vào cái kia Huyền Minh Giao Xà, một bên tư duy cực tốc chuyển động, suy nghĩ biện pháp. Huyền Minh Giao Xà cũng không có động, tự hồ chỉ nếu không đối với Huyền Minh quả ra tay hoặc là không chủ động công kích, Huyền Minh Giao Xà tiểu cũng không phản kích, lại dùng một đôi băng lánh vô tình mắt chăm chú nhìn Hư Mộc Long, tùy thời đều xuất kích bộ dạng. Hư Mộc Long chậm rãi lui về phía sau, cùng cái kia Huyền Minh Giao Xà kéo ra khoảng cách, rời khỏi mấy ngàn thước xa, lại triệu hồi cái kia Huyền Minh khôi lỗi. Hư Mộc Long rơi vào trầm tư, nên như thế nào mới có thể tại hai cái Huyền Minh Giao Xà thủ hộ xuống, hái đến Huyền Minh quả. Hơn nữa, không phải một quả, là bảy quả. Lúc này, một đạo thân ảnh từ đằng xa nhanh chóng bay vút mà đến, tiến vào Hư Mộc Long mắt. Hư Mộc Long con mắt lập tức sáng ngời. Các hạ, thỉnh tới một tự. Hư Mộc Long mở miệng nói. Trần Tông cũng chứng kiến Huyền Minh thủ cùng Hư Mộc Long, nghe được Hư Mộc Long thanh âm, liền thay đổi phương hướng bay vút mà đến. Chuyện gì? Trần Tông cũng không có khách sáo, trực tiếp hỏi. Các hạ, ta muốn mời ngươi giúp một việc, sau khi chuyện thành công, chắc chắn thâm tạ. Hư Mộc Long cũng rất trực tiếp nói. Trần Tông vô ý thức nhìn Huyền Minh thụ một mắt. Ta tên Hư Mộc Long, Huyền Minh cung đệ tử, Hư Mộc Bạch là ta đường huynh. Hư Mộc Long lại nói tiếp, nói ra thân phận của mình, đồng thời cũng muốn nhìn một cái Trần Tông trên mặt khiếp sợ thần sắc. Hư Mộc Bạch. Đây chính là Huyền Minh cung mạnh nhất, là Minh bảng đệ nhất thiên kiêu A. Chương 16, đương kiếm ra khỏi vỏ, 1. Chương 16, đương kiếm ra khỏi vỏ, 1. Hư Mộc Bạch đường đệ. Trần Tông nao nao, chợt giật mình. Nguyên lai Hư Mộc Bạch chính mình không có tiến vào Huyền Minh tiểu thế giới, lại là đem Huyền Minh lệnh lại để cho mình đường đệ, đối phương là Minh bảng đệ nhất thiên kiêu, lại là Huyền Minh cung thủ tịch đệ tử, đương có cái này năng lực cùng quyền lợi. Bất quá, Trần Tông cũng không có bởi vì đối phương là Hư Mộc Bạch đường đệ muốn nịnh nọt đối phương, cho dù là Hư Mộc Bạch bản thân, Trần Tông cũng sẽ không làm như thế. Các hạ, đây là Huyền Minh thụ, thượng diện có 7 khỏa Huyền Minh quả, ta đường huynh dặn dò ta mang đi những Huyền Minh quả này chuẩn bị luyện một lò đan dược. Nhưng Huyền Minh quả có hai cái Huyền Minh Giao Xà thủ hộ, thực lực cường đại, ta có Huyền Minh khôi lỗi chỉ có thể ngăn chặn một đầu, kính xin các hạ ngăn chặn mặt khác một đầu, cho ta hái cái kia 7 khỏa Huyền Minh quả. Hư Mộc Long chứng kiến Trần Tông trên mặt hiện lên một vòng kinh ngạc, nội tâm liền có vài phần tự đắc, lại cũng không có quên mục đích của mình. Đương nhiên, hắn sẽ không nói ra huyền minh quả chân thật công hiệu. Mà huyền minh thụ cùng huyền minh quả chỉ có huyền minh cung bên trong phân nhân tài biết được, cũng không lưu truyền ra đi. Chỉ cần các hạ giúp ta lấy được sở hữu huyền minh quả, ta có thể cho các hạ một khỏa thiên nguyên đan với tư cách thù lao. Hư Mộc Long lại bổ sung nói, một khỏa thiên nguyên đan. Đây đối với bán thánh cấp mà nói, tuyệt đối là một số không nhỏ tài phú. Bất quá không cách nào làm cho Trần Tông tâm động. Trần Tông càng hiếu kỳ, nhưng thật ra là cái kia huyền minh quả. Mặc dù chưa từng nghe qua, nhưng đấy lòng một loại trực giác nói cho Trần Tông, huyền minh quả không đơn giản. Nơi này là huyền minh tiểu thế giới, bất luận cái gì huyền minh tiểu thế giới nội đồ vật, đều là có thể đạt được cơ duyên, tự nhiên không tồn tại có lẽ thuộc về ai vấn đề. Nói cho ta biết huyền minh quả chính thức công hiệu. Trần Tông thập phần trực tiếp nói, huyền minh quả cụ thể công hiệu, ta cũng không phải rất rõ ràng, chỉ biết là đây là một loại thánh dược, là nào đó thánh cấp đan dược phụ dược. Hư Mộc Long khẽ chau mày nói ra, là ta đường huynh Hư Mộc Bạch giao cho ta đến hái. Nói chuyện chi tế, Hư Mộc Long đã có loại bị Trần Tông lợi hại ánh mắt nhìn thấu cảm giác, trong nội tâm không khỏi có chút tức giận. Gặp đối phương cũng không nói gì nói thật, lại chuyển ra Hư Mộc Bạch đương ý định cho mình áp lực, Trần Tông âm thầm cười lạnh, càng phát khẳng định cái này huyền minh quả không giống bình thường. Quay người ngưng mắt nhìn ở trong đó một khỏa trái cây bên trên, Trần Tông bỗng nhiên cảm giác được một hồi áp bách cảm giác, tựa hồ có một cổ áp lực vô hình thẳng ép mình mi tâm. Gặp nguy hiểm. Hư Mộc Long thực lực không tệ, nhưng ở cảm giác bên trên, nhưng không cách nào cùng Trần Tông so sánh với. Kết hợp Hư Mộc Long theo như lời nói, cái kia nguy hiểm nơi phát ra, có lẽ tiểu là cái gọi là huyền minh giao xà. Đã ngươi không chịu nói ra huyền minh quả chính thức công hiệu, như vậy, tất cả bằng bổn sự. Trần Tông khẽ cười nói, lời nói sắc bén như kiếm, lập tức lại để cho Hư Mộc Long sắc mặt đại biến, ánh mắt sẳng rộng, phảng phất lưỡi đao giống như muốn mở ra Trần Tông thân hình. Chỉ tiếc, Trần Tông không sợ. Đã ngươi có bản lĩnh, tiểu đi hái. Hư Mộc Long quyết tâm muốn giấu giếm huyền minh quả chính thức công hiệu, thái độ thập phần cường ngạnh. Tại Hư Mộc Long xem ra, cái này bảy khỏa huyền minh quả là vật trong bàn tay, nên thuộc về mình, sao có thể khiến người khác nhúng chạm. Mặc dù nói có Hư Mộc Bạch bàn giao thành phần ở bên trong, nhưng kỳ thật, huyền minh quả chỉ có thể phục dụng một khỏa, viên thứ hai tiểu không có hiệu quả. Nói cho cùng, đại đa số huyền minh quả Hư Mộc Long đều đã muốn. Trần Tông không để ý đến Hư Mộc Long, mà là cẩn thận quan sát, dựa vào chính mình hơn người thị lực, lại cũng không có tìm được huyền minh giao xà ở nơi nào, phảng phất cùng huyền minh thụ thân cây dung làm một thể tựa như, thập phần che giấu, chỉ có thể cảm giác được nguy hiểm. Mở ra bước chân, Trần Tông thời gian dần qua tiếp cận huyền minh thụ, một bên chú ý bốn phía động tĩnh. Hoặc là nói, là chú ý huyền minh thụ bên trên cái gọi là huyền minh giao xà cùng Hư Mộc Long động tĩnh. Hư Mộc Long mặt mũi tràn đầy cười lạnh bộ dáng dừng ở Trần Tông, muốn nhìn Trần Tông như thế nào hái cái kia huyền minh quả. Tại Hư Mộc Long xem ra, không có minh bảng top 10 thực lực, căn bản cũng không phải là huyền minh giao xà đối thủ, thậm chí, không phải là của mình đường huynh Hư Mộc Bạch cái kia chờ thực lực, mặt khác minh bảng top 10 tuyệt thế thiên tiêu, cũng khó có thể tại hai cái huyền minh giao xà trông coi phía dưới hái đến nhận chức gì một khỏa huyền minh quả. Loại này tự tin, lại để cho Hư Mộc Long không để ý đến Trần Tông, ngược lại báo dùng một bộ xem kịch vui tư thái. Bởi vì Hư Mộc Long chắc Trần Tông lấy không được bất luận cái gì một khỏa huyền minh quả. Từng bước một tiếp cận, ngoại trừ cảm giác nguy cơ bên ngoài, Trần Tông vẫn không thể nào đủ cảm giác được huyền minh giao xà chỗ. Trần Tông dừng ở trong đó một khỏa huyền minh quả, ánh mắt như thực chất, một tia khí tức tràn ngập mà ra, đem cái kia huyền minh quả tập trung. Ngay lập tức, Trần Tông liền cảm thấy một cỗ âm lạnh đến cực điểm khí tức tràn ngập mà đến, xa xa đem chính mình tập trung, tựa hồ muốn chính mình đông lại tựa như. Trần Tông sởn hết cả gai úc, dừng lại bước chân, hai con ngươi lóe ra lợi hại đến cực điểm ánh sao, xuyên thấu qua huyền minh quả, mơ hồ thấy được một đôi băng lánh vô tình mắt. Cái kia mắt, lại để cho Trần Tông toàn thân cơ bắp không khỏi cứng ngắc, thấy lạnh cả người tự lòng bàn chân sinh ra, xuyên thấu qua lưng bay thẳng cái hót. Rất đáng sợ. Nhưng Trần Tông lại chỉ phát hiện một đầu huyền minh giao xà, mà không phải hai cái, có lẽ mặt khác một đầu tiềm phục tại địa phương khác. Hít sâu một hơi, Trần Tông lần nữa khôi phục tỉnh táo, có này cường đại dị thú thủ hộ lấy, cái này huyền minh quả càng thêm bất phàm, nhất định phải nắm bắt tới tay. Về phần là công hiệu gì, trước nắm bắt tới tay nói sau. Một bước lại một bước, Trần Tông không ngừng đi lên phía trước đi, không ngừng tiếp cận, nhưng này huyền minh giao xà một mực không có động tác, chỉ là một đôi băng lãnh vô tình mắt dừng ở Trần Tông, âm hàn bức người khí tức đem chi tập trung. Tựa hồ đang chờ đợi Trần Tông ra tay. Trần Tông một bên chú ý đến huyền minh giao xà, một bên chú ý đến bốn phía động tĩnh khác, một bên dừng ở huyền minh quả. Tiếp cận. ra tay. Tay phải tại nháy mắt đi phía trước cầm ra, năm ngón tay có chút mở ra, phảng phất thiên long tham chảo giống như kéo lê huyền diệu vô cùng quy tích, hành vân lưu thủy tựa như tự nhiên trôi chảy, hồn nhiên thiên thành, liền muốn đem cái kia một khỏa huyền minh quả nắm trong tay. Ngay tại Trần Tông bàn tay sắp tiếp xúc đến huyền minh quả nháy mắt, cái kia ẩn nút huyền minh giao xà động. Tĩnh lúc như điêu khắc, không chút sức mẻ, động lúc như tia chớp, nhanh vô cùng. Trần Tông bàn tay nhoáng một cái, mang theo nhất trọng huyền ảnh, ngay lập tức tránh đi huyền minh giao xà tấn công, lần nữa chụp vào huyền minh quả, chỉ là cái kia huyền minh giao xà phản ứng càng thêm nhanh chóng, lập tức truy kích mà đi, hơn nữa cái đuôi run lên, phấn toái chân không giống như hoành hướng Trần Tông ngực. Trần Tông vẻ sợ hãi kinh hãi, một kích này uy thế mạnh, có loại sởn hết cả gai ốc cảm giác, nếu là bị đánh trúng, chỉ sợ chính mình cường hành khí lực cũng khó có thể chống cự mảy may, trực tiếp cũng sẽ bị đánh cho trọng thương. Tay trái chấn động, lưu kim trầm nhạc kiếm ngay lập tức ra khỏi vỏ, xét qua một đạo kinh diễm vô cùng hồ quang, tựa như tàn nguyệt rơi không giống như chém giết mà ra. Một kiếm này, bàng bạc, mênh mông cuồn cuộn, bá đạo, sắc bén. Một kiếm này, khí thế vô song. Chạm. Nháy mắt, kiếm cùng huyền minh giao xả cái đuôi va chạm, kiếm quang nghiền nát. Trần Tông liền cảm giác được một cỗ đáng sợ đến cực điểm lực lượng bài sơn đảo hải tựa như trùng kích tới, làm cho lưu kim trầm nhạc kiếm cơ hồ rời tay bay ra, ngực khó chịu nở, tựa hồ muốn thổ huyết đồng dạng. Cái kia lực lượng ngang ngược đến cực điểm, lại âm hàn vô cùng, xâm nhập trong cơ thể, ý đồ tùy ý phá hư, Trần Tông vội vàng vận chuyển hết thể lực lượng chống lại. Lui về phía sau. Trong nháy mắt, Trần Tông liền lui về phía sau mấy chục thước mới đứng vững, khí huyết quần quận không thôi. Một màn này lập tức lại để cho Hư Mộc Long Xùy cười ra tiếng. Điều kiện của ta còn không có biến, chỉ cần ngươi hiệp trợ ta, khiên chế trụ một đầu huyền minh giao xà, để cho ta hái đến huyền minh quả, ta liền cho ngươi một khỏa thiên nguyên đan với tư cách thù lao. Hư Mộc Long mở miệng lần nữa nói ra. Trần Tông lại không để ý đến cảm giác về sự ưu việt rất mạnh Hư Mộc Long, mà là dừng ở cái kia huyền minh giao xà, tư duy nhanh quay ngược trở lại. Một cái chớp mắt tức, Trần Tông tư duy liền có mấy trăm đạo lập lòe mà qua. Một lần va chạm, Trần Tông đã biết rõ cái kia huyền minh giao xà thực lực rất đáng sợ, dựa vào chính mình thực lực bây giờ, không là đối thủ. Hơn nữa, huyền minh giao xà bản năng chiến đấu rất kinh người, muốn dùng kỹ xảo đến đột phá nó phòng thủ hái huyền minh quả, rất khó rất khó. Một phen tính toán phía dưới, Trần Tông cũng không có gì nắm chắc. Như thế, liền muốn dùng đến tu la phân thân sức mạnh. Tại bên ngoài, một đám nhập thánh cảnh cường giả không coi vào đâu, Trần Tông lo lắng bị nhìn ra cái gì đến, không muốn sử dụng tu la phân thân lực lượng, nhưng ở chỗ này chính là một cái Hư Mộc Long khả nhìn không ra đến. Thân hình lóe lên, Trần Tông lần nữa tới gần huyền minh quả, tốc độ nhanh như thiểm điện. Hư Mộc Long tức giận ngoài, lại nhìn có chút hả hê, chật, Hư Mộc Long cũng động. Chỉ cần Trần Tông kháng trụ một đầu huyền minh giao xà là được, hắn liền có thể lại để cho huyền minh khôi lỗi kháng trụ mặt khác một đầu huyền minh giao xà, do đó hái đến huyền minh quả. Bảy quả huyền minh quả phân bố tại cực lớn huyền minh thụ các nơi, lẫn nhau tầm đó có khoảng cách nhất định. Hư Mộc Long chỗ lựa chọn huyền minh quả khoảng cách Trần Tông chỗ lựa chọn huyền minh quả xa nhất, khoảng chừng mấy ngàn thước khoảng cách. Mặc dù nói mấy ngàn thước một nửa thánh cấp cao thủ mà nói không coi vào đâu, ngay lập tức lại càng có thể vượt qua, nhưng mấy ngàn thước khoảng cách thực sự đầy đủ hắn làm ra phản ứng, cho dù là Trần Tông bị đánh lui, cái kia huyền minh giao xà truy kích tới, mình cũng có đầy đủ thời gian có thể kịp phản ứng, phi tốc thoát thân. Hư Mộc Long nghĩ cách rất tốt, hành động cũng rất nhanh chóng, Trần Tông tự nhiên cũng là chú ý tới Hư Mộc Long hành động. Bất quá cũng không để ý gì tới hội. Tới gần. Thiên sát lực trường. Lập tức, một cỗ đáng sợ đến cực điểm sát ý tràn ngập mà ra, bao trùm phương viên 20m phạm vi, trực tiếp rơi vào cái kia huyền minh giao xà trên người. Huyền minh giao xà thân hình nao nao, băng lãnh vô tình mắt hiện lên một tia thắc loạn. Thiên sát lực trường chỗ cường đại ở chỗ sát ý trùng kích cùng quấy nhiễu, từ đó làm cho thực lực suy yếu. Loại năng lực này nhằm vào có linh hồn tánh mạng, thường thường có thể có tác dụng. Nhưng nếu là nhằm vào không có linh hồn tánh mạng, liền không nhiều đại hiệu quả. Huyền minh giao xà có linh hồn, là trí tuệ tánh mạng, tự nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. Bất quá Trần Tông cũng cảm giác đến, thiên sát lực trường đối với huyền minh giao xà ảnh hưởng hiệu quả, cũng không có trong tưởng tượng cao như vậy. Huyền minh giao xà cấp độ, chỉ là bán thánh cấp cực hạn, cường đại bán thánh cấp thực lực, nhưng vẫn là không bằng nhập thánh cảnh, nhưng đối với thiên sát lực trường chống cự năng lực lại đạt đến nhập thánh cảnh nhất trọng cấp bậc. Nhưng Trần Tông cũng may mắn thiên sát lực trường có hiệu quả, bằng không phải vận dụng càng nhiều nữa át chủ bài. Thiên sát lực trường áp chế, lại để cho huyền minh giao xà chịu ảnh hưởng, trong nháy mắt thắc loạn, tốc độ càng chậm, Trần Tông một kiếm phách không, cường hoành lực lượng phá không đổi giết, đánh lui huyền minh giao xà sau thuận thế nhảy lên, lập tức đem một khỏa huyền minh quả khơi mào, tay trái một chảo, huyền minh quả rơi vào trong tay, một hồi âm hàn khí tức chấn động nhanh chóng tràn ngập ra đi, tựa hồ muốn thông qua bàn tay xâm vào cánh tay tiến vào cốt tủy đồng dạng. Không có nửa phần do dự, Trần Tông lập tức đem huyền minh quả thu nhập nạp giới ở trong. Chương 17, đương kiếm ra khỏi vỏ, 2. Chương 17, đương kiếm ra khỏi vỏ, 2. Hưu. Kiếm quang phá không, phảng phất ngự kiếm phi hành giống như xẹt qua vài trăm mét, trực tiếp bay vút hướng mặt khác một quả huyền minh quả. Cho dù Trần Tông không biết huyền minh quả chính thức công hiệu là cái gì, nhưng không thể phủ nhận, đây là thánh dược, hơn nữa nhìn cái kia hư mục long biểu hiện liền có thể khẳng định, cái này không phải bình thường thánh dược có thể so sánh với. Đã như vậy, lại bị chính mình đụng phải, là một cái cọc cơ duyên, quả quyết không có buông tha đạo lý. Vừa mới, chính mình lại có đầy đủ năng lực đạt được. Hư mục long lại để cho cái kia huyền minh khôi lỗi kháng trụ mặt khác một đầu huyền minh giao xà, chính mình tắc thì nhanh chóng động thủ, phóng tới cái kia một khỏa huyền minh quả. Một bên, Hư Mộc Long cũng chú ý Trần Tông cử động, đương hắn thoáng nhìn Trần Tông vậy mà thành công ở huyền minh giao xà trông coi hạ hái một khỏa huyền minh quả lúc, khiếp sợ giống như chiều dâng biển gầm giống như trùng kích tới, cơ hồ muốn bao phủ tâm thần, động tác một trầu, khỏe mắt liên tục co rúm không thôi, khỏe miệng bất chi bất giác lôi ra một cái khoa trương độ cong. Khiếp sợ. Kinh hãi. Chính mình dựa vào huyền minh khôi lỗi trợ giúp, vẫn không có thể đủ hái đến nhận chức gì một khỏa huyền minh quả, cái này Trần Tông vậy mà dựa vào chính mình sức một mình liền hái đến một khỏa huyền minh quả. Điều này sao có thể? Hư Mộc Long chỉ cảm thấy một hồi mãnh liệt mê muội đánh út lại, bởi vì khiếp sợ quá mức, bởi vì không cách nào lý giải. Hắn nhận ra Trần Tông, trên thực tế minh bảng thiên tiêu, Hư Mộc Long đều có đã làm một chút giải. Trần Tông gần đây đại xuất danh tiếng, nhưng ở minh bảng bên trên bài danh kỳ thật không tính cao. Hư Mộc Long cảm thấy thực lực của mình, so Trần Tông rất cao ra không ít. Như vậy chính mình không cách nào làm được sự tình. Dựa vào cái gì một cái thực lực không bằng người của mình có thể làm được? Không cách nào lý giải. Trần Tông lại cũng không để ý đến Hư Mộc Long kinh ngạc, tốc độ bay nhanh nhuyễn tựa như tia chớp vút không mà qua, lập tức xuất hiện tại viên thứ hai huyền minh quả chỗ. Cùng lúc đó, cái kia một đầu huyền minh giao xà tựa hồ bị triệt để chọc giận đồng dạng, phát ra một tiếng đáng sợ đến cực điểm tiếng gào thét, mang theo thật sâu biển gầm giống như tức giận. Oeng! Nổi giận huyền minh giao xà, khủng bố đến cực điểm. Cái kia thân thể cao lớn giống như là một đạo hủy diệt như lôi đình đuổi giết tới, chặn đánh toái hết thảy, chân không nhộn nhạo, lại để cho Trần Tông sởn hết cả gai ốc. Ngay sau đó, chỉ thấy cái kia huyền minh giao xà miệng một trường, một đạo ô quang hiện ra nồng đậm đến cực điểm tanh hôi cùng sát khí xì ra, nhanh như cực quang giống như, lập tức bắn về phía Trần Tông. Huyễn La cửu biến. Trong nháy mắt, Trần Tông hóa thành ba cái, trong đó hai đạo bị ô quang đánh nát, một cái tắc thì nhanh chóng phóng tới cái kia huyền minh quả. Ô quang đánh nát Trần Tông hai đạo thân ảnh về sau, thế như trẻ che giống như sỏ xuyên qua mà đi, vừa vặn bắn về phía Hư Mộc Long. Hư Mộc Long đang từ khiếp sợ chính giữa tỉnh táo lại, lần nữa ra tay, chuẩn bị đem cái kia một khỏa huyền minh quả hái, không ngờ, thậm chí có một đạo uy lực đáng sợ đến cực điểm hào quang kích xạ tới, nếu như không tránh tránh bị đánh trúng, bất tử cũng muốn người bị thương nặng. Bất đắc dĩ xuống, Hư Mộc Long chỉ có thể né tránh. Cái này lóe lên tránh, liền lại không có pháp hái cái kia một khỏa huyền minh quả. Thiên sát lực trường. Trần Tông lần nữa phóng xuất ra thiên sát lực trường, lập tức đem cái kia huyền minh giao xà bao vây lại, cường hoành sát ý trùng kích, làm cho huyền minh giao xà có chút dừng lại, băng lãnh vô tình mắt ở chỗ sâu trong, lại một lần nữa xuất hiện hỗn loạn. Cái này là linh hồn đã bị sát ý trùng kích, theo mà xuất hiện mê loạn đặc thủ. Nhân cơ hội này Trần Tông lần nữa ra tay, hái đến viên thứ hai huyền minh quả. Viên thứ hai huyền minh quả nhập thủ, Trần Tông liền nhanh chóng đem chi thu nhập nạp giới ở trong. Một màn này lại bị Hư Mộc Long khoe mắt thoáng nhìn, cả người phảng phất bị lôi đình oanh kích tựa như, khiếp sợ được tột đỉnh. Làm sao có thể? Làm sao có thể lại phải đến một khỏa huyền minh quả? Cái kia huyền minh giao xà lần thứ hai bị chọc giận, lập tức, đáng sợ khí tức theo trong cơ thể tràn ngập ra đi. Chỉ thấy huyền minh giao xà miệng lập tức mở ra, một cỗ đáng sợ phong bạo sinh sôi, cũng không phải là trùng kích mở đi ra, mà là hướng bên trong nuốt hấp. Hấp lực kinh người, phảng phất muốn thôn phệ thiên địa đồng dạng. Trần Tông cảm giác được thiên sát lực trường tựa hồ mất đi hiệu lực một loại, cái kia một cô đáng sợ hấp lực rơi tại trên người của mình, phảng phất lỗ đen đồng dạng, muốn đem chính mình hút vào trong đó. Khó có thể kháng cự. Không có nửa phần do dự, Trần Tông lập tức buộc phát ra toàn bộ lực lượng, đem Huyễn La Cửu Biến thân pháp thi triển đến mức tận cùng, huyễn hóa thành ba người, phi tốc lui về phía sau, nhưng chỉ gặp trong đó hai đạo thân ảnh không thể kháng cự bị nuốt hấp, bay về phía huyền minh giao xà mở ra miệng rộng. Mặt khác một đạo thân ảnh tắc thì gian nan thoát ly, khoảng cách càng xa, nuốt hấp độ mạnh yếu càng nhỏ, thoát thân tốc độ càng nhanh. Hư Mộc Long kinh hãi, cái kia nuốt hấp lực lượng nhanh chóng lan tràn mở đi ra, bao trùm phương viên mấy ngàn thước, hết thảy đều tại bao trùm trong phạm vi. Chợt, một quả huyền minh quả thoát ly, bay vào cái kia huyền minh giao xà trong miệng biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo tức, huyền minh giao xà thân hình run lên, phát ra kinh người thanh âm, tựa như sấm rền cuộn cuộn, lập tức bành trướng một vòng, nuốt hấp lực lượng lại cường hoành vài phân, càng phát đáng sợ. Mặt khác một đầu huyền minh giao xà tựa hồ cũng chịu ảnh hưởng tựa như, tùy theo nổi giận, hung hăng một kích đem huyền minh khôi lôi đánh bay, vừa vặn bay về phía cái kia một đầu cực lớn huyền minh giao xà, bị nuốt hấp lực lượng tập cuốn, tựa như cuốn vào vòng xoáy giống như bị hút vào cái kia huyền minh giao xà trong miệng, biến mất không thấy gì nữa. Mà một màn này, tựu xuất hiện tại hư mục long trong mắt, lại để cho hư mục long cơ hồ tuyệt vọng. Cái kia huyền minh khôi lỗi cũng không phải là của mình, mà là đường huynh mượn cho mình sử dụng, mục đích đúng là vì việc này nhiều át chủ bài. Hiện tại, lại bị huyền minh giao xà cho nuốt hấp. Nuốt hấp lực lượng càng ngày càng mạnh, viên thứ hai huyền minh quả thoát ly, rơi vào cái kia huyền minh giao xà trong miệng, khiến cho huyền minh giao xà thân hình lần nữa bành trướng một vòng, hấp lực lại cường đại rồi vài phần, càng phát đáng sợ. Hư Mộc Long đem hết toàn lực buộc phát hết thảy, chậm rãi lui về phía sau kéo ra khoảng cách, bằng không lại tiếp tục nữa, mình cũng khả năng bị nuốt hấp mất, biến thành huyền minh giao xà đồ ăn. Năm quả huyền minh quả toàn bộ rơi vào cái kia huyền minh giao xà trong miệng, huyền minh giao xà hình thể bành trướng gấp đôi, nguyên bản tiểu lộ ra thân thể khổng lồ, trở nên càng phát đáng sợ, phát ra khí tức chấn động càng phát kinh người, âm hàn như ngục. Cái kia cực lớn mắt lạnh như băng đến cực điểm, phảng phất diệt sạch hết thể tình cảm, vừa đối mắt, Trần Tông liền có loại sờn hết cả gai ốc cảm giác. Lui. Không chút do dự, Trần Tông bước ra lui về phía sau, nhanh chóng rời xa huyền minh thụ. Hư Mộc Long mặc dù nếu không cam lại phẫn nộ, cũng chỉ có thể phi tốc tối lui, cách này huyền minh thụ càng xa càng tốt. Hiển nhiên, cái kia huyền minh giao xà bị triệt để chọc giận, trở nên càng thêm đáng sợ, cái loại này khí tức mặc dù còn không có đột phá đến yêu thú cấp cao cấp độ, nhưng kỳ thật lực, chưa chắc sẽ kém hơn yêu thú cấp cao. Hư Mộc Long hiện tại hận Trần Tông hận đến phải chết, bởi vì nếu không có Trần Tông hái hai quả huyền minh quả, huyền minh giao xà như thế nào biết nổi giận như thế, huyền minh giao xà nếu không có nổi giận đến tận đây, như thế nào biết liều lĩnh nuốt hấp bốn phía. Thậm chí ngay cả mình huyền minh khôi lỗi cũng bị nuốt hấp, cái kia năm quả huyền minh quả cũng bị nuốt hấp. Hết thảy đều là Trần Tông sai. Nhưng giờ này khắc này, mặc dù Hư Mộc Long đối với Trần Tông ôm lấy cực hạn sát ý, nhưng cũng không cách nào động thủ đối phó Trần Tông, bởi vì cái kia huyền minh giao xà chính thoát ly huyền minh thụ, điên cuồng đuổi giết hướng Trần Tông. Dùng huyền minh giao xà thực lực cường đại, định có thể đem cái kia Trần Tông giết chết, chính mình cũng không thể tiếp cận, nếu không bị liên lụy vậy thì thảm rồi. Mặt mũi tràn đầy âm trầm Hư Mộc Long hai con ngươi lóe ra rét lạnh vô cùng sắc cơ, dừng ở nhanh chóng đi xa Trần Tông, mà cái kia huyền minh giao xà không hoàn toàn đuổi giết mà đi, thân thể cao lớn xinh xinh đem mặt đất mở ra, lưu lại một đạo vừa thô vừa to khe rãnh, nhìn thấy mà giật mình, âm hàn vô cùng khí tức theo huyền minh giao xà quanh thân tràn ngập ra đi. Chỉ là bán thánh cấp, nhưng một thân thực lực lại đạt đến yêu thú cấp cao cấp độ huyền minh giao xà tốc độ bay nhanh, hắn tráng kiện tứ chi bước qua mặt đất, như mãng hành long đồng dạng giống như không chỉ có lưu lại vừa thô vừa to dấu vết, càng lưu lại tứ chi dấu vết. Cảm giác nguy cơ mang tất cả tới tràn ngập toàn thân, lại để cho Trần Tông sắc mặt trầm lạnh, chỉ có thể không ngừng thi triển thân pháp, phi tốc đi phía trước mà đi. Thân hình như gió, nhưng cái này nổi giận huyền minh giao xà tốc độ lại hết sức kinh người, không ngừng tới gần, lẫn nhau ở giữa khoảng cách đang tại rút ngắn. Chiếu tình huống như vậy xuống dưới, bất quá ngắn ngủn hơn 10 tức thời gian, huyền minh giao xà sẽ đuổi theo chính mình. Một bên bảo trì cao tốc, Trần Tông một bên suy tư. Không hề nghi ngờ, theo khí tức phán đoán, cái này huyền minh giao xà thực lực có lẽ sẽ đạt tới yêu thú cấp cao cấp độ, tương đương với nhập thánh cảnh nhất trọng cấp bậc. Tu vi là tu vi, thực lực là thực lực, không sẽ được bị hạn chế. Nhưng nếu là mình lại để cho tu la phân thân xuất hiện, liền sẽ phải chịu này huyền minh tiểu thế giới áp chế, muốn đối phó cái này huyền minh giao xà, cũng không dễ dàng. Tích huyết kiếm ấn nhiều lần sử dụng, hôm nay đã trở nên rất nhạt. Đoán chừng chỉ có thể tái sử dụng 2-3 lần mà thôi. Như thế, chỉ có thể dùng bản thân đến mượn tu la phân thân sức mạnh. Tâm ý nhất định, Trần Tông lập tức điều động tu la phân thân lực lượng, cái kia cường hoành thánh sát lực tại nháy mắt tràn ngập mà ra, tựa như nước lũ vỡ đê giống như nhảy vào Trần Tông trong cơ thể. Tốt lúc trước hấp thu đại lượng sát khí, làm cho Trần Tông đối với thánh sát lực có càng mạnh hơn nữa thừa nhận năng lực. Nhập thánh cảnh nhất trọng hậu kỳ thánh sát lực tràn ngập toàn thân, cùng lúc đó, Trần Tông cảm giác được một loại áp chế. Loại này áp chế đến từ chính ngoại giới, đến từ chính thiên địa, đến từ chính huyền minh tiểu thế giới. Áp chế phía dưới, thánh sát lực bị áp chế đến bán thánh cấp cấp độ, nhưng là bán thánh cấp cực hạn, hơn nữa uy lực vậy mà, sẽ không kém hơn tầm thường nhập thánh cảnh nhất trọng thánh lực. Trở lại, Trần Tông một kiếm giết ra, kinh người đến cực điểm sát khí xuyên thấu qua thân kiếm phá không đuổi giết mà ra, tựa như một đầu dương nhanh múa vướt thiên long. Phần sát tu la kiếm pháp, sát khí như rồng. Một chiêu này Trần Tông không có như thế nào tu luyện qua, bất quá tu la phân thân có tu luyện, Trần Tông có thể cộng hưởng. Đây là cái môn này kiếm pháp, nếu không có có thánh sát lực thúc dục, khó có thể phát huy ra uy lực của nó đến, bởi vậy bình thường Trần Tông bản tôn cũng sẽ không thi triển, còn không bằng thi triển tích huyết kiếm pháp. Nhưng ở nguyên bộ công pháp lực lượng thúc dục phía dưới, uy lực lại càng thêm đáng sợ. Giết! Cùng lúc đó, Trần Tông cũng đem thiên sát lực trường phong xuất ra đi, mặc dù ảnh hưởng nhỏ đi, thực sự ý nghĩa nguyên có vài phần. Cực lớn huyền minh giao xà nổi giận hạ mất đi lý trí, căn bản không tránh tránh, trực tiếp trùng kích mà đến, lực lượng đáng sợ va chạm xuống, sát khí chi long nghiền nát, huyền minh giao xà thân thể cao lớn cũng tùy theo một trầu, Trần Tông kiếm thứ hai lại lần nữa giết ra. Sát khí như rồng. Lại là một đầu sát khí chi long phá không đuổi giết mà ra, lần nữa đánh trúng huyền minh giao xà. Mượn tu la phân thân lực lượng, Trần Tông bản tôn muốn không giây phút nào thừa nhận lấy phụ tải, tốt lúc trước sát khí trùng kích qua, càng thêm thích ứng, hơn nữa luyện thể tu vi đột phá đến trung giai bán thánh cấp, cũng có thể rất tốt thừa nhận. Mặc dù như thế, cũng không cách nào duy trì quá dài thời gian. Tốc chiến tốc thắng. Kiếm thứ 3. Sát khí buôn lôi. Phần sát tu la kiếm pháp đệ nhị chiêu. So chiêu thứ nhất sát khí như rồng càng thêm cường hoành càng thêm cuồng bạo, cái kia sát khí ngưng tụ làm một đạo đáng sợ vô cùng kia chớp xẹt qua trường không, thẳng hướng huyền minh giao xà. Chương 18, đương kiếm ra khỏi vỏ, 3. Chương 18, đương kiếm ra khỏi vỏ, 3. Một tiếng kinh động tĩnh lay động trời đấy, phảng phất kinh chập sau đạo thứ nhất sấm sét, phảng phất thiên địa sơ khai đệ một giọng nói. Đó là tánh mạng mở màn, cũng là chung kết nhạc dạo. Sát khí như lôi đình phá không, đuổi giết tới. Trực tiếp đánh trúng cái kia cường hoành huyền minh giao xà. Huyền minh giao xà kinh hãi, lại không thể né tránh, trực tiếp bị sát khí lôi đình đánh trúng, toàn thân cuồng rung động không thôi, cường hoành uy lực hướng chi đem hắn thân hình phá vỡ một đạo lỗ máu. Liên tục ba kiếm, Trần Tông chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn không thôi, tựa hồ bị đao kiếm điên cuồng thiết cắt đồng dạng, thánh sát lực lượng đối với Trần Tông hiện tại mà nói, hay là rất cường. Chỉ có thể ra lại một kiếm. Trần Tông thầm nghĩ, lại một kiếm. Chính mình thân hình đối với thánh sát lực thừa nhận tiểu sẽ đạt tới cực hạn, tiếp tục nữa, sẽ suy giảm tới bản thân. Kiếm thứ 4. Sát khí buôn lôi. Kiếm quang hóa thành lôi đỉnh phá không giết ra, lại một lần nữa đánh trúng huyền minh giao xà, xuyên thấu qua kiếm kia thương đâm vào huyền minh giao xà trong cơ thể. Kịch liệt đau nhức phía dưới, huyền minh giao xà thân thể cao lớn điên cuồng rung rung, một đầu cái đuôi cuồng vùng, đánh nát mặt đất chia 5 x 7. Nhưng huyền minh giao xà sinh mệnh lực thật sự là quá ương ngạnh rồi. Chút nào đều không có tử vong dấu hiệu. Trần Tông tự phó, coi như là vận dụng tích huyết kiếm ấn lực lượng, đoán chừng cũng khó có thể đem chi đánh chết, trừ phi đem tích huyết kiếm ấn lực lượng hao hết. Tích huyết kiếm ấn chỉ có thể tái sử dụng 2-3 lần mà thôi, nếu là dùng đến đánh chết một đầu huyền minh giao xà, Trần Tông cảm thấy không có lợi nhất. Quyết định thật nhanh. Đi. Thừa dịp huyền minh giao xà người bị thương chi tế, Trần Tông liền muốn triển khai thân pháp rời đi. Đương nhiên, Trần Tông cảm thấy được huyền minh giao xà một thân khí tức tại hạ hàng, liền dừng lại thân thể. Huyền minh giao xà thân hình không ngừng dãy rùa lắc lư lấy, tựa hồ thống khổ dãy rùa đồng dạng, dần dần thu nhỏ lại, cường đại khí tức đã ở một chút ngã xuống. Tựa hồ phía trước cuồng bạo đang tại đi qua. Trần Tông con mắt lập tức sáng ngời, một thân thánh sát lực giống như thủy triều lùi bước, phản hồi tu la phân trong thân thể, lực lượng của mình lưu chuyển toàn thân, giảm bất tiêu trừ thánh sát lực trô mang đến phụ tải, một bên dừng ở huyền minh giao xà. Hư Mộc Long xa xa truy kích mà đến, hắn nghĩ nghĩ, còn thì không cách nào chỉ hoãn thích nội tâm phẫn nộ, liền truy kích đi lên, không có chứng kiến Trần Tông cùng huyền minh giao xà một trận chiến, lại thấy được huyền minh giao xà khí tức tại suy yếu. Nhân cơ hội này, Trần Tông lại lần nữa xuất kiếm. Nhất kiếm tiêu huyết. Đạt tới tiểu thành cảnh giới nhất kiếm tiêu huyết tốc độ nhanh hơn, uy lực càng mạnh hơn nữa, huyết quang lóe lên, liền đánh trúng khí tức hạ thấp huyền minh giao xà. Thừa dịp hắn bệnh muốn hắn bệnh. Giết giết giết. Một kiếm đón lấy một kiếm, liên tục không ngừng giết ra, đuổi giết tại huyền minh giao xà trên người, xuyên thấu qua miệng vết thương thẳng bức trong cơ thể tùy ý phá hư, kiếm khí tung hoành tàn sát bừa bãi. Huyền minh giao xà không ngừng giãy giụa, lại khó có thể phản kích. Lưu Kim trầm nhạc kiếm xuống, cuồng bạo chấm dứt huyền minh giao xà khí tức giảm nhiều thực lực giảm lớn, liên tục bị thương, bị Trần Tông chặt đứt thân hình tử vong. Phất tay, Trần Tông liền đem cái này một đầu huyền minh giao xà thi thể thu nhập trong nạp giới. Dầu gì cũng là một đầu không kém yêu thú, bao nhiêu có chút giá trị. Chứng kiến huyền minh giao xà tử vong, Hư Mộc Long tốc độ tăng vọt, như một đạo lưu quang giống như xẹt qua trường không, tới gần Trần Tông, cường hành khí tức cũng đem Trần Tông tập trung. Trần Tông, giao ra cái kia hai quả huyền minh quả. Hư Mộc Long sắc mặt âm trầm, ngữ khí băng hàn bức người, phảng phất đao kiếm giống như lạnh lạnh. Bảy khỏa huyền minh quả, Trần Tông hái hai khỏa, mà đổi thành bên ngoài năm khỏa tất bị cái kia huyền minh giao xà cuồng bạo sau nuốt hấp, Hư Mộc Long một khỏa cũng không có được, thậm chí còn bồi lên một cỗ chân quý huyền minh khôi lỗi. Bởi vậy, nhất định phải đạt được huyền minh quả, dù là không có bảy khỏa, tối thiểu nhất cũng muốn đạt được hai khỏa, một khỏa chính mình dùng, một khỏa giao cho Đường huynh, như thế tài năng đền bù huyền minh khôi lỗi tổn thất. Trần Tông trong lòng hơi động một chút, tiếp theo thần sắc bình tĩnh ngưng mắt nhìn Hư Mộc Long, ngươi nói cho ta biết trước, huyền minh quả chính thức công hiệu là cái gì? Huyền minh quả phục dụng về sau, có thể làm cho người tiến vào huyền minh tâm tình, huyền minh tâm tình hạ không được là tu luyện hay là tìm hiểu hiệu suất đều cũng tìm được lộ ra lấy tăng lên, nhưng mỗi người chỉ có thể phục dụng một quả. Hư Mộc Long lập tức nói ra, cái lúc này, Hư Mộc Long cũng không có che giấu ý tứ, chỉ cần có bất cứ cơ hội nào, hắn đều tốt đến huyền minh quả. Thì ra là thế. Trần Tông nghe vậy, âm thầm vui vẻ. Khó trách Hư Mộc Long nghĩ như vậy tốt đến huyền minh quả, khó trách sẽ có cường đại huyền minh giao xà thủ hộ lấy, đích thật là rất chân quý thánh dược. Biết được huyền minh quả chính thức công hiệu về sau, Trần Tông tự nhiên không có khả năng giao cho Hư Mộc Long. Thân hình lóe lên, Trần Tông lập tức đi xa. Đứng lại. Hư Mộc Long vốn là khẽ giật mình, tiếp theo nổi giận. Hắn nguyên vốn cho là chính mình nói ra huyền minh quả chính thức công hiệu, Trần Tông sẽ gặp đem chi giao cho mình. Hiện tại xem ra, dĩ nhiên là trêu đùa chính mình. Gào thét đồng thời, Hư Mộc Long buộc phát ra tốc độ cao nhất truy kích mà đi, một ngón tay điểm giết mà ra, mãnh liệt màu đen chỉ kình hiện ra kinh người rét lạnh chi ý phá không bắn chết mà ra, phảng phất muốn đem Trần Tông sọ xuyên qua một loại. Trở lại, Trần Tông một kiếm chém giết, kiếm quang như tàn nguyệt rơi không giống như, hùng hồn bá đạo mà sắc bén, chém vỡ cái kia chỉ kình về sau, thẳng hướng Hư Mộc Long. Trần Tông, lưu lại huyền minh quả, ta tha cho ngươi khỏi chết. Hư Mộc Long lần nữa ra tay đánh nát kia kiếm quang về sau, gào thét không thôi. Ngươi nếu muốn chết, cho dù tới lấy. Trần Tông không chút khách khí. Chết. Hư Mộc Long nổi giận đến mức tận cùng, huyền minh chân công vận chuyển, một thân cường hoành lực lượng phún dũng mà ra, màu đen khí tức trùng thiên lên, tràn ngập ra kinh người đến cực điểm chấn động, nhiệt độ chợt hạ xuống. Chợt, Hư Mộc Long một trưởng đánh ra, màu đen trưởng ấn như huyền minh chi thủy hội tụ áp xúc mà thành, không chỉ có mang theo kinh người hàn ý, lại còn như núi cao trầm trọng. Ầm ầm đánh rơi. Chấn áp. Trùng kích. Nghiền nát. Trần Tông chỉ cảm thấy một trưởng kia rơi xuống, băng hàn đến cực điểm khí tức tràn ngập toàn thân, theo bên ngoài thân thẳng muốn rót vào trong cơ thể, đông lại lực lượng của mình cùng sinh cơ một loại. Ví dụ như cái kia Thịnh Nguyên, cái này Hư Mộc Long thực lực hiển nhiên hội càng cường đại hơn. Nhưng giờ này khắc này Trần Tông, cũng không phải lúc ấy cùng Thịnh Nguyên một trận chiến lúc có thể so sánh với, mạnh hơn. Huyết quang lóe lên, tựa như một đạo huyết sắc như thiểm điện phá không giết ra. Nhất kiếm tiêu huyết. Chợt, Hư Mộc Long ngón tay run lên, đen nhánh huyền minh chân lực nhanh chóng lan tràn, đem ngón tay đầu bao vây lại, nhẹ nhàng run lên, liền có rất nhỏ thanh âm vang lên. Mười ngón liên đạn, từng đạo đen nhánh chỉ kình tựa như mưa to tựa như kích xạ mà ra, tốc độ nhanh vô cùng, uy lực kinh người đến cực điểm. Huyễn La cửu biến. Ba đạo thân ảnh luân chuyển biến ảo, tránh đi mười ngón liên đạn chỉ kình, tới gần Hư Mộc Long, một kiếm nhô lên, cao chém dụng. Kiếm này tựa như là núi hùng hồn. Thế đại lực chìm, uy thế vô cùng. Hư Mộc Long chỉ cảm thấy toàn thân một trầu, tựa hồ bị núi cao trọng áp một loại. Huyền Minh Trần Giáp. Một bộ áo giáp màu đen hư ảnh tràn ngập mà ra, phòng hộ bản thân, chống lại Trần Tông một kiếm này. Huyền Minh Hóa Mãng. Cánh tay run lên, đen nhánh huyền minh chân lực trào lên không ngớt, lập tức tràn ngập chỉnh đầu cánh tay, phảng phất bị rút đi cốt cách một loại, cánh tay trở nên vô cùng mềm mại, lại có một loại khó nói lên lời cứng cỏi, tựa như mãng xà giống như run lên thân hình. Bắn ra ra kinh người đến cực điểm uy lực. Mơ hồ tầm đó, Trần Tông tựa hồ nghe đã đến mãng xà gào rú, ngửi được mãng xà mùi tanh. Một kích này, thình lình có vài phần huyền minh giao xà bóng dáng ở bên trong, giống như là một đầu phiên bản thu nhỏ huyền minh giao xà đột nhiên đánh giết tới, sắc ý lâm nhiên. Trần Tông biến sắc, hai con ngươi chán bắn ra kinh người đến cực điểm hàn mang, phảng phất xuyên thủng hư không lợi kiếm. Lưu Kim Trầm Nhạc kiếm đột nhiên mang theo lực lượng kinh người, ngay lập tức bộc phát, một kiếm hoành tạo thiên quân. Phủi đi ra một vòng tàn nguyệt chi quang, chợt đi phía trước gai nhọn, phảng phất thiên quân vạn mã công kích. Một kích phía dưới, song song lui về phía sau, thâm chi vực mở ra. Phương viên 6 mét đều tại trong lòng bàn tay, dù cho nhắm lại hai mắt, Trần Tông cũng có thể tinh chuẩn nắm chắc đến 6 mét ở trong hết thảy. Trọng đạt 15 vạn cân lưu kim trầm nhạc kiếm nơi tay, uy lực bị kích phát đến mức tận cùng. Thiên nhận trảm cực kiếm pháp, tích huyết kiếm pháp, hai chủng kiếm pháp luân chuyển thi triển. Hư Mộc Long hai tay nhanh chóng ngưng kết thủ ấn, một đạo cự đại màu đen đại ấn nhô lên cao ngưng tụ. Huyền Minh đại thủ ấn. Còn đây là Huyền Minh cung tiếng tăm lừng lây bí pháp, uy lực cường hoành kinh người, một trưởng tựa như màu đen như núi cao đường không truy lạc, trầm trọng vô cùng, hàn ý kinh người, phảng phất muốn đè sập đại địa, cũng đem Trần Tông thân hình nghiền nát. Hư Mộc Long Huyền Minh đại thủ ấn, thình lình so Thịnh Nguyên cường đại hơn không ít. Oeng! Phảng phất thiên khung vang tung tóe, đại địa nghiền nát, Trần Tông cảm giác được chính mình gân cốt đang rung động, phảng phất muốn bị nghiền nát đồng dạng. Dưới chân thổ địa cũng xuất hiện từng đạo vết rách, nhanh chóng lan tràn mở đi ra. Tâm chi vực có chút sóng gió nổi lên, phảng phất muốn bị kích phá nghiền nát, rồi lại ương ngạnh kháng trụ. Không thể né tránh. Có một loại theo linh hồn đến thân hình đều bị tập trung cảm giác. Như vậy, liền đem chi đánh bại a. Thiên tinh chiến thể. Nháy mắt, huy kiếm. Kiếm quang nổ vi vô số, kích động trường không, tựa hồ muốn thiên khung đánh nát đồng dạng. Một kiếm này, thế như mưa rào. Trung trung điệp điệp kiếm quang nứt vỡ. Chợt, huyết quang một cuốn, như máu sắc tia chớp ngang trường không giết ra. Nhất kiếm tiêu huyết. Thiên tinh chiến thể lực lượng ở dưới tiểu thành nhất kiếm tiêu huyết, uy lực đạt tới nhất cực hạn trình độ. Giết. Huyền Minh đại thủ ấn có chút dừng lại, tiếp theo, một đạo vết rách xuất hiện, nhanh chóng lan tràn mở đi ra. Hư Mộc Long đồng tử trợn to, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Chính mình Huyền Minh đại thủ ấn lại bị đánh nát rồi, khó có thể tin. Nhất kiếm tiêu huyết. Kiếm thứ hai, phảng phất từ thiên không đánh rơi, tựa như một đạo xé rách thiên địa huyết sắc tia chớp, nhanh đến mức tận cùng. Giết. Hư Mộc Long đồng tử co rút lại, kinh hãi vạn phần. Thực lực của hắn hoàn toàn chính xác không kém, mặc dù không có nổi tiếng minh bảng, nhưng một thân thực lực mạnh, so với Thịnh Nguyên Chi Lưu rất cao vài phần. Nhưng đối mặt Trần Tông một kiếm này, đã có loại lực không hề bắt bớ cảm giác, khó có thể chống cự. Trần Tông, ta còn hội tới tìm ngươi. Thoại âm rơi xuống, Hư Mộc Long bị hắc sắc quang mang một cuốn, sau lưng phảng phất dài ra một đôi màu đen quang rực, đột nhiên một cuốn một cái, lập tức hóa thành một đạo màu đen lưu quang. Bằng tốc độ kinh người phi tốc đi xa, ngay lập tức tiểu biến mất tại Trần Tông trước mắt. Huyết sắc kia chớp mất đi mục tiêu, lại cũng không có oanh kích mặt đất, mà là tại Trần Tông không chế phía dưới, trong sức mạnh liễm, quy phản bản thân. Trần Tông ngưng mắt nhìn Hư Mộc Long rời đi phương hướng, sắc mặt hơi chút ngưng trọng. Hư Mộc Long bản thân thực lực không kém, lại là Huyền Minh cung đệ tử, hay là Hư Mộc Bạch đường đệ, mình bây giờ tới kết thù kết toán, về sau sẽ gặp có không ít phiền toái. Có lẽ không lâu về sau tiếp theo sẽ có phiền toái tìm tới tận cửa rồi. Bất quá, chỉ cần mình thực lực đầy đủ cường đại, liền có thể đủ không sợ phiền toái. Lấy ra một quả Huyền Minh quả, Trần Tông dừng ở, phát hiện Huyền Minh quả mặc dù toàn thân đen nhánh, nhưng thượng diện kỳ thật vẫn có một ít thần bí đường vân, cái kia đường vân tựa hồ dừng lại tại mặt ngoài, lại tựa hồ tại nội bộ ở chỗ sâu trong, như ẩn như hiện. Một tia âm hàn khí tức tràn ngập, mang theo khó nói lên lời huyền diệu. Huyền Minh quả một người chỉ có thể phục dụng một quả. Ta cùng với Tu La phân thân, liền tất cả được một khỏa. Trần Tông thầm nghĩ. Chương 19, đương kiếm ra khỏi vỏ, 4. Chương 19, đương kiếm ra khỏi vỏ, 4. Huyền Minh tiểu thế giới thiên khung, vẫn luôn là đen nhánh một mảnh, phảng phất mây đen buông xuống cứng lại, tràn ngập ra kinh người âm hàn. Trần Tông một nhảy dựng lên, chấm dứt tu luyện, cảm thụ được trong cơ thể mãnh liệt không ngớt bán thánh lực, lộ ra một vòng vui vẻ. Trung giai bán thánh cấp đỉnh phong. Khoảng cách cao giai bán thánh cấp không xa. Đây cũng là bởi vì không lâu, Trần Tông đạt được mấy miếng dị quả phục dụng luyện hóa hấp thu nguyên nhân, nếu không có như thế, còn cần không thiếu thời gian mới có thể tăng lên tới cái này cấp độ. Chỉ cần tu vi đột phá đến cao giai bán thánh cấp, một thân thực lực sẽ gặp càng tiến một bước. Hơn nữa tu vi tăng lên, đã ở trình độ nhất định bên trên cởi bỏ tiềm lực áp chế, từng cái phương diện cũng sẽ có tăng lên, tinh tiến kinh người. Có thể nói, tu vi đột phá cho Trần Tông chỗ mang tới tốt lắm chỗ, hơn xa cho người khác. Nếu là bất quá 3 khỏa dị quả, ta định có thể đột phá đến cao giai bán thánh cấp. Trần Tông mừng rỡ ngoài, cũng không khỏi có vài phần tiếc hận. Đông nhiên, sắc mặt đông nhiên đại biến, một tia hàn ý tự mắt chán bắn mà ra, vô số lần sinh tử nguy cơ hạ thiên truy bách luyện ra bản năng đã sớm bộc phát, thân pháp thi triển. Huyễn La cửu biến. Nháy mắt, một người hóa thành 3 đạo thân ảnh, thiệt giả khó phân biệt. Đạo thứ nhất thân ảnh bị xỏ xuyên, tùy theo, đạo thứ hai thân ảnh cũng bị xỏ xuyên, vô thanh vô tức, thập phần đáng sợ. Cái kia một vòng rất nhỏ hắc mang bắn chết hướng đạo thứ ba thân ảnh, cũng chính là Trần Tông chân thân chỗ. Kim mang lóe lên, mang theo núi cao lướt ngang giống như hùng hồn bàng bạc, tinh chuẩn đến cực điểm điểm trúng cái kia một vòng rất nhỏ hắc mang, làm cho hắn nghiền nát. Một đạo bóng đen phảng phất từ hư vô chính giữa chui ra, như u linh quỷ mị tựa như quỷ dị, phóng tới Trần Tông, hóa thành 9 đạo, phân biệt theo 9 cái bất đồng phương hướng giết đến. Hắc. Tờ tờ tờ. Trần Tông nhướng mày. Loại này khí tức rõ ràng là hắc sát thành viên mới có khí tức. Huyền Minh tiểu thế giới nội, tại sao có thể có hắc sát người? Huyền Minh tiểu thế giới chính là Huyền Minh cung chỗ chấp trưởng, mà Huyền Minh cung chính là Huyền Minh vực chính đạo khôi thủ, cùng Hắc Sát thế bất lưỡng lập, Huyền Minh cung không có khả năng lại để cho Hắc Sát người tiến vào Huyền Minh tiểu thế giới. Trừ phi, Trần Tông vẻ sợ hãi kinh hãi, không khỏi toát ra một cái lại để cho chính mình vô cùng kinh hãi ý niệm trong đầu, suy đoán. Như này suy đoán là chân thật, cái kia Huyền Minh vực như vậy. Bất quá Trần Tông cũng không có 100% khẳng định, dù sao chỉ là suy đoán, huống chi chính mình cũng không phải là Huyền Minh vực chi nhân, không có lớn như vậy lòng trung thành cùng vinh dự cảm giác. Hiện tại là trọng yếu hơn là, tránh đi đối phương sát cơ, trái lại đem đối phương đánh chết. Mặc kệ Hắc Sát cùng Huyền Minh cung tầm đó phải chăng tồn tại quan hệ, người này là Hắc Sát chi nhân, muốn giết mình, cái kia đáng chết. Thâm chi vực. Thiên tinh chiến thể. Đại thành thiên tinh chiến thể làm cho Trần Tông thực lực càng mạnh hơn nữa, một kiếm pha không, huyết quang như phích lịch. Nhất kiếm tiêu huyết. Tiểu thành cảnh giới nhất kiếm tiêu huyết tốc độ nhanh hơn, uy lực càng mạnh hơn nữa, không thấy thân kiếm, chỉ có một vòng huyết quang phá không sẽ qua, trực tiếp thẳng hướng chín đạo bóng đen một trong, đúng là chân thân chỗ. Về phần mặt khác tám đạo thân ảnh toàn bộ đều là giả, trong lòng chi vực bao phủ xuống, không chỗ nào ẩn trốn, không cách nào mê hoặc Trần Tông mảy may. Cái này Hắc Sát sát thủ âm thầm kinh hãi không thôi, đối phương như thế quyết đoán tiểu xuất kiếm thẳng hướng chính mình chân thân, là vận khí cho phép hay là thật khám phá hư thật. Nếu là người phía trước không coi vào đâu, nếu là thứ hai, liền muốn càng cảnh giác rồi. Bóng đen phảng phất xen vào chân thật cùng hư ảo tầm đó tựa như, huyết quang phá không sỏ xuyên qua, lại ngay lập tức nổ tan, tựa như một đoàn khói đen tựa như quần quận đi phía trước phiêu đãng mà đi, nhanh chóng phiêu hướng Trần Tông, ẩn chứa kinh người đến cực điểm lăng lệ ác liệt sắc cơ. Lưu Kim trầm nhạc kiếm vung lên, lập tức quét ngang bắt phương, đáng sợ phong bạo tàn sát bừa bãi, thổi tan màu đen sương mù, một vòng hư ảnh lại xuyên thấu kiếm quang, bách giết tới. Trần Tông sởn hết cả gai úc, dòng nước lạnh thẳng thấu xương tủy thẳng bức linh hồn mà đi, cả người tại lập tức đông cứng đồng dạng. Tâm chi vực xuống, Hắc Sát sát thủ một kích bị Trần Tông rõ ràng nắm chắc đến. Là từ phía sau khởi xướng một kích, vừa rồi hóa thành xương mù tản ra nháy mắt, Hắc Sát sát thủ cũng theo xương mù xuất hiện tại phía sau mình, do đó khởi xướng một kích chí mạng. Không thể không nói, đây thật là rất đáng sợ thân pháp, thập phần quỷ dị thập phần khó chơi. Nhưng muốn luyện thành bực này thân pháp cũng muốn trả giá thật lớn một cái giá lớn mới được, thậm chí gặp tàn phá cùng tra tấn. Thậm chí vượt xuống, đối phương hết thể không chỗ nào ẩn trốn. Theo Trần Tông tu vi tăng lên, tâm chi vượt phạm vi mặc dù không có tăng trưởng, lại càng thêm vững chắc, cho dù là nhập thánh cảnh nhất trọng lực lượng, cũng khó có thể đánh bại. Lưu Kim trầm nhạc kiếm mặc dù có 15 vạn cân khủng bố sức nặng, là rất nhiều tu luyện giả cũng khó khăn dùng cầm lấy trọng kiếm, nhưng ở Trần Tông trong tay thực sự không coi vào đâu, dễ dàng như một căn nhánh cây giống như. Huy kiếm. Tinh chuẩn đến mức tận cùng một kiếm, vũ ra tú hoa châm giống như tinh xảo cùng rất nhỏ, vô cùng tinh chuẩn ngăn trở đối phương một kích, cường hoành lực lượng xuyên thấu qua thân kiếm, tựa như thủy triều trùng trùng điệp điệp mãnh liệt oanh kích mà ra. Phá. Hắc Sát sát thủ tại một kiếm này xuống, lập tức bị đánh lui, thân hình phảng phất không chịu nổi cái kia cường hoành lực lượng oanh kích tựa như, lập tức nổ tung, lại một lần tràn ngập ra đi. Trần Tông càng thêm chuyên chú, tâm chi vượt 6 mét trong phạm vi, hết thảy đều nắm giữ. Sương mù tràn ngập, một tia hư ảnh ở trong đó xuyên thẳng qua bất định, huyền như trong gió yên vân giống như lung lay cách bất định, quy tích khó có thể nắm lấy. Hắc Sát sát thủ cũng không có lập tức đối với Trần Tông lại ra tay, mà là dung nhập cái kia màu đen sương mù chính giữa, tùy thời mà động, tìm kiếm thời cơ tốt nhất. Nhưng hắn vẫn có loại bị ngưng mắt nhìn cảm giác, loại cảm giác này lại để cho hắn cảm thấy rất không thoải mái, cũng càng thêm cảnh giác. Đồng nhiên, một vòng kiếm quang phá không giết đến, mang theo vô cùng hùng hồn bá đạo khí thế. Phảng phất nổ nát hết thể giống như giết đến, làm cho cái kia Hắc Sát sát thủ kinh hãi vạn phần. Bị nhìn xuyên rồi. Chính mình ẩn nấp thân pháp lại bị xem thấu. Điều này sao có thể? Phải biết rằng cái môn này ẩn nấp thân pháp, thế nhưng mà Hắc Sát chính giữa thập phần cao minh một loại thân pháp, tu luyện vô cùng khó khăn, phải thừa nhận lấy thật lớn thống khổ, thậm chí là dùng tự mình hại mình phương thức đến tu luyện, mới vừa có nhìn qua luyện thành. Có thân pháp này bản thân, cũng là thông dong qua dựa, đã từng ám sát qua không ít chính đạo bán thánh cấp cao thủ. Không vừa sẩy tay, cũng sẽ không bị lưu lại. Thậm chí còn dựa vào thân pháp này, vẫn còn một nhập thánh cảnh nhất trọng cường giả thủ hạ thành công thoát thân. Nhưng lúc này đây, lại bị một cái trung giai bán thánh cấp xem thấu, quả thực tiểu là không thể nào sự tình. Kiếm dĩ nhiên phá không giết đến, uy thế kinh người, mênh mông quần quận bá đạo, phảng phất muốn chém vỡ một phương thiên địa tựa như khủng bố vô song. Đã bị nhìn xuyên, cái kia cũng chỉ có thể hiện thân chống cự. Nhất kiếm ở dưới, cường hoành lực lượng tựa như thủy triều mãnh liệt. Lại phảng phất núi lửa bộc phát, hết thể lực lượng tại nháy mắt phóng xuất ra đi, tâm chi vực xuống, càng là tinh chuẩn đến mức tận cùng. Đón đỡ Trần Tông một kiếm này, bản thân còn không kịp chuyển đổi nháy mắt, một ngụm máu tươi nhịn không được phụt lên mà ra. Tùy theo, huyết quang như tia chớp, nhất kiếm tiêu huyết. Hắc sát sát thủ kinh hãi cực kỳ, cơ hồ muốn hồn bay lên trời, liền tranh thủ thân pháp thi triển đến mức tận cùng, nhưng không cách nào hoàn toàn tránh đi. Bởi vì thân pháp của hắn đã bị Trần Tông khám phá, mà hắn nhưng vẫn là không biết, ở vào tâm chi vực trong phạm vi, tranh luận trốn Trần Tông cảm giác. Nếu là hắn có thể biết điểm này, liền cùng Trần Tông kéo ra đầy đủ khoảng cách, tâm chi vực cũng tiểu không có hiệu quả. Một kiếm kia, chặt đứt đối phương một đầu cánh tay. Nhất kiếm tiêu huyết, lại là một kiếm giết ra. Tiểu thành cảnh giới nhất kiếm tiêu huyết, là hiện tại Trần Tông Trô nắm giữ mạnh nhất một kiếm. Một kiếm này, huyết quang xét qua, xa ngút ngàn dặm vô tung dấu vết. Màu đen sương mù biến mất không thấy gì nữa, một đạo thân ảnh xuất hiện tại Trần Tông trước mặt, cổ trực tiếp bị chém đứt. Xé mở áo đen xem xét, là một cái diện mục che kín vết sẹo trung niên nhân, đã nhìn không ra nguyên bản tướng mạo, bất quá đối với tay trên mu bàn tay, hoàn toàn chính xác có hắc sát tổ chức chỉ có tiêu chí, hắc sát tấn ký. Ngoài ra, tựu là một ngụm màu đen dao găm, vô cùng sắc bén, là đặc chế cao giai bản thanh khí, thập phần tàn nhẫn. Dừng ở hắc sát sát thủ thi thể, Trần Tông nội tâm có một tia vẻ lo lắng. Không hề nghi ngờ, hắc sát sát thủ xuất hiện, lại để cho huyền minh tiểu thế giới nhiều hơn rất nhiều nguy hiểm. Dù sao hắc sát sát thủ tiến vào tại đây, Trần Tông cũng không nhận ra bọn họ là đến đùa, khẳng định có hắn mục đích chỗ, mà hắc sát tổ chức không biết ám sát quá nhiều thiếu chính đạo thiên tài, mục đích có thể nghĩ. Phía trước suy đoán lại một lần xuất hiện, huyền minh cung cùng hắc sát tổ chức, có quan hệ hay không? Nếu là không có quan hệ, vì sao huyền minh cung chấp trưởng huyền minh tiểu thế giới, đã có hắc sát sát thủ tiến vào, suy nghĩ một chút, đã cảm thấy khủng bố, cái kia tỏ vẻ hắc sát tổ chức nội tình so tưởng tượng càng phong phú. Nếu là có quan hệ, đó cũng là một kiện thập phần khủng bố sự tình, giống như là một cái cự đại vòng xoáy, đem hết thảy đều thôn phệ đi vào, cắn nát, hủy diệt. Loạn. Trần Tông cảm thấy suy nghĩ có chút hỗn loạn, dứt khoát không nghĩ ngợi thêm. Vì kế hoạch hôm nay, hay là tăng lên thực lực của mình, chỉ có đầy đủ thực lực cường đại, tài năng thông dong đối mặt hết thảy âm nhu dương nhu. Lúc này, huyền minh lệnh sóng gió nổi lên, tràn ngập ra một tia hào quang, Trần Tông nắm chặt huyền minh lệnh, cảm giác cái kia một tia chấn động, tựa hồ là một loại chỉ dẫn. Quyết định thật nhanh, Trần Tông men theo huyền minh lệnh chỉ dẫn nhanh chóng đi phía trước mà đi. Cùng lúc đó, cũng có những người khác nhau nhau tiếp thu đến huyền minh lệnh chỉ dẫn, hướng cùng một cái phương hướng mà đi. Cái này huyền minh lệnh, tựa hồ có khác huyền diệu ở trong đó. Huyền minh tiểu thế giới mở ra thời gian là một tháng, hôm nay đã qua 10 ngày lâu, còn lại chỉ có 20 ngày mà thôi. Trong 10 ngày này, Trần Tông đích thật là không nhỏ thu hoạch. Huyền cổ luyện hỏa quyết, hai khỏa huyền minh quả, còn có mấy khỏa tăng lên tu vi dị quả. Bất quá còn chưa đủ, Trần Tông cần càng nhiều nữa cơ duyên mới được, đem tu vi của mình cùng thực lực mau chóng tăng lên, tài năng ứng đối hết thảy. Trần Tông không khỏi toát ra một cái ý niệm trong đầu, có lẽ cái này huyền minh lệnh chỉ dẫn, sẽ là một lần cơ duyên. Trần Tông cũng không biết, thậm chí liền rất nhiều huyền minh cung đệ tử cũng không biết, huyền minh lệnh kỳ thật không phải huyền minh cung chế tạo, mà là nhiều năm trước, huyền minh cung đời thứ nhất cung chủ theo huyền minh tiểu thế giới nội lấy được, đang mang trọng đại. Huyền minh lệnh đúng lúc là 108 khối. Hết thảy, tựa hồ là cơ duyên xảo hợp, lại tựa hồ là nào đó tối tâm chính giữa an bài. Ở vào huyền minh tiểu thế giới chỗ sâu nhất, một mảnh hắc ám hư ảnh tràn ngập, phảng phất bị cắn nuốt không còn giống như, thoạt nhìn giống như là một tòa lỗ đen hư ảnh, phảng phất có thể đem hết thảy đều thôn phệ hấp thu, tản mát ra kinh người khí tức chấn động. Một chút thần bí hào quang vờn quanh tại bốn phía, phảng phất đom đóm bay múa lấy, thình lình có 108 số lượng, chính tản mát ra một tia khí tức chấn động, vô cùng thần bí, tựa hồ tại dẫn dắt cái gì. Ai cũng không biết, hắc động kia hư ảnh bên trong, đến cùng tồn tại cái gì đó, nhưng chỉ dẫn chấn động, lại hấp dẫn từng cái tiến vào huyền minh tiểu thế giới thiên kiêu theo bốn phương tám hướng đã tìm đến. Tất cả mọi người, 108 cái, toàn bộ đều theo thứ tự chạy đến, chỉ có điều có khoảng cách tương đối gần tốc độ so sánh nhanh, có thể sớm hơn đổi tới. Chương 20, giới trung giới. Chương 20, giới trung giới. Một đạo thân ảnh phảng phất tật phong biến ảo, nhanh mà nhẹ nhàng, thân hình ưu mị xẹt qua trường không. Lập tức tiếp cận cái kia tản mát ra quang điểm lỗ đen hư ảnh. Trường bào màu đen, lại như gió giống như nhẹ nhàng vận động, nếu như nước tựa như có chút nhộn nhạo, có loại nói không nên lời siêu nhiên cảm giác. Lâm Siêu Quần. Huyền Minh Cung đệ tử, Minh Bảng thứ 5 tuyệt thế thiên tiêu. Cái này là cái gọi là giới trung giới sao. Lâm Siêu Quần nhẹ nhàng vung lên ống tay áo, phật khởi một hồi thanh phong, nói không nên lời tiêu sái thích ý, hai con ngươi lại lóe ra một tia lợi hại tinh mang, dừng ở phía trước lỗ đen hư ảnh. Tay trái trong huyền minh lệnh có chút rung động, mà hắc động kia hư ảnh bên trên 108 quang điểm một trong, cũng tách ra càng thêm sáng ngời hào quang. Ta Huyền Minh Cung khai tông lão tổ, đồn đãi là cơ duyên xảo hợp tiến vào cái này giới trung giới, do đó đạt được trong đó nguyên vẹn Huyền Minh chân công truyền thừa, vừa rồi trở thành một phương cường giả, khai tông lập phái mở Huyền Minh Cung, cũng làm cho Huyền Minh Cung trở thành Huyền Minh vực đệ nhất thế lực. Lý Siêu bầy lầm bầm lầu bầu, hai con ngươi ẩn ẩn tỏa sáng. 108 Huyền Minh lệnh là ta Huyền Minh Cung lão tổ lưu lại xuống, càng lưu lại chữ viết cáo chi hậu nhân, Huyền Minh tiểu thế giới nội giới trung giới mới là lớn nhất kỳ ngộ. Lâm Siêu Quần lúc này mở ra bước chân, tiếp cận hắc động kia hư ảnh, theo lão tổ chỗ suy đoán, cái này Huyền Minh tiểu thế giới là một thượng cổ cường giả chỗ mở lưu lại, giới trung giới nội, đương còn có không kém hơn Huyền Minh chân công truyền thừa. Huyền Minh chân công. Đây chính là Huyền Minh cung chấn tông bảo điện, là thánh cấp cực phẩm cấp bậc tu luyện công pháp cùng võ học tập hợp, ngoại trừ trong truyền thuyết thánh cấp tuyệt phẩm bên ngoài, liền thuộc về công pháp võ học đỉnh phong, thập phần đáng sợ. Một quyển sách Huyền Minh chân công liên lại để cho Huyền Minh lão tổ mở Huyền Minh cung cũng phát triển trở thành vi Huyền Minh vực đệ nhất thế lực. Kỳ thật tại thật lâu phía trước, Huyền Minh vực có một cái khác danh tự, chỉ có điều đương Huyền Minh cung trở thành một vực đệ nhất thế lực về sau, liền chấp trưởng cái này một vực, đổi tên là Huyền Minh vực, dùng hiển lộ rõ ràng Huyền Minh cung cường đại. Nếu là một ngày kia, có hắn thế lực của hắn tiêu diệt Huyền Minh cung mà chuyển biến thành, sẽ gặp đem vực tên sửa chữa thành mặt khác. Bất quá Lâm Siêu còn không có cân nhắc nhiều như vậy. Dựa theo Huyền Minh lão tổ chỗ suy đoán, giới trung giới nội đương còn có không kém hơn Huyền Minh chân công truyền thừa, liền lại để cho hắn vô cùng tâm động. Lỗ đen hư ảnh đen kịt vô cùng, thâm thúy vô biên vô hạn, lại để cho người vạn phần tim đập nhanh. Tâm trí không đủ kiên định người, cho dù là biết rõ trong đó có thiên đại chỗ tốt, cũng khó tránh khỏi hiểu ý sinh ra sợ ngừng chân không tiến. Nhưng Lâm Siêu quần tâm tính bất phàm, tâm trí vô cùng kiên định, đương không sợ. Tiếp cận hắc động kia có ý định nháy mắt, một cỗ lực lượng lập tức theo tỏa sáng quang điểm bên trên tóe phát ra, cùng lúc đó trong tay Huyền Minh lệnh nội lực lượng tựa hồ cũng bị dẫn dắt mà ra, cả hai ngay ngắn hướng cộng hưởng, dẫn dắt Lâm Siêu Quần thân hình, lập tức đầu nhập hắc động kia hư ảnh nội, không thể kháng cự. Lâm Siêu Quần cũng không có kháng cự ý tứ. Trong nháy mắt, Lâm Siêu Quần đã bị lô đen hư ảnh thôn phệ, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lâm Siêu Quần thân ảnh tiến vào lỗ đen hư ảnh nháy mắt, lại có vài đạo thân ảnh phi tốc chạy đến, vừa hay nhìn thấy một màn kia, lập tức không chút do dự bay thẳng mà ra, tiếp cận lỗ đen hư ảnh về sau. Huyền Minh lệnh lực lượng phóng thích, quang điểm hào quang đại tác, dẫn dắt phía dưới, không thể kháng cự tiến vào trong đó. Trần Tông từ đằng xa mà đến, vừa mới bắt gặp vài đạo thân ảnh chui vào hắc động kia hư ảnh nội. Đây là gì địa? Trần Tông hai con ngươi ngưng tụ, dừng ở phía trước lô đen hư ảnh, phảng phất thôn phệ hết thảy. Trong tay Huyền Minh lệnh chấn động không thôi, tựa hồ kẻ lãng tử quy hương giống như kích động, cổ động lấy Trần Tông đi phía trước mà đi. Tư duy một chuyện, Trần Tông triển khai thân pháp tiếp cận, bất quá lại không có tùy tiện nhảy vào. Nhưng đương Trần Tông tiếp cận đến nhất định khoảng cách lúc, đã có một cỗ không thể kháng cự lực lượng tập thân, trực tiếp lôi kéo lấy Trần Tông thân hình đi phía trước mà đi, ngay lập tức chui vào hắc động kia hư ảnh nội. Thời không xoay tròn, thiên địa thay phiên, nhật nguyệt luân chuyển, thương hải tăng điền. Trần Tông cảm giác ý thức của mình tựa hồ không ngừng chìm xuống, muốn chìm vào cái kia vực sâu không đáy, không thể kháng cự, cho dù là cường đại linh hồn, cũng đồng dạng không cách nào ngăn cản, không cách nào chống cự. Phảng phất ngủ say ngàn năm, lại phảng phất chỉ là trong nháy mắt một cái chớp mắt. Trần Tông mở ra hai con ngươi, lại thấy được như cỏ khô phố tiểu nóc nhà, còn lộ ra tàn quang, vài pha tạp rơi vãi rơi vào thân thượng, mang theo tí tí ấm áp. Tư duy như là ngủ say ngàn vạn năm lâu, sơ cứng rồi, đang tại sống lại, như là gì sắc khí giới đồng dạng, chính đang dần dần chuyển động, một lần nữa vận tác. Cứ như vậy nằm vẫn không nhúc nhích, tùy ý tư duy chậm rãi trọng khải, một chút ý niệm theo ở chỗ sâu trong tràn ngập mà ra. Một màn lại một màn xuất hiện ở trong óc chính giữa dần dần hiện hiện, như vẽ cuốn giống như lưu chuyển, tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng giống như cái kia phủ quang lược ảnh giống như cực nhanh sẽ qua, rồi lại rõ ràng bị Trần Tông nắm giữ. Trần Tông nghĩ tới, chính mình đạt được Huyền Minh lệnh tiến vào Huyền Minh tiểu thế giới, tại Huyền Minh tiểu thế giới nội đã nhận được một ít kỳ ngộ. Huyền cổ luyện hỏa quyết, Huyền Minh quả, tăng lên tu vi dị quả. Còn tao ngộ đến hắc sát sát thủ tập sát, cũng đem chi đánh chết. Đón lấy, bởi vì Huyền Minh lệnh dẫn dắt, đi vào một lỗ đen hư ảnh trước, không thể kháng cự bị hút vào trong đó, liền xuất hiện ở chỗ này. Tiếp theo tức, Trần Tông vẻ sợ hãi cả kinh. Cái gì cũng không có. Một mực để trong tay lưu kim trầm nhạc kiếm biến mất không thấy, tay trái trên ngón tay nạp giới cũng biến mất không thấy, tay phải mu bàn tay chỗ tích huyết kiếm ấn biến mất không thấy. Không chỉ như vậy, trong cơ thể cái kia cường hành trung giai bán thánh lực cùng nửa hồn thiên lực cũng đều biến mất không thấy gì nữa, Tử Vân Hắc Tinh Viêm vô tung vô ảnh, phảng phất chưa từng tồn tại qua, ngay tiếp theo cường hành khí huyết cũng trở nên vô cùng suy yếu. Đương nhiên, suy yếu là tương đối mà nói. Như vậy khí huyết cường độ, nhiều nhất cũng chỉ là một cái khỏe mạnh người bình thường trình độ. Nói cách khác, chính mình một thân tu vi, một thân lực lượng cùng hết thảy thứ đồ vật, toàn bộ đều biến mất không thấy. Chính mình biến thành một người bình thường, triệt triệt để người bình thường. Trong nháy mắt, mà lấy Trần Tông kiên cường dẻo dai đến cực điểm tâm trí, đã ở nháy mắt cảm thấy một tia mờ mịt. Chính mình cái kia một thân tu vi, cái kia một thân lực lượng, cũng không phải là lăng không đạt được, mà là chưa từng đã có, theo yếu ớt đến cường đại, trải qua vô số gian khổ cùng sinh tử vừa rồi có được, vô cùng chân quý. Giống như là một cái ngay từ đầu nghèo khó, hai bàn tay trắng người thông qua chính mình thiên tân vạn khổ cố gắng, vì chính mình kiếm lấy đến phú khả địch quốc tài phú, cũng tại trong tích tắc toàn bộ biến mất, lại một lần nữa biến thành một cái kẻ nghèo hàn tựa như, cái loại cảm giác này, tuyệt đối sẽ làm cho người lúc trước sụp đổ. Trần Tông không có tại chỗ sụp đổ, cũng không có giống to kêu to thổ lộ nội tâm thất lạc cùng tuyệt vọng, kiên cường dẻo dai tâm trí cùng qua lại rất nhiều ngăn trở, đúc thành Trần Tông kinh người ý chí, nhưng như thế, cũng khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một tia mờ mịt. Chỉ là cái này một tia mờ mịt tại nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành chính là kiên nghị thần sắc cùng càng sâu cấp độ suy nghĩ. Trong óc chính giữa cất đi lấy một màn lại một màn, vô cùng kỹ càng, theo chứng kiến lỗ đen hư ảnh bắt đầu đến chính mình bị lỗ đen hư ảnh hấp thu tiến vào mới thôi. Quá trình này, cũng không xuất hiện cái gì dị thường. Chính mình một thân lực lượng cùng hết thể làm sao có thể tại lập tức đều biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí, liền trên người áo bào cũng thay đổi, nếu không có cảm giác quen thuộc, Trần Tông còn dùng vi thân thể của mình bị thay đổi. Đây là cái gì thủ đoạn? Cái gì lực lượng? Cho dù là nhập thánh cảnh đỉnh phong cường giả, cho dù là những huyền bảng kia cường giả, cũng không có năng lực tại chính mình không phát giác gì dưới tình huống, cướp đoạt bản thân hết thể a. Hay là nói mình hôn mê quá lâu? Hay hoặc là nói, tại đây cũng không phải là chân thật thế giới, chỉ là một chỗ ảo cảnh, một chỗ vô cùng rất thật ảo cảnh. Tư duy nhanh quay ngược trở lại, người bình thường thân hình, không cách nào làm cho Trần Tông tư duy quá nhanh chuyển động, dù sao liền linh hồn cường độ cũng chỉ là người bình thường tiêu chuẩn. Nhưng nhiều năm ma luyện đi ra tâm tính cùng tâm tình lại như cũ tồn tại, không có đã bị nửa phần ảnh hưởng, cũng không ngại Trần Tông làm ra phán đoán. Ảo cảnh. Bài trừ mất hắn suy đoán của hắn, Trần Tông càng phát chắc chắc. Tại đây, tự là một chỗ ảo cảnh, vô cùng chân thật như là chính thức thế giới ảo cảnh. Hắc động kia hư ảnh, nhưng thật ra là một loại ảo cảnh cửa vào. Như vậy chính mình sở muốn làm, tự là khám phá cái này ảo cảnh, có lẽ, liền có thể vì vậy mà đạt được một cái cọc cơ duyên. Nghĩ tới đây, Trần Tông trong lòng không khỏi có vài phần lửa nóng. Cơ duyên. Chính mình tiến vào huyền minh tiểu thế giới mục đích, chính là vì đạt được cơ duyên. Đã chắc chắc nơi này là ảo cảnh, Trần Tông liền không có lo ngại, mà là đứng dậy, chỉ là, thói quen cường đại đạt tới trung giai bán thánh cấp khí lực. Hiện tại lại trở thành người bình thường khí lực, có chút không thói quen. Dưới thân là một chương đơn sơ tấm ván gỗ giường, đơn sơ tới trình độ nào đâu. Tiểu là một khối hình chữ nhật tấm ván gỗ, thượng diện còn có rất nhiều tàn phá tiểu động, còn có rất nhiều vết rách, thoạt nhìn tựa hồ không chịu nổi cái gì trọng lực đồng dạng. Như thế một khối tàn phá tấm ván gỗ, liền đặt tại lượng chương thập phần cũ nát trường ghế gỗ bên trên, như thế liều mạng gom gót, tiểu là một giường lớn. Nhìn xem cái này chương cũ nát giường, không biết vì sao Trần Tông nội tâm lại sinh ra vài phần cảm giác quen thuộc. Tựa hồ, cái này là của mình giường, bị chính mình ngủ qua rất nhiều năm giường, bởi vậy mới sẽ xuất hiện loại này cảm giác quen thuộc. Vừa rồi chắc chắc nơi này là ảo cảnh ý niệm trong đầu, trong tích tắc dao động. Trần Tông đem loại này nghi hoặc bài trừ mất, đây là ảo cảnh, thập phần chân thật trước nay chưa có ảo cảnh. Dù sao nơi này chính là thiên nguyên thánh vực, cường giả vô số, có am hiểu ảo cảnh cường giả cũng không có cái gì kỳ quái. Chỉ là có thể làm cho ảo cảnh đạt tới loại tình trạng này, không biết là dạng gì cường giả. Trần Tông suy đoán, cho dù là Thái Huyên Vương trong trí nhớ, cũng không có phương diện này trí nhớ, có lẽ là bởi vì chính mình lấy được trí nhớ không đủ nguyên vẹn quan hệ, nhưng là có khả năng là Thái Huyên Vương bản thân cũng không rõ ràng lắm. Ảo cảnh Trần Tông thầm nghĩ một tiếng, lại muốn lấy, mình ở trong ảo cảnh này, có thể được cái gì dạng cơ duyên. Chợt lắc đầu lộ ra một vòng cười khổ, chính mình còn thân ở tại ảo cảnh bên trong đâu rồi. Còn không biết làm như thế nào dạng mới có thể thoát ly cái này hảo cảnh, gì đảm cơ duyên. Cơ duyên, cũng không phải tồn tại có thể đạt được. Còn cần có đầy đủ năng lực tài năng đạt được. Trần Tông rất có tự tin, nhưng tự tin cũng không phải tự đại, không phải cuồng vọng. Nếu không có tuyệt đối nắm chắc, ai có thể khẳng định mình nhất định có thể có được cơ duyên. Hôm nay xem ra, chỉ có thể là đi một bước tính toán từng bước. Đầu tiên, tối thiểu muốn trước biết rõ ràng mình rốt cuộc ở vào một cái dạng gì hảo cảnh chính giữa. Từ nay về sau tìm kiếm được dấu vết để lại, thời gian dần qua truy tung suy diễn, cuối cùng mới có thể biết rõ như thế nào tài năng khám phá cái kia ảo cảnh. hấp khí, lại thời gian dần qua gọi ra một ngụm kéo dài khí tức. Đương nhiên, hiện tại hô hấp đã không cách nào cùng phía trước so sánh với, chỉ là người bình thường cấp độ. Nỗi lòng bình phục lại, sau khi khôi phục tinh táo, Trần Tông liền cất bước rôi ra hai tay, đem đơn sơ có phá động cửa phòng đẩy ra. Chương 21, Phàm. Chương 21, Phàm. Chiều âm thanh lên xuống, tiếng sóng liên tục. Sóng biển cuồn cuộn trùng trùng điệp điệp không ngớt, tự xa xa trùng kích mà đến, phảng phất muốn nuốt hết, cuốn đi hết thảy. Tà dương nghiêng chiếu, ấn hồng nữa bầu trời tế, như máu, chói mắt, đem xa xa nước biển phủ lên, phảng phất phủ thêm một tầng dạng mây đỏ, kéo vạn dặm xa. Sóng biển trùng trùng điệp điệp không dứt, phảng phất bàn tay lớn mang theo sức lực lớn giống như lần lượt đánh vào gồ ghề trên đá ngầm, nhao nhao nổ, tóe lên vô số bọt nước, nhưng này đá ngầm lại không chút sức mẻ, tựa hồ từ xưa tới nay, đã là như thế. Đá ngầm như cô phong giống như đứng vững mà lên, lại phảng phất cự kiếm tựa như sừng sững tại nước biển cùng lục địa chỗ giao giới, trong đó một khối sóng biển tương đối mảnh trì hoãn trên đá ngầm chính im lặng ngồi một đạo thân ảnh, cầm trong tay cần câu như pho tượng giống như không chút sức mẻ. Đồng nhiên, dây câu căng cứng, một cỗ đại lực lôi kéo ngay lập tức đem cần câu kéo thẳng, lực lượng cường đại, càng là làm cho trên đá ngầm thân ảnh run lên, thân hình không tự giác đi phía trước nghiêng, tựa hồ cũng bị lôi kéo xuống dưới đồng dạng. Nháy mắt, người nọ màu xám vải thô dưới áo thân hình run lên, gân cốt cơ bắp rung động lắc lư tầm đó, lập tức kháng trụ cái kia sức lực lớn lôi kéo, toàn thân lực đạo thẳng thấu hai tay, đống nhiên nhắc tới, cần câu bị kéo thành tàn nguyệt giống như bốn lượn đường cong, tựa hồ muốn không chịu nổi tựa như bẻ gãy. Người này lại thi dùng xảo kình, buông lỏng siết chặt nhắc tới kéo một phát, không chỉ có lại để cho cần câu không sẽ được bẻ gãy, huống chi đem trong nước chi vật câu lên. Đó là một đầu gần mét dài cá lớn, đen nhánh lân phiến tại tà dương hạ loẹ loẹ sáng lên. Thoạt nhìn cũng không to mọng thân hình mãnh lực dễ rùa đong đưa lấy, cái kia cái đuôi lắc lư tầm đó, phảng phất có chứa sức lực lớn, có thể đánh nát núi đá. Đây là ô lân ngư, nghỉ lại tại đá ngầm bầy ở bên trong, quanh năm thụ sóng biển trùng kích, cùng sóng biển tranh đấu, rèn luyện một thân lực lượng kinh người, mặc dù thoạt nhìn tuyệt không to mọng, nhưng thịt chất lại thập phần cứng cỏi, giàu có nhai kình, bắt đầu ăn vị thật tốt, cũng thập phần đỉnh đói. Đối với người trong thôn mà nói, cái này ô lân ngư thế nhưng mà thật tốt mỹ vị à. Đại đa số người muốn ăn đều ăn không được, bởi vì quá khó mà bắt. Bất quá đối với Trần Tông mà nói, thực sự không coi vào đâu, chỉ cần muốn ăn, Trần Tông sẽ tới nơi này thả câu một phen, rất dễ dàng tiểu câu được hơn 10 cân nặng ô lân ngư. Dẫn theo hơn 10 cân nặng ô lân ngư, dùng hôm nay cái này người bình thường thân hình, Trần Tông cũng cảm giác được trầm trọng, tốt tại chính mình một thân tu vi cùng một thân lực lượng mặc dù mất đi, nhưng Trần Tông tâm tính vẫn đang tại, đối với mình thân lực lượng hữu ích, thiết thực cùng nắm giữ cùng ý nghĩa nguyên tồn tại. Phía trước Trần Tông khảo nghiệm qua, chính mình cụ thân hình rất khỏe mạnh, một cánh tay lực lượng có thể dơ lên 100 cân tả hữu, trong thôn này, xem như không tệ, đương nhiên, cùng phía trước so sánh với, lại là khác nhau một trời một vực. Phía trước thân hình, đừng nói 100 cân nặng vật, cho dù là 15 vạn cân lưu kim trầm nhạc kiếm Trần Tông cũng có thể một cánh tay nhẹ nhõm huy động. 100 cân cùng hơn 10 vạn cân chênh lệch, quả thực là đom đóm so với liệt dương. Nhưng Trần Tông đối với mình thân có hơn người khống chế, có thể nói hoàn mỹ. Bởi vậy, một cánh tay 100 cân lực lượng nhưng có thể vài lần phát huy ra đến 200 cân, 300 cân thậm chí 400 cân cũng có thể. Đương nhiên, như phía trước Trần Tông lực lượng có hơn 10 vạn cân thậm chí 20 vạn cân thời điểm, có thể không pháp làm được đem chi phát huy thành 40 vạn cân thậm chí 60 vạn cân trình độ. Nói cho cùng, đó là cảnh giới. Lực lượng mất đi, Trần Tông cảnh giới lại không có bị tức đoạt. Dùng cao siêu vô cùng cảnh giới đến ngự sử 100 cân lực lượng, tự nhiên không giống người thường. Dẫn theo mấy chục cân nặng ô lân ngư, Trần Tông bay vút tại trên đá ngầm, mỗi một bước ra là 2-3 m xa, thập phần vững vàng như giẫm trên đất bằng. Không bao lâu, Trần Tông liền từ đá ngầm bầy thoát ly, rơi vào bên cạnh bờ, bước nhanh chạy vội, giống như là báo đi săn chạy gấp mà đi. Thôn trang cách nơi này ước chừng có mấy ngàn thước xa, đối với tu luyện giả mà nói, mấy ngàn thước không coi vào đâu, nhưng đối với người bình thường mà nói, mấy ngàn thước phải tốn hao không thiếu thời gian tài năng lướt qua. Cho dù là bảo trì chạy nước rút giống như tốc độ chạy như điên. Dùng chạy nước rút tốc độ chạy như điên, một người bình thường căn bản là chống đỡ không nổi, chớ nói chi là dẫn theo hơn 10 cân nặng ô lân ngư rồi. Trần Tông bây giờ là người bình thường, nhưng là không tính người bình thường. Thân thể là người bình thường thân thể, cảnh giới cũng rất cao siêu, vì vậy đối với cái này một cỗ thân hình tiềm lực có thể càng nguyên vẹn đào móc đi ra, tại sẽ không đả thương và thân hình dưới tình huống, đem mỗi một phần lực lượng đều hữu ích, thiết thực đến mức tận cùng. Đem gân cốt cơ bắp các loại đầy đủ điều động, giúp nhau cân đối, do đó phát huy ra vài lần hiệu quả đến. Thậm chí Trần Tông như thì nguyện ý, cũng có thể mạo hiểm làm cho thân hình bị thương nguy hiểm, đem lực lượng phát huy đến càng mạnh hơn nữa hoành tình trạng. Chỉ là, không có cái kia tất yếu mà thôi. Giống như là báo săn chạy vội tại trên vùng quê, vải thô dưới áo cơ bắp phập phồng tầm đó, lại để cho toàn bộ thân hình tràn đầy đặc biệt vận luật, thoạt nhìn có một loại kiện tráng mỹ cảm. Mấy ngàn thước đối với Trần Tông hiện tại mà nói, cũng cần một ít thời gian tài năng lướt qua, bước vào trong thôn ngay mắt, Trần Tông cũng giảm xuống tốc độ, cải thành đi bộ. Một phen rất nhanh chạy vội, huyết dịch vận hành gia tốc, toàn thân nóng hầm hập, mồ hôi cũng không khỏi toát ra, nhưng Trần Tông cũng không cảm thấy mỏi mệt, mà là có một loại đầy đủ vận động sau cảm giác, phảng phất tràn ngập lực lượng. Tông ca nhi, lại đi câu cá á, cái này được có hơn 10 cân nặng a. Khiêng cái cuốc làn da ngăm đen trung niên đàn ông cười ha hả mời đến. Đúng vậy a Lý Thúc, đợi lát nữa ta tiễn đưa mấy cân đi qua. Trần Tông cười nói. Cái kia cảm tình tốt, đợi lát nữa thuận tiện uống vài chén. Lý Thúc cởi mở cười nói. Thằng đường đi tới, ven đường trở về nhà, phàm là gặp được người đều giúp nhau chào hỏi, một bộ thập phần sự hòa thuận cảnh tượng. Đây cũng không phải là biểu hiện giả dối. Này thôn tên là Sơn Hải Thôn, thứ tự rất êm hay, có thể nói là dựa vào núi bằng biển, nhưng kỳ thật chỉ là một cái thôn sống nhỏ. Toàn bộ trong thôn trang thôn dân già trẻ lớn bé cả trai lẫn gái cộng lại, bất quá chừng trăm cái mà thôi. Với tư cách là một cái dựa vào núi bàng biển thôn trang, Sơn Hải Thôn cũng không thiếu khuyết đồ ăn, sinh hoạt trình độ hay là rất không tệ. Các thôn dân đã có thể đến gần biển bắt tôm cá, cũng có thể đến chân núi làm ruộng, còn có thể tìm kiếm rau dại, thậm chí có thể tiến vào trong núi đi săn các loại. Đương nhiên, trong núi nhiều có manh thú qua lại, không nhỏ nguy hiểm, cho dù là kinh nghiệm phong phú lao thợ săn tiến vào trong núi, cũng khó tránh khỏi sẽ có đã chết tại manh thú nanh vuốt ở dưới nguy hiểm. Bởi vậy, trong núi đi săn người rất ít, nếu không có tất yếu, cũng sẽ không vô cùng xâm nhập. Một đường chào hỏi, Trần Tông dẫn theo Ố Lân Ngư phản hồi chính mình cái kia đơn sơ nhà gỗ. Này nhà gỗ có một gian phòng ngủ, còn có một gian phòng bếp cùng một gian nhà vệ sinh, mặc dù so sánh cũ kỹ, nhưng là rất nguyên vẹn, trên cơ bản nên có đồ vật đều có. Trần Tông bắt đầu giết Ố Lân Ngư, một tay nhẹ nhàng gỗ, lại ẩn chứa kinh người sức lực lớn. Trực tiếp đánh vào Ô Lân Ngư đầu cá, làm cho hắn đã chết, một tay thao đao nhanh chóng cạo vảy cá, lại đem chi cắt thành từng khối từng khối. Trần Tông chưa từng tu luyện qua đao pháp, nhưng kiếm pháp cùng đao pháp là có chỗ giống nhau, bởi vậy, một đao nơi tay hoàn chuyển như ý, cái kia kỹ thuật sắt dao tinh xảo đến mức tận cùng, xa hoa có thể nói nghệ thuật. Rất nhanh xử lý tốt Ô Lân Ngư, đem cực đại đầu cá hỗn hợp một ít phơi khô thảo dược để vào trong nồi đun nhừ, lại đem gạo hỗn hợp một ít hong gió thịt khô để vào trong nồi chưng nấu. Trần Tông liền dẫn theo hơn 10 khối thịt cá đi ra ngoài, chuẩn bị từng cái đưa cho trong thôn những người khác. Sơn Hải thôn chừng trăm người, có già yếu phụ nữ và trẻ em, mà người trong thôn kính già yêu trẻ thật là mỹ đức, Trần Tông cũng tự phát đi làm. Đưa xong thịt cá phản hồi trong phòng, đầu cá cũng đun nhừ hoàn tất, mùi hương đậm đặc bốn phía, Trần Tông vừa ăn cơm xứng cá, một bên tự hỏi. Tự nhiên ngày tiến vào tại đây đến bây giờ, đã qua hơn một tháng thời gian, Trần Tông cảm giác mình giống như có lẽ đã sáp nhập vào cái này. Sáp nhập vào cái này Sơn Hải trong thôn. Hoặc là nói, tựa hồ chính mình ngay từ đầu tiểu là Sơn Hải thôn người, chỉ có điều hoài nghi nơi này là ảo cảnh, một mực kháng cự, nhưng theo thời gian trôi qua, loại này kháng cự vậy mà tại suy yếu. Cho dù là Trần Tông muốn tăng cường kháng cự cũng làm không được, hết thảy đều tại thay đổi một cách vô tri vô giác chính giữa cải biến. Hơn một tháng, Trần Tông cũng không có tìm được bất luận cái gì khám phá ảo cảnh phương pháp, thậm chí đã làm các loại có thể nghĩ đến nếm thử. Hơn nữa, Trần Tông đã từng nếm thử tu luyện qua, nhưng không có bất kỳ hiệu quả. Bất luận là luyện khí hay là luyện thể, bất luận thay thế loại nào công pháp, đều không thể tu luyện ra hiệu quả gì đến. Không cách nào tu luyện ra cái gì lực lượng đến, Trần Tông cũng không phải rất để ý, dù sao nơi này là ảo cảnh, mặc dù không cách nào khám phá vô cùng chân thật, nhưng không thể phủ nhận, nơi này chính là ảo cảnh. Đã ở vào ảo cảnh chính giữa, chính mình một thân lực lượng cũng đều bị tước đoạt, như vậy không cách nào tu luyện xuất lực lượng đến. Cũng là chuyện rất bình thường. Duy nay sự tình, vẫn phải là tìm ra khám phá ảo cảnh đích phương pháp xử lý. Trần Tông đang tự hỏi lì khai Sơn Hải Thôn. Sơn Hải Thôn tiểu là phụ cận duy nhất thôn trang, quả thực là ngăn cách đồng dạng, thậm chí còn Trần Tông đều tại hoài nghi, trong ảo cảnh này chỉ vẹn vẹn có Sơn Hải Thôn, không có những thứ khác thôn xóm hoặc là thành trấn. Cho dù là địa phương khác thôn trang, muốn đi ra đi, cũng có rất lớn độ khó. Bởi vì, Sơn Hải Thôn đã bị biển cùng núi bao quanh. Ly khai Sơn Hải Thôn, hoặc là vượt biển, hoặc là trèo núi, không có con đường thứ ba có thể đi. Nếu là tu là còn tại, bất luận là trèo núi hay là vượt biển, Trần Tông đều có thể làm đến, nhưng hiện tại, bất quá chính là một cái bình thường người mà thôi, cho dù là chính mình cảnh giới cao siêu, đối với mình thân có siêu nhân khống chế, có thể phát huy ra mấy lần lực lượng đến, hoàn toàn có thể dùng sức một mình đối phó mấy chục thậm chí trên trăm người bình thường, nhưng là thoát ly không được thân thể phàm thai phạm chủ. Trong núi manh thu hoành hành, manh hổ cự hùng đều có, thập phần đáng sợ, thậm chí đồn đãi còn có đáng sợ hơn manh thu nghỉ lại lấy, cực kỳ nguy hiểm, mà đại hải biến hóa thất thường, nếu là tao ngộ biển gầm các loại, dựa vào hiện tại thân hình, có thể không pháp chống cự mảy may. Cũng đúng là như thế, vừa rồi lại để cho Trần Tông tạm thời ngừng lưu lại. Bất quá tương đối mà nói, có lẽ trèo núi có thể so với vượt biển an toàn hơn một ít. Trần Tông thầm nghĩ, trong núi cho dù nhiều manh thú, nhưng dựa vào chính mình cao siêu cảnh giới cùng thân thủ, dù là chỉ là người bình thường thân hình, cũng có vài phần nắm chắc, về phần cái kia đại hải, vừa vào trong đó, thân bất do kỷ. Nhưng tại trước khi rời đi, hay là cần làm một ít sung túc chuẩn bị. Đầu tiên, phải có một ngụm lợi kiếm. Kiếm nơi tay, thân thủ mới có thể có được càng triệt để phát huy. Tiếp theo, còn hiểu được một thân hộ giáp, mới có thể rất tốt bảo hộ cái này một cô người bình thường thân hình. Sơn Hải thôn người mặc dù chỉ có chừng trăm cái, không coi là nhiều, hơn nữa đại bộ phận là già yếu phụ nữ và trẻ em, nhưng đủ loại phương tiện lại tương đương hoàn thiện, còn có một gian thợ rèn phòng, có một cái lao thợ rèn cùng một cái thợ rèn học đồ, cái này lao thợ rèn đã hành nghề vài thập niên, kinh nghiệm phong phú. Đương nhiên, lao thợ rèn chỗ chế tạo, cơ bản đều là cái quốc liêm đao luyện luyện, ngoài ra, ngẫu nhiên hội chế tạo một ít đao săn, về phần lợi kiếm, đoán chừng là chưa bao giờ chế tạo qua, nhưng không sao cả, Trần Tông chỉ cần mượn nhờ thoáng một phát thợ rèn phòng. Chương 22, Bản Tâm. Chương 22, Bản Tâm. Sơn Hải thôn thợ rèn trong phòng thiết đều là rất bình thường thiết, chế tạo đi ra vũ khí phẩm chất một loại. Trần Tông trước kia lúc từng học qua chế tạo, mặc dù hoang phế nhiều năm, nhưng cao siêu cảnh giới cùng tình chuẩn lực lượng khống chế, hãy để cho Trần Tông đem bình thường khối sắt không ngừng rèn luyện, vượt qua một loại, chế tạo đi ra lợi kiếm, tự nhiên cũng so lão thợ rèn tỉ mỉ chế tạo đao săn còn muốn cứng rắn sắc bén. Lão thợ rèn thập phần khiếp sợ, Trần Tông cũng thuận miệng chỉ điểm vài câu, lại để cho lão thợ rèn như nhặt được chí bảo. Kiếm vi sắt thường đúc thành, dù là Trần Tông dốc hết có khả năng, cũng không quá đáng như tinh thiết kiếm một loại độ cứng cùng sắc bén, đối với người bình thường mà nói, liền là vũ khí tốt nhất, nhưng đối với Trần Tông mà nói, cũng tạm được. Thiết kiếm nhập thủ, lão thợ rèn cùng tiểu thiết tượng đã cảm thấy, Trần Tông khí chất giống như đã xảy ra nào đó cực kỳ khủng khiếp biến hóa. Bảo kiếm lao bụi a. Lão thợ rèn đưa mắt nhìn Trần Tông rời đi, âm thầm sợ hãi thán phục. Tay trái rút kiếm, Trần Tông đi lại thong dong, lại tựa hồ phong vân tương theo, tràn ngập ra một tia khó nói lên lời sắc bén. Trần Tông trong hai tròng mắt hào quang có chút chớp động lên. Theo lão thợ rèn ở đâu, Trần Tông đã biết một ít tin tức, tại núi bên kia, quả nhiên còn có những người khác tồn tại, có thôn xóm cũng có thành trấn, càng kiên định Trần Tông trèo núi nghĩ cách. Ly khai, muốn mau rời khỏi, đã ở chỗ này hơn một tháng qua, thử các loại biện pháp đều không thể tìm được khám phá ảo cảnh phương pháp, cái kia cũng chỉ có thể ly khai. Bất quá, còn phải vì chính mình chế tác một thân giáp da hộ thân mới được. Chế tác giáp da cũng không thắng được Trần Tông, bất quá ngắn ngủn một ngày thời gian, Trần Tông liền đã làm ra một thân ngoại hình tinh mỹ lại thập phần vừa người giáp da, toàn thân màu rám nắng, còn có bảo vệ tay cùng nẹp chân cùng với một đôi bằng da dày, thoạt nhìn võ trang đầy đủ tựa như. Không có cùng trong thôn người cáo biệt, an mặc giáp da dẫn theo thiết kiếm, Trần Tông liền mở ra bước chân hướng thôn bên ngoài đi đến. Tông ca nhi, ngươi cái này thân cách ăn mặc, cái này là chuẩn bị đi nơi nào hả? Có người hô. Đi trong núi nhìn xem. Trần Tông cười nói. Trên núi à, cái kia cũng phải cẩn thận, ngàn vạn không muốn xâm nhập, chỗ đó thế nhưng mà có cực kỳ hùng tàn manh thú. Trần Tông gật gật đầu. Chỉ là, kế hoạch cản không nổi biến hóa. Trần Tông thấy được phía trước một đạo thương hoảng sợ chạy trốn thân ảnh đang nhanh chóng tiếp cận, ở đằng kia toàn thân nhuốm máu thân ảnh về sau, tắc thì là một đám hung ác đến cực điểm lang, khoảng chừng hơn 10 so sánh nhiều, mỗi một thất đều có con ngẽ lớn nhỏ, thoạt nhìn thập phần cường kiện. Cái kia thương hoảng sợ chạy trốn chi nhân tại cường đại muốn sống ý chí hạ buộc phát ra tốc độ cực hạn điên cuồng chạy trốn, cùng ác lang tầm đó bảo trì nhất định khoảng cách, nhưng bỗng nhiên, dưới chân đạp phải một tảng đá, cả người lảo đảo té sấp về phía trước, một thất ác lang bỗng nhiên bay nhào tới. Giao thoa lợi hại lang nha hung hăng cắn lấy cổ họng của người nọ bên trên, một ngụm cắn nước, lập tức bị mất mạng. Mặt khác gác lang phi nhào lên, hung hăng cắn xé, đem chi phân thây, nuốt không còn. Chật, cường tráng nhất đầu lang kéo ra cái mũi, lục u hai con ngươi chán bắn ra hung ác đến cực điểm hào quang, mơ hồ mang theo vài phần hương phấn cùng thị huyết. Chật, đầu lang một tiếng thét dài, triển khai cường tráng tứ chi, tựa như một hồi tật phong tựa như đi phía trước chạy như điên mà ra. Sau lưng hơn 10 thất ác lang cũng nhao nhao phát ra hung ác thét dài, nhao nhao phát đủ chạy như điên. Mấy ngoài ngàn mét Trần Tông sắc mặt hơi chút ngưng trọng, hơn 10 thất ác lang chạy vội phương hướng, đúng là Sơn Hải thôn phương hướng. Vừa rồi, thôn dân kia Trần Tông cũng nhận thức, là trong thôn thợ săn một trong, không lâu cùng mặt khác mấy cái thợ săn tổ đội tiến vào trong núi săn bắn, hiện tại xem ra, những thợ săn kia có lẽ đều là giữ nhiều lành ít rồi. Mấy ngàn thước xa, nếu là di vãng, ngay lập tức lại càng qua, nhưng hiện tại, cho dù là Trần Tông tiêu hao bản thân vượt qua phụ tải bộc phát, cũng cần một ít thời gian tài năng lướt qua, nước xa không cứu được lửa gần, căn bản là không cách nào giải cứu đối phương. Huống chi, dùng mình bây giờ năng lực gặp gỡ cái kia hơn 10 thất cường tráng được kinh người ác lang, tránh không được là một phen khổ chiến. Tu vi cùng lực lượng mất đi, nhưng trực giác vẫn còn, Trần Tông có thể cảm giác đến cái kia hơn 10 thất ác lang cường tráng nội tràn ngập tràn đầy khí huyết, hết sức kinh người, trọn vẹn là bình thường đại hán gấp bội. Hơn 10 thất ác lang chỗ chạy vội phương hướng, rõ ràng là Sơn Hải thôn phương hướng. Theo Trần Tông hiểu rõ, dùng Sơn Hải thôn lực lượng, khó có thể đối kháng cái này hơn 10 thất ác lang, coi như là cuối cùng có thể đem hơn 10 thất ác lang toàn bộ giết chết, tối thiểu cũng muốn tử thương hơn phân nửa. Bất quá, thì tính sao? Tại đây, bất quá là ảo cảnh mà thôi. Trần Tông lầm bầm lầu bầu nói ra, nếu là ảo cảnh, như vậy hết thể đều là giả. Dù là thoạt nhìn lại chân thật, cái này thiên là giả, hơn là giả, núi là giả, cây là giả, nước là giả, hết thể đều là giả, người tự nhiên cũng là giả. Đều là giả. Nếu là giả, cái kia cần gì phải để ý. Cho dù là phía trước Trần Tông cùng bọn họ ở chung được không tệ, càng nhiều nữa, đều chỉ là vì tìm kiếm khám phá ảo cảnh cơ hội mà thôi. Sống cùng chết, lại cùng chính mình có quan hệ gì đâu. Nỗi lòng bất động, Trần Tông cất bước đi về phía trước, lướt qua mấy ngàn thước về sau, liền chứng kiến cái kia một cỗ huyết nhục bị gặm được tinh quang thi cốt bên trên hiện đầy răng nhọn dấu vết. Bị cắn đoạn đầu lâu rơi ở một bên, tĩnh mịch tuyệt vọng sợ hai mắt chính dừng ở Trần Tông, có chút mở ra miệng, tựa hồ sẽ đối Trần Tông tố nói cái gì. Trần Tông trong lòng không tự giác khẽ động, một loại khó nói lên lời cảm giác sinh sôi mà ra, phảng phất bị xúc động đến nào đó mềm mại. Đấy lòng sinh sôi ra một đạo ý niệm, lại để cho chính mình trở lại phản hồi trong thôn, chém giết cái kia hơn 10 thất ác lang, cứu trong thôn người. Trần Tông đột nhiên lắc đầu. Làm sao có thể? Hơn một tháng dừng lại ở Sơn Hải trong thôn, Trần Tông không ngừng nếm thử, tìm kiếm bất luận cái gì khả năng nghĩ đến khám phá ảo cảnh phương pháp, kể cả cùng trong thôn mọi người ở chung hòa thuận, cũng là Trần Tông khám phá ảo cảnh một loại thủ đoạn. Nhưng cuối cùng nhất đều tuyên cáo thất bại. Hơn một tháng thời gian, dung nhập trong thôn cảm giác càng phát mãnh liệt, lại để cho Trần Tông sinh ra một loại cảm giác nguy cơ. Nếu theo này tiếp tục nữa, nói không chừng chính mình sẽ bị đồng hóa, chính thức trên ý nghĩa, theo thân hình đến trên linh hồn đều biến thành Sơn Hải thôn một phần tử. Nếu là như thế, đến lúc đó chính mình liền không có khám phá ảo cảnh thoát ly nghĩ cách, sẽ gặp vĩnh viễn đợi ở chỗ này ảo cảnh ở trong. Nghĩ đến loại kết quả này, Trần Tông không khỏi sờn hết cả gai ốc. Tuyệt đối không được. Mình tuyệt đối không thể đắm chìm tại trong ảo cảnh này, cái kia không phải chính mình mong muốn. Hít sâu một hơi, Trần Tông bài trừ mất nội tâm hiện lên ý niệm, thu hồi ánh mắt ngưng mắt nhìn hướng tiền phương, mở ra bước chân vô cùng kiên định đi ra ngoài. Chỉ là không biết vì sao, đi tới, Trần Tông bộ pháp tại biến chậm. Tựa hồ tại chần chờ tại do dự. Ý niệm trong lòng, càng ngày càng mạnh, gần như tại chấp niệm. Chân phải nâng lên, đi phía trước phóng ra, lại chậm chạp không cách nào rơi xuống đất, tựa hồ có một cổ lực lượng vô hình ngăn cản lấy, nhưng lại cái gì cũng không có. Chỉ cần Trần Tông nguyện ý, liền có thể rơi xuống. Hai con ngươi tinh mang lập lòe không ngớt, thần sắc lại lâm vào dãy rủa, âm tình bất định. Ý niệm cuồng bạo, như thoát cương con ngựa hoang giống như nước lũ vỡ đê. Ảo cảnh. Bản tâm. Trần Tông đáy mắt dãy rủa càng phát minh lộ ra. Dĩ vãng, Trần Tông vẫn là tuân theo bản tâm làm việc, nhưng lúc này đây, cũng tại dãy rủa. Bởi vì Trần Tông chắc nơi này là ảo cảnh, nếu là ảo cảnh, liền không thể bị mê hoặc. Nhưng, chẳng lẽ mình sai rồi? Cầm kiếm tay trái không tự giác dùng sức, trên mu bàn tay gân xanh nổi lên, tựa hồ muốn thiết kiếm bẻ vụn đồng dạng. Dãy rủa, dày vò. Trần Tông bước ra treo trên bầu trời chân phải mãnh lực rơi xuống. Như là nổi trống giống như phát ra nặng nề tiếng vang, tựa hồ muốn một cước dẫm thoái đại địa, thở phào một hơi tức, đáy mắt dãy rủa hoàn toàn biến mất, mà chuyển biến thành chính là lợi hại đến cực điểm, vô cùng kiên định phảng phất lợi kiếm khai phong giống như ánh sao. Bản tâm. Đã tử vừa mới bắt đầu tiểu tuân theo bản tâm, như vậy lúc này đây, cũng tuân theo bản tâm a. Ảo cảnh cũng tốt. Chân thật cũng thế. Chỉ cần mình đầy đủ kiên định, liền có thể bài trừ mất hết thể quái nhiễu. Cái kia vì sao phải dao động? Bất quá là bản thân ý chí còn chưa đủ mà thôi. Giật mình tâm đó, Trần Tông cảm giác mình tựa hồ đốn ngộ cái gì tựa như, một vòng tâm hồn bụi bẩm cũng bị lao đi, trở nên thông thấu óng ánh. Ta là ta. Chân ngã. Bản ta. Bản tâm không thay đổi, Bất động, không dao động, bất hoặc. Cái kia còn do dự cái gì? Quay người, Trần Tông phóng ra chân phải, đi lại kiên định mà nhanh chóng, một bước trực tiếp bước ra 2m xa, chân phải vừa mới rơi xuống đất ngáy mắt, cường hoành lực lượng liền xuyên thấu qua bàn chân bay thẳng mặt đất, lực lượng phản chấn, làm cho chân phải bắn lên, chân trái cũng tùy theo phóng ra. Trên thân nghiêng về phía trước, trọng tâm trước rời, thiết kiếm đề tại tay trái, ánh mắt trở nên lợi hại, cả người giống như là một đầu chạy vội tại trên vùng quê truy kích con mồi kiện tráng cuồng dã báo săn, phong từ tiền phương thổi đến mà đến, xét qua bên hai, phát ra ô ô tiếng vang, Trần Tông cảm giác mình tựa hồ sắp bay lên đồng dạng. Đương nhiên, đây chỉ là tốc độ biến nhanh mà sinh ra một loại ảo giác. Cái này một cỗ người bình thường thân hình, nhưng có thể buộc phát ra tốc độ như vậy, đã là hết sức kinh người rồi. Thời gian dần trôi qua, Trần Tông đã nghe được các lang hung ác tiếng gào thét, cũng đã nghe được Sơn Hải thôn thôn dân khắp huyết tiếng gào thét, bọn hắn đang liều mạng, đang tại cùng cái kia hơn 10 thất ác lang đổ máu. Theo thanh âm chính giữa, Trần Tông đoán được có người bị thương, thậm chí có người tử vong. Đã kiên trì bản tâm muốn cứu người, liền không thể trì hoãn, Trần Tông tốc độ càng lúc càng nhanh, hai chân càng hơi hơi tê dại. Hừng hực sông. Thấy được. Trần Tông thấy rõ ràng các thôn dân cầm đao săn cái cuốc cùng liêm đao chờ một đám khí cụ, đang cùng hơn 10 thất ác lang chiến đấu. Hơn 10 thất ác lang tại đầu lang dưới sự dẫn dắt, ngay ngắn trật tự công giết, trái lại, các thôn dân lại không am hiểu phối hợp cũng không am hiểu chiến đấu, chỉ là ỷ vào nhiều người tài năng nhất thời chống đỡ. Nhưng đã có 5 người ngã vào vũng máu chính giữa, chết oan chết uổng. Các thôn dân giống như là quân lính tàn mạng, mà hơn 10 thất ác lang giống như là nghiêm chỉnh huấn luyện tinh binh, hắn hàm răng cùng móng vuốt sắc bén càng là đáng sợ đến cực điểm vũ khí, đụng tức thương không thể may mắn thoát khỏi. Chiếu tình huống như vậy xuống dưới, hơn 10 thất ác lang nói không chừng hội đem chọn cái thôn tàn sát không còn. Dù sao toàn bộ trong thôn trang, những sức chiến đấu kia mạnh nhất thợ săn đã chết trong núi, còn lại mặc dù cũng có thanh trắng niên, làm việc nhà nông là một thanh hảo thủ, nhưng cùng ác lang chiến đấu, lại có vẻ chưa đủ, hơn nữa, thanh trắng niên nhóm số lượng cũng không nhiều. Chừng 100 người khẩu, có hơn 70 cái là già yếu phụ nữ và trẻ em, sức chiến đấu gầy yếu, còn lại có 20 mấy người là thiếu niên, sức chiến đấu cũng một loại. Thanh tráng niên tính toán đâu ra đấy vẫn chưa tới 30, hiện tại chỉ còn lại có 20 mấy người mà thôi. Như thế đối lập, như thế nào là cái này hơn 10 thất ác lang đối thủ, huống chi cái này hơn 10 thất ác lang chính giữa, còn có một thất cường tráng nhất hung ác nhất đầu lang, hắn sức chiến đấu mạnh hành, hoàn toàn có thể chống đỡ được bên trên 3 thất bình thường ác lang, chết mất 5 người kia, liền có 3 cái là gia phủ lang móng vuốt sắc bén đánh gục. Một kích, gần kề chỉ một cú đánh mà thôi. Ba người kia đã bị mở ngực bể bụng chết oan chết uổng. Chương 23, một tia mũi nhọn. Chương 23, một tia mũi nhọn. Sơn Hải thôn bên ngoài, hơn 10 thất ác lang quát tháo tàn sát bừa bãi. Thôn dân cầm trong tay các loại nông cụ, liều chết chống cự chém giết, vì cái gì? Là bảo vệ ở đằng sau già yếu phụ nữ và trẻ em. Những đến tuổi kia còn nhỏ đám trẻ con, nguyên một đám hoảng sợ vạn phần, ánh vào Trần Tông tâm mắt, lại để cho Trần Tông cái kia khỏa thiên truy bách luyện tâm rồi đột nhiên nhảy dựng. Lập tức phảng phất bình thường thân hình bị rót vào một cỗ siêu việt tầm thường lực lượng, tốc độ lần nữa tăng vọt. Thiết kiếm ra khỏi vỏ, mở ra không khí, mười luyện mà trở nên cứng rắn thân kiếm tại cao tốc huy kiếm di động phía dưới cùng không khí kịch liệt ma sát, bắn ra ra vô số tinh hỏa, một tia nóng bỏng khí tức tràn ngập ra đi, bén nhọn đến cực điểm thanh âm, đâm rách màng thai, tí ti đốt trọi vị tràn ngập bát phương. Kiếm kia giống như lưu quang nhanh chóng, lại như thiểm điện cuồng bạo. Kiếm quang phá không. Lập tức cường tráng nhất hung ác đầu lang cả kinh, nhanh chóng quay đầu nhìn lại, lục u mắt phản chiếu một vòng trướng mắt đến cực điểm kiếm quang biên giới mang theo vô số đỏ thâm tinh hỏa, chính dùng kinh người đến cực điểm tốc độ xỏ xuyên qua trường không giết đến. Quả tuyệt, lang lệ ác liệt, tàn nhẫn. Kiếm ra giống như lôi đình tức giận. Giết. Đầu lang phản ứng rất nhanh, lập tức đánh giết mà ra, đáng sợ móng vuốt sắc bén phảng phất thần binh lưới dao sắc bén giống như xé rách trường không, nhanh như thiểm điện giống như, vậy mà phát sau mà đến trước. Thẳng hướng Trần Tông, lại để cho Trần Tông sinh ra một loại bị xé nứt cảm giác. Dùng cái này một cấu người bình thường thân hình, cho dù là có giáp da hộ thân, cũng quả quyết ngăn không được đầu lang một chảo này, vừa chạm vào đụng cũng sẽ bị xé rách, thậm chí sẽ bị xé thành hai nửa. Hàn ý tập thân, làm cho Trần Tông toàn thân tóc gáy đứng đấy, trong mắt chỉ có cái kia lợi hại đến mức tận cùng hàn quang phá không giết đến, lâm nguy chi tế, Trần Tông thân hình không thể tưởng tượng nổi uốn éo, phảng phất trùng hợp giống như, tránh đi đầu lang móng vuốt sắc bén tập sát. Chân phải tay trước đột nhiên đạp mạnh xoay tròn, thân hình xảo diệu từ đầu lang bên cạnh bỏ qua. Xoẹt. Cái kia thiết kiếm dĩ nhiên đâm vào một thất ác lang cổ chính giữa, Trần Tông liền cảm giác được một hồi lực cản, ngăn cản trường kiếm đột tiến. Cánh tay run lên, lực lượng mãnh liệt mà ra, thân kiếm run lên, phảng phất được trao cho một cỗ càng thêm cường hoành lực lượng tựa như, lại tựa hồ bản thân mũi nhọn bị kích phát ra đến một loại, thế như trẻ tre giống như sỏ xuyên qua cái kia ác lang cổ. Cánh tay đột nhiên nhắc tới, sắc bén mũi kiếm lập tức thiết cắt, sinh sinh đem ác lang cổ xé rách hơn phân nửa. Dù là ác lang thực lực cường đại sinh mệnh lực cương ngạnh, tại cổ bị sỏ xuyên hơn nữa bị xé nứt một nửa dưới tình huống, cũng không cách nào mạng sống, lập tức ngã xuống đất, cường tráng thân hình cùng tứ chi vẫn còn có chút run rẩy lấy, tựa hồ không cam lòng chết đi như thế, nhưng đáy mắt hung mang không cách nào giữ lại, dần dần trôi qua tán đi, tĩnh mịch dâng lên. Hơn 10 thất ác lang, dĩ nhiên tử vong một tớt. Cho dù chỉ là chết mất một tớt, lại như là tin mừng đồng dạng, lại để cho Sơn Hải thôn người kích động không thôi, phảng phất bị lăng không rót vào một cỗ lực mới tựa như, càng thêm ý chí chiến đấu. Là Tông Ca Nhi. Tông Ca Nhi quả nhiên lợi hại. Chứng kiến là Trần Tông chạy đến một kiếm đánh gục một thất ác lang, đại bộ phận thôn dân kích động không thôi. Tông Ca hơi nhỏ tâm. Lúc này, đầu lang nổi giận trở lại đánh giết tới, nhanh như thiểm điện, mặt khác một thất ác lang cũng theo một phương hướng khác đánh giết tới, lập tức lại để cho Trần Tông lâm vào vây quanh chính giữa. Trần Tông đồng tử rồi đột nhiên co rút lại. Trái tim tại nháy mắt kinh hoàng, phảng phất hát nói lôi động, tựa hồ chỗ sung yếu ra lồng ngực tựa như, một thân huyết dịch bằng tốc độ kinh người mãnh liệt lao nhanh, tràn ngập toàn thân, cho Trần Tông mang đến càng thêm lực lượng cường đại. Trong một chớp mắt, cái này một cấu người bình thường thân hình, lại buộc phát ra không thể tầm thường so sánh năng lượng. Thân hình uốn éo hai chân khẽ động, phảng phất huyễn hóa ra trùng trùng điệp điệp thân ảnh tựa như, tránh đi đầu lang cùng cái kia một thất ác lang tập sát, hiểm lại càng hiểm. Phảng phất tại trên mũi đao hành tẩu một loại, thấy mọi người mồ hôi lạnh ứa ra sởn hết cả gai ốc. Kiếm quang lần nữa lóe lên, sắc bén vô cùng thiết cắt trường không. Giết! Lại là một thất ác lang bị cắt mở cổ, máu chảy như rót ngã xuống đất dây rủa. Trần Tông một cước rơi xuống, mang theo nứt vỡ đại địa giống như khủng bố lực lượng, hung hăng trà đạp tại đây một thất ác lang đầu, đem chi dâm xuống mặt đất. Lực lượng đáng sợ càng là một xảo diệu phương thức nhảy vào trong óc, chấn vỡ cái kia yếu ớt đại não, hồn phi phách tán. Trong nháy mắt, liền có lượng thất ác lang bị Trần Tông chém giết. Trần Tông không có tại chỗ dừng lại, một cước giết chết ác lang về sau, lập tức mượn lực xông về phía trước giết mà ra, nhanh như thiểm điện giống như, kiếm kia càng là mang theo một vòng hàn quang chói mắt, phảng phất đến từ thiên ngoại. Thứ ba thất ác lang không thể né tránh, trực tiếp bị mất mạng. Đầu lang nổi giận đến cực điểm, hoàn toàn buông tha cho những thôn dân khác, điên cuồng đuổi giết tới. Trần Tông lại không cùng một trận chiến, dù sao đầu lang thực lực rất cường đại, không cách nào một kiếm đánh chết, bởi vậy liền áp dụng chiến thuật du kích, trước đánh chết những thứ khác các lang, giảm bớt áp lực về sau, lại đến chém giết cái này đầu lang. Có Trần Tông đã đến, cũng chém giết ba thất ác lang, còn hấp dẫn đầu lang hỏa lực, ít đi đầu lang chỉ huy, mặt khác các lang ở giữa phối hợp, liền không cách nào như phía trước một loại chặt chẽ cân đối. Lập tức, các thôn dân áp lực chợt giảm, hoàn toàn có thể kháng trụ còn lại ác lang tấn công. Giết! Giết! Giết! Trần Tông thần sắc trầm lạnh, hai con ngươi lăng lệ ác liệt, như lạnh điện giống như chán bắn mà ra, xét qua trường không, trong tay thiết kiếm mang theo liên tiếp tháo chảy máu tươi, đâm rách trường không, quyết đoán tàn nhẫn lăng lệ ác liệt tinh chuẩn, như tia chớp giống như phích lịch, hư không chấn động, liền có vô số tinh hỏa vẩy ra mở đi ra, đốt trọi hương vị lan tràn bát phương, thập phần gây mũi. Không xuất ra kiếm thì thôi, vừa ra kiếm, tất có ác lang tử vong. Không bao lâu, hơn 10 thất ác lang đều ngã xuống đất, chỉ còn lại có cuối cùng đầu lang điên cuồng đuổi giết tới. Trần Tông thân hình dừng lại, đông nhiên trở lại, trường kiếm mang theo sáng lạn cực kỳ hào quang, tựa như tàn nguyệt ngang trời giống như giết ra, biên giới sắc bén đến mức tận cùng, xé rách thiết cát, tinh chuẩn vô cùng thẳng hướng đầu lang cổ. Đầu lang hai con ngươi lục u u hào quang tràn bán, tàn nhận đến cực điểm lăng lệ ác liệt đến cực điểm, thân thể cao lớn lóe lên, vô cùng kiện tráng, tránh đi Trần Tông một kiếm nháy mắt, càng là bay thẳng tới, móng vuốt sắc bén chém ra, đem trường không xé rách. Thân hình giao thoa mà qua, Trần Tông tránh đi đầu lang một chảo, thiết kiếm ngang trời, thiết cắt quá mức lang thân hình, nhưng chỉ là lưu lại một đạo không sâu vết kiếm. Vết thương nhẹ. Cái này đầu lang hình thể khổng lồ, hắn làn da càng là cứng cỏi được kinh người, có thể ở trình độ nhất định bên trên chống lại thiết kiếm mũi nhọn. Như thế phòng ngự, liền lại để cho Trần Tông trong lòng có chút trầm xuống. Cái kia một điểm đau đớn lại kích thích đến cùng lang, càng là nổi giận vô cùng, lập tức trở lại móng vuốt sắc bén hoành tạo thiên quân giống như, xé rách hết thảy. Trần Tông bước chân giao thoa, thân hình phiêu hốt như mây sương mù giống như, một kiếm nơi tay, liên tục chém ra, động tác xảo diệu mà tinh xảo, như mây tại thiên, biến ảo bất định, như nước chảy nước đấy, kín không kẽ hở, tựa đầu lang hai móng điên cuồng tấn công hoàn toàn chống lại, bắn tung tóe ra vô số tinh hỏa. Đầu lang lực lượng vô cùng lớn, mỗi nhất kích đều vượt qua ngàn cân. Ngàn cân chi lực, cái kia đối với mình phía trước thân hình mà nói, căn bản là không coi vào đâu, trong nháy mắt tức diệt, nhưng hiện tại này là thân hình rất yếu, một cánh tay lực lượng chỉ có 100 cân mà thôi, coi như là Trần Tông có thể vài lần phát huy ra đến, cái kia cũng không quá đáng là 300-400 cân lực lượng, cùng 1000 cân đối với so với, chênh lệch rất lớn. Nhưng mà, Trần Tông tu vi mất đi lực lượng mất đi, một thân kiếm pháp tạo nghệ lại vẫn còn. Một kiếm nơi tay, liền có thể tháo bỏ xuống lực lượng của đối phương trùng kích, hoàn toàn kháng trụ. Trong một chớp mắt, đầu lang điên cuồng tiến công, Trần Tông tắc thì không ngừng huy kiếm chống cự, tốc độ cực nhanh, thấy mọi người hoa mắt, có loại thủ lĩnh mê muội cảm giác. Bọn hắn không cách nào lý giải, vì sao Tông Ca Nhi hội trở nên lợi hại như vậy, cho dù là trong thôn xuất sắc nhất thợ săn, cũng không cách nào cùng mà so sánh với. Nhưng giờ này khắc này, bọn hắn cũng muốn không được nhiều như vậy, chỉ có thể trừng to mắt chăm chú nhìn. Bởi vì này đem quyết định sinh tử. Đầu lang không chỉ có lực lượng cường đại, tốc độ kinh người, phản ứng nhanh chóng, càng là thân kinh bách chiến, chém giết kinh nghiệm vô cùng phong phú, hơn nữa trực giác nhạy cảm giác thập phần đáng sợ, có thể nói giết chóc máy móc đồng dạng. Chỉ cần là cái này đầu lang, liền đủ để đem ngoại trừ Trần Tông bên ngoài toàn bộ Sơn Hải thôn dân toàn bộ đổ sắt không còn. Tại trên thân thể, Trần Tông hoàn toàn chính xác không bằng đầu lang, nhưng Trần Tông vô số lần sinh tử chiến đấu kinh nghiệm cũng còn tại, một thân tinh xảo tuyệt luân kiếm pháp đã ở, đạt tới kiếm đạo đệ tứ trọng cảnh giới cũng y y nguyên tồn tại. Đây hết thảy là Trần Tông dựa đương kiếm nơi tay lúc, liền có thể thỏa thích phát huy ra đến. Nếu không có tâm chi vực không cách nào thi triển, cái này đầu lang sớm đã tử vong. Nhưng Trần Tông phản kích phía dưới, thiết kiếm phách chạm tại đầu thân sói bên trên, nhưng chỉ là tạo thành vết thương nhẹ. Không cách nào phá phòng thủ, liền không cách nào chém giết cái này đầu lang, mà chính mình một cỗ thân hình lại đã đạt đến cực hạn. Vừa rồi, Trần Tông nhìn như nhẹ nhõm chém giết cái kia hơn 10 thất tác lang, kỳ thực là siêu việt cực hạn bộc phát nguyên nhân, siêu việt cực hạn bộc phát sẽ gặp cho thân hình mang đến lớn lao phụ tải. Phụ tải càng nhiều, thân hình tiếp theo sụp đổ. Mà bây giờ cùng đầu lang cực chiến, đã lại để cho Trần Tông thân hình phụ tải sắp đạt đến mức tận cùng rồi, như là tiếp tục nữa, rất có thể hội không chịu nổi mà sụp đổ. Đến lúc đó không chỉ có giết không được đầu lang, cũng cứu không được thôn dân, chính mình càng là phải chết ở chỗ này. Tựa đầu lang dẫn đi. Không thực tế, dù sao tốc độ của mình mặc dù có thể bộc phát, nhưng chỉ có thể tiếp tục thời gian ngắn. Mà đầu lang thân hình càng thêm cường hành, hoàn toàn có thể truy kích bên trên chính mình. Cái kia nên làm thế nào cho phải? Tư duy nhanh quay ngược trở lại, Trần Tông lại không có cảm thấy hồi hộp, ngược lại càng phát kiên định. Giết! Vô luận như thế nào, đều muốn chém giết cái này đầu lang, cứu thôn dân, cũng cứu chính mình. Tín niệm! Vô cùng kiên định tín niệm! Không gì so sánh nổi tín niệm. Tín niệm là một loại lực lượng vô hình. Giết! Đầu lang một chảo rơi xuống. Trần Tông chống cự về sau liền mượn lực lui về phía sau vài bước, thân hình có chút dừng lại, phập phồng tầm đó, gân cốt cơ bắp rung rung, tạng phủ co rút lại, một thân huyết dịch dùng cuồng bạo tốc độ trùng kích toàn thân, lập tức, hai chân uốn éo xoay tròn, mặt đất dạn nước bụi đất tung bay, một cỗ cường hoành đến cực điểm lực lượng phảng phất giao long lên không giống như xuyên thấu qua hai chân lại xuyên thấu qua kích thước lưng áo, lại nhanh chóng lan tràn xương. Sống, như đại long phập phồng tựa như, lại đi qua bả vai xuyên thấu qua cánh tay, bay thẳng trong tay thiết kiếm. Đây là Trần Tông cuối cùng bộc phát, liều lĩnh nghiêng hết mọi bộc phát. Một kiếm này bộc phát về sau, Trần Tông tự phó, chính mình một cỗ thân hình sẽ thụ trọng thương, đoán chừng lên giá phí không thiếu thời gian tài năng điều dưỡng trở lại. Nhưng chỉ giống như này, mới có hy vọng chém giết cái này đầu lang. Thiết kiếm chất liệu chế ngự, hắn sắc bén trình độ có hạn, như thế liều lĩnh lực lượng bạo phát dưới, chỉ là lại để cho thiết kiếm nhanh hơn càng mạnh hơn nữa, lại khó có thể tăng lên hắn mũi nhọn, bởi vậy, có thể không một kiếm chém giết đầu lang. Trần Tông kỳ thật trong nội tâm không đáy. Nhưng việc đã đến nước này, đã không có những phương pháp khác có thể dùng, chỉ có thể tử chiến đến cùng, liều chết một kích, bằng không thì cuối cùng, cũng khó tránh khỏi rơi vào một cái tử địa. Không gì so sánh nổi vô cùng kiên định tìm đường sống trong coi chết mà tuyệt nhiên tín niệm phía dưới. Đồng nhiên, Trần Tông trong tay thiết kiếm khẽ run lên, tựa hồ phát ra một tiếng nhẹ minh, mơ hồ tầm đó, phảng phất ngủ say hung thú thức tỉnh một loại, bắn ra ra một tia yếu ớt lại lợi hại đến mức tận cùng mũi nhọn. Chương 24, Tú Lạc Phong Hiện. Chương 24, Tú Lạc Phong Hiện. Mũi nhọn từ kiếm sinh, lộ ra lúc kinh quỷ thần. Mũi nhọn yếu ớt, như tơ, như khói, tại Trần Tông cảm giác chính giữa, rồi lại rừng rực vô cùng, kinh thiên động địa. Giết. Vô thanh vô tức, hư không như đậu hủ giống như yếu ớt, đơn giản tiểu bị cắt mở. Cái loại này thế như trẻ tre giống như thoải mái làm cho Trần Tông có loại khó có thể tin cảm giác, càng có gan phát ra từ sâu trong thân thể phát ra từ sâu trong linh hồn thoải mái. Không gì so sánh nổi tràn trề vui sướng. Mũi nhọn. Bỏ qua hết thảy. Vô kiên bất tồi. Không có gì không phá. Cái kia một tia hơi không thể tra mũi nhọn như ẩn như hiện, gần như trong suốt bám vào thiết kiếm trên kiếm phong, cùng đầu thân sói thân thể tiếp xúc ngay mắt, không có bất kỳ dừng lại, cũng không có bất kỳ lực cản, trực tiếp xé rách đầu lang cái kia cứng cỏi kinh người mẳng ra, xé rách thiên truy bách luyện huyết nhục cùng cứng rắn như thép tinh cốt cách, một phân thành hai. Máu tươi phun, rơi đầy đất, nồng đậm mùi máu tươi vô cùng gây mũi. Trần Tông cùng đầu lang giao thoa mà qua, chỉ cảm thấy toàn thân không chỗ không đau. Trong cơ thể phảng phất bị đao cùn đâm vào hung hăng quay tựa như, tàn phá hỗn loạn rối tinh rối mù, khó có thể đứng vững, cả người vốn lượn quỷ sát, chỉ có thể nỗ lực dùng kiếm chọc vào bảo trì không ngã địa phương. Mà đầu kia lang thân hình trực tiếp bị xé ra, ngã vào vũng máu chính giữa, dây rủa lấy rút ra lấy, phát ra từng tiếng tràn ngập không cam lòng rên rỉ nức nở nghẹn ngào, lại như thế nào cũng không cách nào đứng dậy, dần dần tử vong. Nỗ lực quay đầu lại, chứng kiến đầu lang tử vong, Trần Tông vừa rồi chính thức thở dài một hơi. Trước mắt một hắc, cũng nhịn không được nữa đi phía trước ngã quỵ, bất tỉnh nhân sự. Như là bị vò nát lại lần nữa chắp vá cảm giác, một lần lại một lần, phảng phất ác ngộng luân hồi. Thẳng đến một vòng lưu quang hiện ra, phảng phất xe rách thiên địa giống như, Trần Tông đống nhiên thức tỉnh, một tỉnh lại, tiêu cảm giác không thấy thân thể của mình. Tiếp theo tức, một hồi khó nói lên lời kịch liệt đau nhức tịch cuốn tới, tựa hồ muốn xé nát Trần Tông linh hồn đồng dạng. Đau nhức, thật sự là quá đau đớn. Cảm giác thân thể của mình giống như chia năm xẻ bảy tựa như. Trần Tông khỏe mắt run rẩy, loại thống khổ này thật sự là quá khó tiếp thu rồi, tốt lúc trước cũng không phải là không có thụ quá nặng thương, còn có thể chịu được thừa nhận. Bất quá mình kiểm tra một phen, Trần Tông đã biết rõ giờ này khắc này trạng huống của mình có nhiều không xong. May mắn, chính mình thuộc về không phải người bình thường một cái, mặc dù không cách nào tu luyện, nhưng vẫn là có thể điều trị tới, chỉ là cần phải thời gian. Tạm thời buông thân thể thương thế, Trần Tông hồi tưởng lại chém giết đầu lang một kiếm. Đó là dốc hết cái này một cụ thân thể lực lượng một kiếm, cũng là tập hợp tất sát tín niệm một kiếm. Đến tinh trí thuần. Vô trần vô cấu. Cái này tại Trần Tông trong dự liệu, đã ở Trần Tông trong lòng bàn tay, nhưng về sau đột nhiên tràn ngập bắn ra một tia hơi không thể tra mũi nhọn, lại hoàn toàn vượt quá Trần Tông dự kiến. Cũng chính là cái kia một tia mũi nhọn xuất hiện, mới khiến cho Trần Tông một kiếm kia đã có được tuyệt thế chi lợi, giống như là kiếm phôi khai phòng. Giống như là sắt vụn hóa thần kiếm, vô kiên bất tồi không có gì không chạm. Đó là một loại thần diệu đến cực điểm lực lượng, trong nháy mắt tiểu lại để cho Trần Tông tâm động, tim đập nhanh, hướng tới. Trần Tông cẩn thận tự hỏi, cái kia rốt cuộc là một loại gì dạng lực lượng. Loại lực lượng này lúc trước, Trần Tông đều chưa từng nhận thức qua. Phảng phất là một loại xúc động. Một loại tâm linh xúc động, một loại kiếm tiếp xúc động. Trầm xuống tâm đến, quên mất thân thể đau đớn, Trần Tông siêu tầm thái nguyên vương chi nhớ. Cái loại này mũi nhọn phảng phất bùi tận quang sinh, phảng phất tú lạc phong hiện. Đạo ý. Bản thân cảm thụ cùng Thái Nguyên Vương trí nhớ, lập tức lại để cho Trần Tông bừng tỉnh đại ngộ. Cái kia tựa hồ là đạo ý. Như thế nào đạo ý? Đạo ý, là đạo chi ý, đạo tồn tại ở trong trời đất, mọi sự vạn vật tầm đó, rồi lại không thể chạm đến, khó có thể truy tìm. Mà đạo ý, thì là tu luyện giả đối với đạo một loại lĩnh ngộ, một loại hữu ích, thiết thực, một loại nắm giữ, một loại càng tiếp cận với đạo lực lượng. Một đầu đi thông đạo đường nhỏ. Dưới tình huống bình thường, đạo ý, chỉ có nhập thánh cảnh cường giả mới có tư cách nắm giữ. Nhưng, cũng không phải là sở hữu nhập thánh cảnh cường giả cũng có thể lĩnh ngộ nắm giữ đạo ý. Đạo ý, đối với nhập thánh cảnh mà nói, giống như là một đạo đường ranh giới. Không có nắm giữ đạo ý giả, là bình thường nhập thánh cảnh, mà nắm giữ đạo ý giả, mới là cường đại nhập thánh cảnh. Mỗi một phong hầu phong vương cường giả đều nắm giữ đạo ý, cái kia giống như là một loại tiêu chí. Một loại tại nhập thánh cảnh chính giữa tiềm lực hơn người trở thành cường giả tiêu chí. Nhưng đạo ý nắm giữ, cũng rất khó. Như Trần Tông tu là phân thân Trần Tu, mặc dù tu vi đã là nhập thánh cảnh nhất trọng hậu kỳ, nhưng cũng không có nắm giữ cái gì đạo ý. Cái này tuy có đạo ý khó có thể lĩnh ngộ nắm giữ nguyên nhân ở bên trong, cũng là bởi vì Trần Tu vừa xuất hiện, trực tiếp hấp thu đại lượng sát khí, liền tăng lên tới nhập thánh cảnh nhất trọng sơ kỳ, về sau lại hấp thu đại lượng sát khí tăng lên tới nhập thánh cảnh nhất trọng hậu kỳ. Tăng lên tốc độ rất nhanh, kỳ thật hắn tại nhập thánh cảnh thời gian cũng không dài, lắng động còn chưa đủ, bởi vậy mới không có lĩnh ngộ nắm giữ đạo ý. Về phần bán thánh cấp, Thái Nguyên Vương trong trí nhớ, cũng là có tàn phiến trí nhớ, tựa hồ thời kỳ thượng cổ, liền cũng có cái loại này tuyệt thế thiên kiêu, có thể tại bán thánh cấp lúc lĩnh ngộ một tia đạo ý. Không, nghiêm khắc mà nói, không phải nguyên vẹn đạo ý, mà là nửa bước đạo ý. Nửa bước đạo ý cùng chính thức đạo ý ở giữa đối lập. Giống như là bán thánh cấp cùng nhập thánh cảnh đối lập đồng dạng, trên lệch hết sức rõ ràng. Hôm nay thời đại này một ít tuyệt thế thiên kiêu, giờ cũng khả năng tại bán thánh cấp lúc lĩnh ngộ nắm giữ nửa bước đạo ý. Nói không chừng nổi tiếng minh bảng top 10 tuyệt thế thiên kiêu chính giữa, đã có người nắm giữ nửa bước đạo ý. Đạo ý, hoặc là nói nửa bước đạo ý đời trước, tự là siêu phàm bí lực. Đem siêu phàm bí lực tu luyện tới cực hạn về sau, lại tìm được cơ hội, liền có thể đột phá. Như vậy, phía trước chém giết đầu lang một kiếm kia chính giữa cái kia một tia mũi nhọn, có lẽ tiểu là tâm kiếm chi lực lột sắc mà thành nửa bước tâm kiếm đạo ý. Cẩn thận suy nghĩ, kết hợp với Thái Huyên Vương trí nhớ, cẩn thận đối lập, Trần Tông càng phát khẳng định điểm này. Cái kia một tia mũi nhọn, đáng sợ chính mình, 89 phần 10 tiểu là nửa bước tâm kiếm đạo ý. Đối với đạo ý, Trần Tông rất hiểu rõ rất cạn lộ ra, chỉ là Thái Huyên Vương trong trí nhớ có chỗ đề cập, bất quá Thái Huyên Vương trí nhớ không trọn vẹn, bởi vậy cũng không hoàn chỉnh. Phía trước, Trần Tông cũng không có tận lực đi giải, dù sao cần tăng lên tu vi cùng thực lực, mà đạo ý lại là cao như vậy sâu khó lường. Nhưng hiện tại, như là đã tiếp xúc đến nửa bước đạo ý, chờ đợi ly khai tại đây về sau, ly khai huyền minh tiểu thế giới về sau, liền muốn hảo hảo rất hiểu rõ một phen mới là. Trần Tông cẩn thận đi cảm thụ, lại tìm không thấy cái kia nửa bước đạo ý tung tích, tựa hồ phía trước cái kia một vòng mũi nhọn, như là ảo giác, xa ngút ngàn dặm vô tung dấu vết. Hít sâu một hơi, lập tức tác động thương thế bên trong cơ thể, kịch liệt đau nhức vô cùng, lại để cho Trần Tông kìm lòng không được kêu rên một tiếng. Vì kế hoạch hôm nay, hay là trước dưỡng tốt thương nói sau. Như thế trọng thương muốn khỏi hẳn, cũng không phải là chuyện dễ dàng, đổi thành người bình thường, tuyệt đối tê liệt phế bỏ. Nhưng Trần Tông có thể không tầm thường, trong thôn người phối hợp phía dưới, trải qua chính mình điều dưỡng, nửa tháng sau, Trần Tông đã có thể cùng người bình thường đồng dạng xuống giường hành tẩu. Cái này trong thôn người xem ra, quả thực như là thần tích. Hành động tự nhiên, lại không có nghĩa là có thể cùng phía trước một loại chiến đấu, thương thế vẫn không có khỏi hẳn, nếu là tùy tiện động thủ, chỉ sợ thương thế hội tăng lên. Bởi vậy, Trần Tông cũng không có sốt ruột ly khai Sơn Hải Thôn, ý định đem thương thế dưỡng tốt lại đi. Đầu lang một thân da lông bị lột bỏ đến, do trong thôn nhất khéo tay người tỉ mỉ chế tác thành một bộ hộ thân giáp da, vừa vặn phù hợp Trần Tông thân hình. Cái này đầu da sói mau thế nhưng mà thập phần cứng cỏi, lại trải qua thợ khéo ngâm chế về sau, càng thêm cứng cỏi, có được hơn người phòng hộ năng lực, có thể rất tốt bảo hộ Trần Tông thân hình. Bờ biển, trên đá ngầm, Trần Tông đang ngồi yên lặng, cũng không câu cá. Hôm nay thương thế khôi phục 6 thành, còn lại 4 thành cần thời gian dài hơn đến hoạt động lý, đánh giá còn muốn chừng 1 tháng. Mà Trần Tông ý định, nhìn xem có thể không tại trong 1 tháng thời gian này, chính thức tìm hiểu ra nửa bước đạo ý. Trần Tông có một loại cảm giác, có lẽ, cái kia nửa bước đạo ý là ly khai nơi đây mấu chốt, khám phá ảo cảnh mấu chốt. Tĩnh tâm, ngưng thần, bên hai là thủy triều kích động âm thanh cùng hải phong tiếng rít, nhiều tiếng không dứt. Trần Tông chắc chắc, cái kia một vòng mũi nhọn là nửa bước tâm kiếm đạo ý. Căn cứ vào tâm kiếm chi lực lột xác mà đến, nghĩ như vậy muốn tìm hiểu, liền có lẽ theo tâm kiếm chi lực bắt tay vào làm. Chỉ là nếm thử xuống, Trần Tông lại cảm giác không thấy tâm kiếm chi lực. Bạch vân chi lực, hỏa diễm chi lực, tâm kiếm chi lực. Cái này ba loại siêu phàm bí lực hoàn toàn biến mất không thấy, không thể nào cảm giác, liền lại để cho Trần Tông thúc thủ vô sách. Nếu là đem cái kia nửa bước tâm kiếm đạo ý ví von làm một phiến khép kín môn, như vậy tâm kiếm chi lực tiểu là mở cửa cái chìa khóa. Hiện tại Trần Tông không có cái chìa khóa, không cách nào mở cửa. Cường lực phá cửa. Điều này cũng đúng một cái phương pháp, chỉ là, cái kia môn thập phần chắc chắn, bằng Trần Tông hiện tại năng lực, có thể không pháp phá vỡ. Bất quá, từ từ sẽ đến A. Nửa bước đạo ý, đó là không thể tầm thường so sánh lực lượng, nếu là nắm giữ, thực lực của mình sẽ đột nhiên tăng mạnh, bởi vậy khó có thể nắm giữ, đã ở hợp tình lý. Ngày qua ngày, Trần Tông ngoại trừ điều dưỡng thương thế bên ngoài, sẽ gặp đến bờ biển đến tìm hiểu. Chỉ là, thương thế mặc dù dần dần khỏi hẳn, nhưng nửa bước tâm kiếm đạo ý lại thủy chung không có manh mối, ngày đó, như là phụ dung sớm nở tối tàn mà thôi. Khó. Rất khó khăn. Trần Tông thật cũng không có nhục trí, ngược lại ngày qua ngày tìm hiểu lấy. Chân thành chỗ đến kiên định, liền cũng là lẽ phải. Trong nháy mắt, một tháng đi qua, như Trần Tông chỗ suy đoán một loại, thương thế quả nhiên khỏi hẳn, chỉ là cái kia nửa bước tâm kiếm đạo ý lại vẫn không có nửa phần đầu mối. Bất quá Trần Tông thực sự hiểu ra một điểm. Ngày đó có thể kích phát ra một tia nửa bước tâm kiếm đạo ý lực lượng, đúng là mình mang theo tuyệt cường tín niệm, mang theo tất sát đầu làng tìm đường sống trong cõi chết tuyệt nhiên, vừa rồi kích phát ra. Nói cách khác, chính mình khả năng còn muốn đi gặp phải sinh tử nguy cơ, tại tử vong dưới áp lực, lại lo liệu bản tâm, còn phải có tìm đường sống trong cõi chết kiên quyết cùng với mạnh nhất tín niệm, mới có thể lần nữa kích phát ra đến. Như vậy, khởi hành A. Thương thế đã khỏi hẳn, Trần Tông phản hồi trong phòng. Mặc vào đầu ra sói mảng chế thành giáp ra, lại mang lên cái kia thiết kiếm, liền cáo từ mọi người hướng thôn bên ngoài đi đến. Mọi người biết rõ Trần Tông phải đi, thập phần không bỏ, cũng muốn giữ lại, bất quá Trần Tông đã quyết định đi, đương nhiên sẽ không vì vậy mà cải biến chủ ý lưu lại. Tông ca nhi, bên ngoài không cần chúng ta thôn, nhớ lấy coi chừng. Nhất định phải coi chừng A. Các thôn dân nhao nhao quan tâm nói. Cùng chúng nhân nói đường về sau, dẫm phải nhẹ nhàng mà kiên định bộ pháp, Trần Tông tại các thôn dân không bỏ dưới ánh mắt hướng thôn bên ngoài đi đến, bóng lưng dần dần thu nhỏ lại, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Việc này rời đi, Trần Tông đoán chừng chính mình là sẽ không rồi trở về. Thời gian dần trôi qua, Trần Tông tốc độ càng lúc càng nhanh, tựa như tuấn mã tựa như chạy trốn tại trên vùng quê, hướng núi phương hướng chạy trốn mà đi. Tốc độ như vậy mặc dù không chậm, lại cũng sẽ không cho bản thân tạo thành cái gì phụ tải, hoàn toàn ở thừa nhận trong phạm vi. Chương 25, Tung kiếm thiên hạ. Chương 25, Tung kiếm thiên hạ. Núi tên Hắc Sơn, chiều cao 800 trượng, kéo mấy trăm dặm, trong núi nhiều có độc trùng manh thu nghỉ lại, càng là vào trong núi, càng là nguyên thủy, càng là nguy hiểm. Trần Tông muốn trèo núi, liền muốn xâm nhập, khó tránh khỏi sẽ gặp nguy hiểm. Bất quá những nguy hiểm này, cũng là Trần Tông hiện tại sở cầu. Tại sinh tử nguy cơ chính giữa tìm kiếm đột phá cơ hội, là việc này mục đích. Núi rừng rậm rạp, xanh úng tươi tốt, cành lá đầy trời che khuất bầu trời, bóng mờ vờn quanh bát phương, Trần Tông tiếng bước chân cùng hành tẩu tầm đó cùng cành lá đụng chạm thanh âm, làm cho sơn lâm thâm sự yên tĩnh càng phát minh lộ ra. Trần Tông cước bộ không nhanh không chậm, mỗi một bước ra đều phảng phất tỉ mỉ đo đạc qua một loại, hoàn toàn nhất trí, nâng lên biên độ cùng rơi xuống độ mạnh yếu, cũng giống như thiên truy bách luyện đồng dạng, nhẹ nhàng mà hữu lực. Trần Tông thân hình có chút đi phía trước thấp phục, phảng phất sơn trong là báo đi săn đi về phía trước, một đôi tròng mắt tinh sáng mà lợi hại, phảng phất mũi kiếm tựa như, đem phía trước hết thảy toàn bộ thấy rất rõ ràng, bất luận cái gì rất nhỏ chỗ đều không có buông tha. Hai lỗ tai có chút rung động, bốn phía hết thảy thanh âm cũng toàn bộ rõ ràng thu lọt vào trong tai. Đột nhiên, Trần Tông đấy mắt hiện lên một vòng sắc bén, phảng phất lạnh điện kích xạ, cùng lúc đó, thiết kiếm mang theo một vòng chướng mắt đến cực điểm hào quang xẹt qua dưới bóng cây bóng mờ. Phảng phất đem chi xé ra. Một kiếm lên quang, kiếm quang lại đang nháy mắt biến mất, kiếm đã về vỏ, Trần Tông thẳng đi về phía trước, bước chân chưa từng có chút dừng lại. Bên cạnh, một đầu đang muốn tập kích độc xà dĩ nhiên bị phách khai thành hai đoạn. Vào núi đến nay, Trần Tông tao ngộ quá nhiều lần tập kích, dựa vào bản thân năng lực từng cái hóa giải, trong bất chi bất giác, đối với kiếm, Trần Tông có càng sâu nhận thức cùng lĩnh ngộ. Tạm thời mất đi tu vi cùng lực lượng, tựa hồ cũng không phải cái gì chuyện xấu. Bởi vì này có thể cho kiếm pháp của mình càng thêm thuần túy. Chạy vội đến đỉnh núi, Trần Tông sức chịu đựng kéo dài, cái này được nhờ sự giúp đỡ đối với mình thân lực lượng khống chế hòa hợp lý phân phối, bằng không dựa vào người bình thường thân hình, không có khả năng đi xa như vậy đều chưa từng nghỉ ngơi qua. Đến đỉnh núi lúc, Trần Tông thực sự muốn dừng lại nghỉ ngơi một lát, lấy ra lương khô dùng ăn, bổ sung tiêu hao thể lực. Lúc này trời sắc dùng ám, gió núi thổi đến mang theo vài phần hàn ý, Trần Tông cũng không khỏi có chút khó có thể thừa nhận. Đã bao lâu? Mình đã có bao lâu chưa từng có loại này nhận thức rồi? Dựa vào cái kia trung giai bán thánh cấp luyện thể tu vi, tầm thường nhiệt ý cùng hàn ý đều không thể mang đến cho mình chút nào ảnh hưởng, tương đương không, nhưng hiện tại, chỉ là người bình thường thân hình, mặc dù mình có thể khống chế được phát huy ra vài lần lực lượng đến, thực sự không thoát khỏi được người bình thường phạm trù, y lì nguyên hội cảm thấy đói khát, hội cảm thấy nhiệt, cảm thấy rét lạnh, thậm chí hội sinh bệnh. Bất quá bản thân siêu cường khống chế, Trần Tông là sẽ không sinh bệnh. Đương nhiên, nếu như Trần Tông nguyện ý, cũng có thể ra tốc huyết dịch lưu động, do đó sinh ra nhiệt lượng để chống đỡ ngoại giới hàn ý, chỉ là kể từ đó, sẽ tăng lên thân hình tiêu hao, phải ăn uống càng nhiều nữa đồ ăn tài năng bổ sung trở lại. Theo ba lô nội lấy ra một kiện giày đặc đông vải áo khoác ngoài phủ thêm, dùng cái này để chống đỡ do núi hàn ý xâm nhập, Trần Tông cũng tìm một chỗ cản gió khu vực, như thế mới có thể rất tốt vượt qua cái này cô tịch mà rét lạnh ban đêm. Không biết đây là một cái gì thế giới, trên thiên không kia. Phồn tinh điểm điểm, phảng phất vô số con mắt ngáy động, lập lòe tầm đó, tựa hồ có vô số câu chuyện. Trần Tông đông nhiên kinh ngạc phát hiện, trên bầu trời đầy sao, dĩ nhiên là 108 quả. 108. Cái số này lại để cho Trần Tông kinh dị không thôi. 108 khối huyền minh lệnh, 108 quang điểm, bây giờ là 108 quả tinh quang. Tựa hồ có không hiểu liên quan, chỉ là, Trần Tông không cách nào khám phá, suy nghĩ một phen, lại là không hiểu ra sao, ngược lại sẽ cảm thấy mỏi mệt. Dù sao đây là bình thường thân hình, không chịu nổi quá nhanh tư duy vận chuyển. Nhắm lại hai con ngươi, trong ngực ôm kiếm, Trần Tông bài trừ hết thể tạm nghiệm, nghỉ ngơi. Người bình thường thân hình, cần ăn uống cùng với nghỉ ngơi ngủ các loại. Bất quá Trần Tông coi như là nghỉ ngơi, cũng bảo trì một phần độ cao cảnh giác, phòng ngừa có mảnh thu độc xà các loại đột nhiên tập kích. Bất quá như vậy ban đêm, hàn ý sâu nặng, độc xà mảnh thu hơn phân nửa cũng là ẩn nút, cực nhỏ xuất động. Một đêm bình yên đi qua, sáng sớm, Trần Tông ăn được một khối thịt khô, uống mấy ngụm sương sớm, liền dọn dẹp một chút lần nữa xuất phát, hướng dưới núi đi đến. Treo đeo lội suối. Xuống núi tốc độ nhanh hơn, chạy vội như thác nước nước chảy, bất quá Trần Tông y thì nguyên bảo trì độ cao cảnh giác, tránh đi độc trùng mánh thú, nếu là khó có thể tránh đi, tự nhiên rút kiếm ứng chiến, ma luyện kiếm pháp. Một ngày một đêm, Trần Tông vượt qua cái này một tòa hắc sơn, trước mắt là một đầu lao nhanh không ngớt giang hà, sóng cả quần quận liên miên bất tận, phảng phất tuyên cổ trường tồn vĩnh viễn không ngừng nghỉ vĩnh viễn không khô kiệt. Giang hà có mấy ngàn thước rộng, tả hữu nhìn lại, kéo bắt ngát, tựa hồ không có cuối cùng đồng dạng, Trần Tông không khỏi nhướng mày. Mình bây giờ, thuộc về chỉ là không có tu vi người bình thường một cái a, không có tương ứng công cụ, như thế nào qua sông. Cũng may Trần Tông cũng không có lo ngại, rất mau ra tay chặt bỏ một ít cây cối, chế thành đơn giản bẻ gỗ phảng phất giang trong sông, khinh thân nhảy lên, thân hình liền vững vàng rơi vào bẻ gỗ bên trên. Chỉ là nước sông so sánh gấp, bẻ gỗ theo nước chảy xuống mà đi, rất khó có thể vượt qua đạt tới bờ bên kia, bất quá Trần Tông cũng không có sốt ruột, cái này bẻ gỗ tương đương chắc chắn, mặc cho cái này nước chảy trùng kích cũng sẽ không có chút nào hư hao, mà Trần Tông cũng không biết bờ bên kia là ở đâu, như vậy, liền tùy ba chục lưu a. Vững vàng đương đương đứng tại bẻ gỗ trung tâm, Trần Tông thân hình theo bẻ gỗ mà lên lên xuống xuống, nước sông thanh âm liên tục lọt vào tai, phảng phất một khúc tấu nhạc du dương lọt vào tai. Trần Tông ánh mắt dừng ở cái kia nước sông, lờ mờ có chỗ cảm nộ. Cái kia nước mà nếu kiếm, chật, thiết kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một nhún kiếm quang đi phía trước đâm ra, kiếm này không có như thiểm điện nhanh chóng, cũng không có như lôi đình hung hãn, càng không có tật phong tựa như lợi hại, có, chỉ là một loại như mặt nước liên tục không thôi. Một kiếm này, đâm ra nước chảy lao nhanh giống như cảm giác. Thập phần cảm giác kỳ diệu, lập tức lại để cho Trần Tông một trầu, hai con ngươi tựa hồ có linh quang đang lóe lên. Tiếp theo tức, Trần Tông bỗng nhiên phát hiện, trước mắt lao nhanh tựa hồ không phải nước chảy, mà là kiếm khí, từng sợi như dòng nước giống như kiếm khí, chính không thôi không dứt đi phía trước mà đi, phẩm chất không đồng nhất, mạnh yếu bất định, tràn ngập chuyện xấu, ẩn chứa vô cùng ảo diệu. Kiếm lý. Đây là một loại kiếm lý. Minh kiếm lý. Trong nháy mắt, Trần Tông đối với kiếm lý có càng sâu cấp độ lĩnh ngộ. Kiếm đạo cảnh giới, Trần Tông biết, liền chia làm 5 cảnh. Thứ 4 cảnh tiểu là minh kiếm lý, mà thứ 5 cảnh thì là trưởng kiếm ý, cái gọi là kiếm ý, là kiếm chi đạo ý. Minh kiếm lý là một cái gần như vô hạn cảnh giới, cùng trưởng kiếm ý tầm đó, có thật lớn khác biệt. Tựa như danh trời, lĩnh ngộ thứ 4 cảnh, chưa hẳn có thể lĩnh ngộ thứ 5 cảnh. Như thế nào kiếm lý? Kiếm đã đến lý. Cái kia tồn tại ở giữa thiên địa. Mọi sự vạn vật bên trong, là một loại quy luật, một loại ảo diệu, một loại đạo lý. Dĩ vãng, Trần Tông không hoàn toàn tìm hiểu, chỉ là có hạn, nhưng hiện tại mất đi một thân tu vi cùng lực lượng về sau, lại càng thêm thuần túy, càng thêm thanh tịnh thấy đáy, càng thêm hiểu ra. Trần Tông ly khai Sơn Hải Thôn, ngay từ đầu là vì khám phá ảo cảnh, về sau là vì tìm được cơ hội, nắm giữ nửa bước kiếm ý. Đã có minh xác mục tiêu, liền có tiến lên phương hướng cùng động lực, hùng hồn tích lũy. Lại để cho Trần Tông càng thêm trực tiếp đốn ngộ. Tiếng nước rắc, rắc, một hồi lọt vào tai, không chỉ có không có bừng tỉnh Trần Tông, ngược lại để cho Trần Tông lâm vào càng sâu cấp độ lĩnh ngộ chính giữa. Trong tay thiết kiếm một kiếm lại một kiếm chém ra, không thấy thân kiếm, chỉ có kiếm quang như cái kia không thôi không dứt nước chảy róc rách, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Kiếm quang cùng nước chảy, phảng phất hình như nhất thể, hình thành cộng minh, nháy mắt, Trần Tông ý thức run lên, lập tức tỉnh táo lại. Chỉ cảm giác mình tựa hồ có thể liên thông cái kia nước chảy đồng dạng. Ý niệm khẽ động, quả nhiên, nước chảy quay lại tầm đó, liền đem bẻ gỗ hướng bờ bên kia thôi động đi qua. Chỉ là, có sức mà không dùng được, Trần Tông liền có mê muội cảm giác. Tâm thần quá yếu. Bất quá, lại làm cho Trần Tông cảm thấy phân chấn. Tựa hồ, chính mình đã tìm được một đầu tìm hiểu kiếm ý phương hướng. Phía trước suy nghĩ, là lại để cho chính mình ở vào sinh tử nguy cơ chính giữa. Do đó tìm đường sống trong coi chết bộc phát, do đó kích phát ra kiếm ý, dùng cái này lĩnh ngộ nắm giữ nửa bước kiếm ý. Mà nửa bước kiếm ý, thì là nắm giữ kiếm ý điều kiện tiên quyết. Chỉ cần nắm giữ nửa bước kiếm ý, nếu không đoạn tìm hiểu xuống dưới, liền có thể nắm giữ chính thức kiếm chi đạo ý, uy lực đại tăng. Nhưng đem chính mình đưa chi tại sinh tử nguy cơ xuống, lại cũng có được lớn lao hung hiểm, thành công thì thôi, vạn nhất đã thất bại, cái kia chính là tử vong. Trần Tông cũng không biết. Ở cái thế giới này tử vong có thể hay không chính thức ảnh hưởng đến bản thân. Có lẽ có khả năng, bản thân mình cũng sẽ được mà chết đi, cũng có khả năng vì vậy mà đã bị trọng thương các loại. Nếu là có mặt khác lĩnh ngộ nắm giữ kiếm ý phương pháp, tự nhiên rất tốt. Hiện tại xem ra, chính mình tựa hồ đã tìm được. Cái này giang hà nước chảy, có thể giúp ta tìm hiểu kiếm lý, cái kia núi, cái kia thạch, cái kia cây, cái kia thảo, có lẽ cũng là như thế, có thể giúp ta tìm hiểu kiếm lý. Trần Tông thầm suy nghĩ đạo, hai con ngươi tinh mang lập lòe liên tục. Chỉ là hiện tại, ý nghĩ mê muội, Trần Tông không có nghĩ nhiều, mà là đứng yên bất động, bài trừ tạp niệm, tùy ý cái kia nước chảy mang theo bẻ gỗ đi phía trước xuôi dòng mà xuống, chính mình thì là thời gian dần qua khôi phục tinh thần. Không biết đi qua bao lâu, Trần Tông hai con ngươi mở ra, hiện lên một vòng tinh mang lợi hại, ngưng mắt nhìn phía trước, cái kia nước chảy, tựa hồ lại biến thành kiếm khí nước lũ. Trong lúc bất chi bất giác, bẻ gỗ tại nước chảy trùng kích xuống, một chút hướng bờ bên kia tiếp cận, đương tiếp cận đến nhất định khoảng cách lúc, sẽ phải va chạm đến bờ bên kia lồi ra tảng đá chi tế. Trần Tông hai chân đột nhiên phát lực, cường hoành lực lượng làm cho bẻ gỗ có chút chầm xuống, đẩy ra tầng tầng gợn sóng, thân hình tại nháy mắt xông lên mà lên, phảng phất mũi tên tựa như vượt qua vài mét, nhanh chóng mà ổn định rơi vào trên đá lớn. Phình một tiếng, cái kia bẻ gỗ tại dòng nước xiết kéo hạ sông tới bên trên cự thạch, lập tức chia năm xẻ bảy mở đi ra. Cái kia chờ va chạm chi lực nếu là rơi tại trên người mình, tuyệt đối sẽ tại chỗ bị đâm chết. Trần Tông thu hồi ánh mắt ngưng mắt nhìn phía trước, là một mảnh vùng quê, tựa hồ mênh mông. Nhẹ nhàng nhảy lên, uyển như chim bay giống như nhẹ nhàng, rơi vào trên vùng quê, Trần Tông mở ra bước chân đi phía trước chạy vội, phảng phất tuấn mã chạy trốn tựa như, trên người cơ bắp luật động tầm đó, mang theo một loại rong ruổi thiên hạ khí thế tốt đẹp cảm giác. Đây là một cái không biết tên là gì thế giới, một cái kỳ quái thế giới, một cái lại để cho Trần Tông tràn ngập tò mò thế giới. Ở chỗ này, chính mình lại có thể kích phát ra nửa bước kiếm ý đến, cũng làm sâu sắc kiếm lý linh ngộ, lại để cho Trần Tông càng thêm chờ mong, tựa hồ tràn đầy kinh người tiềm lực, giống như là bảo tàng tựa như, đang ra chính mình cố gắng đi đào móc. Trường kiếm ý, nhất định phải vượt qua minh kiếm lý giai đoạn, nắm giữ cái kia nửa bước kiếm ý, do đó tiến thêm một bước tăng lên thực lực của mình. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, vạn vật có thể làm kiếm. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, vạn vật có thể làm kiếm. Vùng quê bao la, vừa nhìn vô biên thế. Trần Tông đứng tại trên vùng quê, đón gió đứng yên, hai con ngưng ngưng mắt nhìn phía trước, đó là một cây cây, một cây lẻ loi trơ trọi sừng sững trong gió cây, lá cây khô héo từng mảnh tàn lụi, nhưng như cũ ương ngạnh. Nhưng ở Trần Tông trong mắt, đây không phải là một cây cây, mà là một thanh kiếm. Kiếm này, sừng sững trong gió, ngạo nghệ ở thiên địa, nhìn chung hắn chặt cây, lại phảng phất rất nhiều kiếm một loại đứng thẳng lấy, tản mát ra kinh người mũi nhọn, cái kia mũi nhọn có chứa một loại khó nói lên lời cứng cỏi, phảng phất mặc cho gió táp mưa xa ngày phơi nắng, mặc cho nhật nguyệt luân chuyển thay phiên cũng ương ngạnh chống đỡ. Trần Tông trong mắt có chút sợi bóng mang lưu chuyển, phảng phất thấy được một quả hạt giống chui từ dưới đất lên mà ra, trong gió tại trong mưa tại ngày phơi nắng trong tại nhật nguyệt luân chuyển bốn mùa thay đổi liên tục ở bên trong, ương ngạnh cứng cỏi sinh trưởng. Loại này cứng cỏi cùng ương ngạnh, cho Trần Tông mang đến thật lớn tâm linh rung động cùng tâm thần xúc động. Bảo kiếm phong theo ma luyện ra, một tia hiểu ra hiện lên trong lòng. Không trải qua gió táp mưa xa, làm sao có thể khỏe mạnh thành đại thụ? Như không trải qua sinh tử, làm sao có thể trở thành cường giả? Gió thổi, hàn ý tập kích người, Trần Tông lại tựa hồ như không có bất kỳ cảm thấy, không biết đi qua bao lâu, đưa mặt trời lặn phía tây lúc, Trần Tông bỗng nhiên thanh tỉnh, đáy mắt lợi hại hàn mang lóe lên, tiếp theo nội liễm. Trong bất chi bất giác, Trần Tông một thân khí tức càng phát lăng lệ ác liệt, càng có chứa một loại kiên cường. Trần dần dần nội liễm, khôi phục tầm thường. Dẫn theo thiết kiếm, Trần Tông cất bước tiếp tục đi lên phía trước đi, bộ pháp nhẹ nhàng. Luyện 10 năm kiếm đi vạn dặm đường. Bế môn tạo xa, chung quy chỉ là chênh lệch, chỉ có chi hành hợp nhất, phương là chính đạo. Trần Tông, một mực minh bạch điểm này, cũng một mực tại làm, nhưng không có cái đó một lần, như hiện tại như vậy thuần túy. Chỉ là đi, chỉ là kiếm, tự thể nghiệm, chi hành hợp nhất, càng thêm trực quan cảm thụ. Tu vi, lực lượng, có đôi khi phản mà là một loại trói buộc. Giật mình tầm đó, một tia hiểu ra hiện lên. Tự nhiên bước ra sơn hải thôn đi vào hắt trong núi, một lần lại một lần hiểu ra hiện lên, mặc dù lộn xộn, nhưng đều có một tia liên quan đến. Đây là đối với tâm kiếm chân kinh càng sâu cấp độ tìm hiểu, cũng là đối với mình thần chi lộ càng rõ ràng tìm hiểu. Vung chấp niệm, vung hư ảo, truy cầu trước mắt chân thật, trong lòng con đường. Màn đêm thâm trầm, đầy sao nhưng không thấy rồi, chỉ có khẽ con câu nguyệt treo trên bầu trời, phóng xuất ra sâu kín trắng muốt vầng sáng, như nước giống như xa. Trần Tông nằm ở trên một tảng đá lớn, ngẩng đầu trăng rằm, lâm vào suy nghĩ.